Trở lại rừng trúc tiểu trúc, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện thương pháp, hắn phát hiện mình tốc độ không đủ. Ở điểm này, hắn biết là tu vi nguyên nhân hạn chế, Thạch Vân Hải cùng Thạch Vân Tiêu đám người tốc độ vượt qua hắn, cũng là bởi vì tu vi vượt quá hắn rất nhiều. Tu luyện thương pháp sau, Dạ Thương trở về đến trong trúc lâu tu luyện chân khí cùng vạn đạo bảo điện. Ngày thứ hai dậy sau, Dạ Thương rửa mặt một cái, liền bắt đầu tu luyện thương pháp. Ở Thanh Cơ lúc ra cửa sau, Dạ Thương cũng đi theo, sư tỷ ta đưa ngươi đến Thái Huyền Điện. Được, trở lại một cái ăn nhiều một chút đồ đạc, đừng quá khổ cực. Thanh Cơ có một ít không nỡ vỗ vỗ Dạ Thương phía sau lưng. Thanh Cơ cùng Dạ Thương đến lúc đó, Cung Huyền đám người đã ở Thái Huyền Điện đợi chờ, bất quá chưa thấy Liêu Dương Vũ, theo Thanh Cơ hỏi, Dạ Thương biết Liêu Dương Vũ đã sớm tới hỏi sườn núi. D1. Ta ở nơi này cầu chúc sư huynh, sư tỷ lấy thật tốt chiến tích. Nhìn một mọi người, Dạ Thương chắp tay một cái. Cung Huyền gật đầu, liền mang theo Ngô Khởi, Hoa Nam đám người cùng nhau cưới Thanh Điêu đi hỏi nói sườn núi. Thập Tam sư đệ, hai ta đi rừng trúc tiểu trúc uống rượu. Lục sư tỷ không ở, nhìn một chút có thể hay không để cho tỷ nữ cho hai ta lộng một vò thanh huyết ngưỡng. Mạc Trần vừa cười vừa nói. Mạc Trần cũng không còn đi hỏi nói sườn núi, hắn cũng không còn tiến nhập tứ giai. Dạ Thương gật đầu, hai người liền đến rừng trúc tiểu trúc. Hải, nhà các ngươi chủ nhân nói, để cho ngươi cầm một vò thanh huyết ngưỡng đi ra, hai chúng ta không có việc gì, hôm nay muốn uống rượu. Đến rừng trúc tiểu trúc Dạ Thương lầu cắt trước, Trần hướng về phía tỷ nữ liền dừng dưng hô một câu. Mạc đại nhân, liền đừng làm khó dễ chúng ta, tiểu thư nhà ta nói, nàng không ở thời điểm, ai lấy rượu cũng không có, đại nhân cũng không phải thứ nhất làm như vậy người, Thạch đại nhân cũng như vậy trải qua. Thanh Cơ tỷ nữ nhìn Mạc Trần nói ra. Tăng ất, lục sư tỷ thật tác động. Mạc Trần xoa xoa mũi nói ra. Ha ha, không hung ác không xong à, bát sư huynh bọn họ cũng như vậy làm, lục sư tỷ không lưu một tay, rượu sớm không có. Dạ Thương vừa cười vừa nói, đồng thời xuất ra một vò thanh huyết ngưỡng, hắn có hai đàn thanh huyết ngưỡng, lần đầu tiên Thanh Cơ cho hắn không có bỏ phải uống, về sau đã cho hắn một vò. Thập Tam ngươi có lưu hàng. Mạc Trần mở ra vò rượu may nghe một cái có một ít hương phấn nói ra. Là lục sư tỷ trước đây cho ta, ta liền lưu lại một chút. Dạ Thương dặn dò tỷ nữ cầm lại hai cái bát rượu. Muốn rượu không cho, lộng mấy món thức ăn đi. Nhìn cái này tỷ nữ, Mạc Trần cũng không thoải mái, mới vừa mất mặt, hiện tại trực tiếp cho đuổi đi. Dạ Thương hai người tùy ý uống rượu, trò chuyện. Mạc Trần bây giờ là đường làm quan rộng mở, trước đây quan gia sự tình là hắn khúc mắc, đoạn thời gian trước giải quyết, tiếp theo là chuyện tình cảm. Ở Dạ Thương dưới sự hỗ trợ cũng giải quyết, mặt khác hôm qua còn bắt đan bảng thứ nhất. Uống nửa vò sau, Mạc Trần liền lảo đảo tìm địa phương ngủ. Mạc Trần hơi nhiều, Dạ Thương uống phải đang tới kỉnh, lại lần nữa uống hai bát, cầm luân hồi thương bắt đầu tu luyện thương pháp. Chân khí tiêu hao, Dạ Thương phải đi đả tọa tu luyện, khôi phục lại tiếp tục tu luyện. Trạng vạng thời điểm, Thanh Cơ trở về. Lục sư tỷ, thế nào? Dạ Thương xách súng tiến lên hỏi. Không có đại sư huynh cùng cựu sư muội trấn, thiên bảng thứ nhất bị Sở Lăng Tiêu lấy đi, tên hôn đản này là rất hung tàn. Năm đó chúng ta sư huynh muội ở đàn bảng thời điểm lúc này hắn liều mạng, hiện tại đến thiên bảng, hắn còn ở trước đó bên dao động, người tam sư huynh lần này không sai, kiếm được thứ ba. Lục sư tỷ ta níu lại một cái phần đuôi. Ngoài ra ngươi nhị sư huynh kiếm được đệ lục. Thanh Cơ mở miệng nói. Không sai, trước 10 chúng ta Thái Tuyển Phong kiếm được ba cái danh ngạch không sai. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thanh huyết ngưỡng, ngươi uống rượu. Thanh Cơ tới gần Dạ Thương nảy khụt khịt nói ra. Tiểu tỷ, Mạc đại nhân đến. Nói ngài đồng ý cho lấy rượu, nô tỳ không có cho, bọn họ uống phải là Dạ đại nhân tự cầm ra. Thanh Cơ tỷ nữ qua đây nói ra. Sau đó bọn họ đến, Bách Thảo nhượng thì tùy cho uống, Thanh Huyết nhượng mỗi lần bất lấy một điểm. Thanh Cơ hướng về phía tỷ nữ giao phó. Đa tạ lục sư tỷ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Lần trước ngươi không phải giết kim ti báo sao, ta dùng báo cốt ủ riêng một ít rượu, hiệu quả cũng không tệ. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Sau đó Thanh Cơ cùng Dạ Thương lại đi xem Mạc Trần, Mạc Trần nằm trong phòng khách, khò khẽ nói nhiều ngủ. Thanh Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, cho Mạc Trần đắp mền, không một chút nào biết chiếu cố mình, cũng không biết mấy năm nay làm sao lại đến. Cùng Thanh Cơ ăn chung đồ đặc sau, Dạ Thương đang ở rừng trúc tiểu trúc tùy ý tàn bộ, muốn hòa hoãn một cái tâm tình lại đi tu luyện. Ở trong rừng trúc đi lại, Dạ Thương trong đầu xuất hiện Tư Không Sơ Vũ thân ảnh, hắn không biết hiện tại ở Tư Không Sơ Vũ qua thế nào, trong lòng có chút bận tâm, có chút bận tâm. Chương 142, cút sang một bên. Có một ít bất đắc dĩ thở dài, Dạ Thương hồi trong lầu các tu luyện, hắn biết nếu như muốn mới gặp lại Tư Không Sơ Vũ, vậy sẽ phải tăng thực lực lên, hắn tin tưởng Tư Không không có lừa hắn, không có tứ giai tu vi lặn lội đường xa quả thực không xong. Sau đó thời gian rất an tĩnh, Dạ Thương đang ở Thanh Cơ rừng trúc tiểu trúc tu luyện. Liêu Dương Vũ không cho hắn an bài đơn độc tu luyện địa điểm, ở Thái Tuyền Phong, nhị đại đệ tử cơ hồ đều có mình bàn. Liêu Dương Vũ không có cho Dạ Thương an bài đơn độc khu vực, là lo lắng Dạ Thương không thể chiếu cố mình. Ở tông môn đại bỉ phía trên, Dạ Thương ăn một giọt dược đỉnh linh dịch, hiệu quả rất rõ ràng, Dạ Thương chân khí số lượng không có trực tiếp đề thăng, thế nhưng tốc độ tu luyện đề thăng một ít, vạn đạo bảo điển tu luyện cũng rất nhanh. Thời gian nửa tháng Dạ Thương liền đem vạn đạo bảo điển tu luyện tới cường cân cảnh nhị cấp đỉnh phong, chân khí cũng đến tụ nguyên tứ cấp trung kỳ. Dạ Thương không muốn hiện lặng tu luyện, hắn đánh tính đi đón thiên cực huyết nhiệm vụ, một bên thực chiến, vừa tu luyện chân khí cùng vạn đạo bảo điển. Nghe Dạ Thương ý nghĩ, Thanh Cơ có chút quấn quýt, nàng biết Dạ Thương tuyển chọn đường là đúng, nguy cơ hiểm tính hơi lớn, quan giá chính là ở trên con đường này té ngã. Thanh Cơ tìm Dương Lôi sau khi thương nghị, lại hỏi Cung Huyền, mọi người cuối cùng quyết định phóng Dạ Thương ra ngoài, đồng thời Dương Lôi cùng Thanh Cơ cũng quyết định đi theo Dạ Thương đi Long Tuyển biệt viện, như vậy thuận lợi chút. Dạ Thương không có cự tuyệt Dương Lôi cùng Thanh Cơ hảo ý, cũng đồng ý, sau đó đi theo Liễu Dương Vũ bái khác. Liễu Dương Vũ cũng không còn phản đối, hắn là như vậy ủng hộ Dạ Thương làm như thế. Dù sao cũng không thể bởi vì một cái quan giã có chuyện liền phong kín một con đường. Bất quá Liêu Dương Vũ, nói cho ba người, thu đồ đệ đại điển thời điểm muốn trở về, bởi vì Thái Tuyền Phong muốn tới người mới, Thanh Cơ cùng Dương Lôi đều cũng có thể phải mang người mới. Cáo biệt Liêu Dương Vũ sau, ba người cưỡi phi hành yêu thú liền rời đi Thái Tuyền Phong, bay thẳng đến Đan Đỉnh Thành phi hành, Dạ Thương ngồi ở Thiên Vũ phía sau lưng liền bắt đầu đả tọa tu luyện. Nửa ngày Dạ Thương cũng không muốn phí phạm. Đến Long Tuyền biệt viện sau, Hải Lạc liền dưới sự an bài người cho mọi người lộng ăn, Thu Tuyết lại lần nữa đem Thanh Cơ cùng Dương Lôi gian phòng quét dọn một chút. Thu Tuyết chính là Thanh Cơ đưa cho Dạ Thương tỷ nữ, ở Hải Lạc cùng đi tới trước, luôn luôn săn sóc Dạ Thương. Lo lắng biệt viện chi phí không đủ, đang dùng cơm thời điểm, Dương Lôi xuất ra một ít kim phiếu chuyển cho Tiểu Lục, biệt viện chi tiêu không nhỏ, an bài xong. Dương đại nhân, công tử cho ta rất nhiều kim phiếu, chưa dùng hết dùng. Tiểu Lục từ trong lòng ngực xuất ra một sấp lợi tức phiếu, cho Dương Lôi nhìn một chút. Người thế tục đối tu luyện người một dạng đều là xưng hô đại nhân, đây là tôn xưng, ở Long Tuyền biệt viện, tỷ nữ cùng hạ nhân đều là xưng hô như vậy Thanh Cơ cùng Dương Lôi, bất quá xưng hô Dạ Thương vâng công tử. Thập Tam, ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Dương Lôi hơi kinh ngạc nhìn về phía Dạ Thương. Tu luyện người không để bụng tiền tài, nhưng lúc thường cũng là cần, Tiểu Lục tử trên người có nhiều như vậy kim phiếu, Dương Lôi quả thực khiếp sợ. Đúng như vậy, đoạn thời gian trước, đều không phải đi làm nhiệm vụ sao? Ở Sơn Phỉ thủ lĩnh nơi đó có không ít thu được, một ít hoàng kim cùng châu báu liền đổi thành kim phiếu, Lục sư tỷ, Cửu sư tỷ, những thứ này các ngươi cầm đi mua mấy bộ quần áo. Dạ Thương theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra kim phiếu, phân cho Thanh Cơ cùng Dương Lôi. Thập Tam liền là đại khí, bất quá chúng ta có, ngươi liền thu đến đây đi. Như ngươi vậy dưỡng một đại gia đình đây. Thanh Cơ đem kim phiếu đẩy còn cho Dạ Thương. Đúng, sư tỷ, còn có một việc tình. Ta được đến qua chân núi Sơn Tôn giả động phủ bản đồ bảo tàng, có thời gian chúng ta đi nhìn một chút. Dạ Thương nghĩ lần trước bản đồ bảo tàng sự tình. Đó là ngươi cơ duyên, mặc dù là sư tỷ đệ, cũng muốn phân rõ. Dương Lôi mở miệng nói. Bất quá ngươi đi quả thật có chút nguy hiểm, chuyện này chậm một chút lại nói. Nhìn Dạ Thương có chút cuốn quýt, Dương Lôi lại thêm một câu. Như vậy đi. Ngươi chừng nào thì muốn đi, chúng ta cùng ngươi bỏ tới là. Thanh Cơ mở miệng nói. Cho chuyện một trận Dạ Thương phải đi tu luyện. Trở lại Long Tuyền biệt viện, Dạ Thương trong lòng cảm giác rất thanh minh, hắn biết đây là tự nhiên trận pháp công hiệu. Tu luyện một đêm, ăn cái gì sau, Dạ Thương cưới Thiên Vũ sớm sẽ đến Thiên Cực Huyết. Hôm nay là đầu tháng, sở dĩ hắn đến xem có cái gì. Không tốt nhiệm vụ. Rất khéo léo, ở tiếp đãi người hầu mang theo Dạ Thương vào phòng xem nhiệm vụ thời điểm, đồng chấp pháp xuất hiện, hắn đánh phát người hầu đi pha trà, giống như Dạ Thương tiến vào phòng. Chúc mừng ngươi a. Tân Nhân Vương, vẫn là nguyên bảng đầu bảng. Đồng chấp pháp hướng về phía Dạ Thương ôm quyền xá. Đồng chấp pháp liền đừng khách khí với ta hiện nay là tới đón nhiệm vụ, đối tư không bên kia có tin tức sao? Dạ Thương hỏi xong sau, trong mắt có một ít chờ mong. Không có, khoảng cách quá xa, mặc dù là có thư, cũng muốn một đoạn thời gian, đây là thanh đồng nhiệm vụ ra. Đồng chấp pháp đem nhất trương hoàng sắc ra thú nhiệm vụ ra chuyển cho Dạ Thương. Nhìn nhiệm vụ ra, Dạ Thương đón lấy bốn cái. Bốn cái đều là tam giai phía dưới độ khó, hắn bây giờ có thể đối mặt cấp 2 đỉnh phong đối thủ, tam giai cấp độ còn chưa phải là hắn có thể chạm, điểm này hắn biết rõ. Dạ Thương ghi nhớ nhiệm vụ sau, liền đem nhiệm vụ ra còn cho đồng chấp pháp làm việc trước lấy, ta phải đi làm nhiệm vụ. Chú ý an toàn vị thứ nhất. Đồng chấp pháp nhắc nhở Dạ Thương. Hướng về phía đồng chấp pháp gật đầu, hai người liền ra gian phòng, đồng chấp pháp đi đem Thanh Đồng nhiệm vụ trên bảng danh sách một bên, đem Dạ Thương tiếp nhiệm vụ thủ tiêu. Vì sao thủ tiêu? Nhiệm vụ này ta tiếp. Ở đại sảnh bên trong, một chàng thanh niên nhìn đồng chấp pháp nói ra. Nhiệm vụ bị người tiếp liền thủ tiêu, người tiếp chế. Đồng chấp pháp mở miệng nói. Người tiếp nhiệm vụ. Thanh niên nam tử nhìn về phía Dạ Thương. Là ta tiếp. Dạ Thương gật đầu. Vung tha nhiệm vụ, cút. Thanh niên nam tử quát lạnh một tiếng. Người coi nơi này là địa phương nào? Đồng chấp pháp có một ít nộ, thanh niên nam tử này quá không coi ai ra gì. Kim Diễm Môn khu vực không phải sao? Nơi này là Thiên Cực Khuyết không giả, nhưng ta không ở Thiên Cực Khuyết động thủ, các ngươi Thiên Cực Khuyết liền đừng đúc kết việc này. Thanh niên nam tử nhìn về phía đồng chấp pháp, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Nơi này là Dược Cốc khu vực. Lúc này cái khác làm nhiệm vụ Dược Cốc đệ tử mở miệng, hắn là nguyên bảng đệ tử, Dạ Thương không biết hắn, hắn là nhận thức Dạ Thương, lúc này đứng đi ra gấp rút tiếp viện. Dược Cốc trong các đệ tử bộ phận cạnh tranh kịch liệt, nhưng có bên ngoài địch nhân, là nhất tề đối ngoại, tại địa phương khác, các thế lực cũng đều như thế yêu cầu, cạnh tranh cần, nhưng đoàn kết mới là đặt chân gốc rễ. Ha ha! Dược Cốc chẳng lẽ không đúng Kim Diễm Môn thuộc hạ thế lực sao? Còn Dược Cốc khu vực, ngươi cút sang một bên cho ta, có phải hay không muốn hỏi tên của ta, sau đó tìm chàng tử? Ta Kim Diễm Môn triển bằng, tùy thời hoan nghênh ngươi bới móc. Thanh niêm nam tử mở miệng nói, khắp khuôn mặt là ngạo khí. Chương 143, cái gì cũng không ổn. Ta mặc kệ ngươi là cửa gì, chớ cho ta, nhiệm vụ ta lấy, chính là ta. Dạ Thương nhìn Triển Bằng lạnh giọng nói ra. Ngươi đây là không biết sống chết. Nghe Dạ Thương nói Triển Bằng có một ít nộ. Ngươi là thứ gì, không thương để ý đến ngươi, ngươi còn hăng hái hơn, cút. Triển Bằng 5 lần 7 lượt lời nói kiêu ngạo, để cho Dạ Thương hỏa. Triển Bằng xanh mặt, đưa cánh tay chỉ vào Dạ Thương. Ngươi, ngươi tốt dạng, muốn hỏi tên của ta. Sau đó tìm chàng tử, vậy ta cũng nói cho ngươi biết, ta là Dược Cốc Thái Tuyển Phong Dạ Thương. Dạ Thương đem Triển Bằng bắt đầu nói ra lời, ném cho Triển Bằng. Đồng chấp pháp hướng về phía Dạ Thương cười cười, hắn ưa thích Dạ Thương tính cách, không phản kích thời điểm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, phản kích thời điểm tàn bạo như hỏa. Ở bên ngoài làm nhiệm vụ cẩn thận một chút, chớ bị chó cắn. Dạ Thương hướng Dược Cốc nguyên bảng đệ tử gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất Dạ Thương phát hiện Dược Cốc đệ tử, chỉ có một Đường Phong là con sâu làm dầu nổi canh. Đệ tử của hắn đều là rất dễ thân cận, rất đoàn kết. Khải Minh, Thạch Vân Tiêu, Thạch Vân Hải đều là rất tốt tiếp xúc. Ít ngày trước Tử Vi Phong Lan Nguyệt cùng Hoàng Thiến còn tới bái phòng hắn, chính giữa từng có luận bản, thua cũng sau cũng là mặt mang tiêu ý, còn mời Dạ Thương đi Tử Vi Phong làm khách. Đa tạ sư thúc nhắc nhở, ta là Vô Vi Phong đệ tử, sư thúc cũng cẩn thận một chút, đúng sư huynh vốn là muốn bái phòng sư thúc, nhưng bị Lan Nguyệt sư tỷ trộm tới làm nhiệm vụ, để lại xuống. Cái này Vô Vi Phong đệ tử mở miệng nói. Sư huynh ngươi là? Dạ Thương không ký được bản thân nhận thức Vô Vi Phong đệ tử. Sư huynh của ta Phong Viêm, nguyên bảng đệ thất. Nói đến đây, Vô Vi Phong đệ tử rất kiêu ngạo. Đúng như vậy, ta gần nhất không ở Thái Tuyền Phong, tông môn thu đồ đệ đại điển thời điểm trở lại, có thời gian ta đi bái phòng hắn. Dạ Thương điểm có nói nói. Các ngươi xong việc. Triển Bằng khí sắc gâm ú nhìn Dạ Thương. Đừng như vậy nói nhiều, ngươi nghĩ làm sao tới, ta đều đón lấy, nếu như lời thừa dùng được, vậy cũng không cần tu luyện. Dạ Thương đem Liễu Dương Vũ ở tông môn đại bỉ phía trên cùng hư thần bách giao phong thời điểm nói ném cho Triển Bằng. Không để ý Triển Bằng, Dạ Thương liền rời đi, đồng thời trong lòng cũng có một ít khó chịu, Kim Diễm Môn người đang đan đỉnh thành lớn lối như vậy, bởi vì sao? Bởi vì người ta tông môn thế lực cường. Nhìn Dạ Thương rời khỏi, Triển Bằng cũng đi theo. O! Đồng chấp pháp cười nhìn lấy Triển Bằng bóng lưng không nói gì, hắn biết nếu như Triển Bằng là một cái như vậy người đi tìm Dạ Thương phiền thoái, đó là tự tìm xấu xí. Dạ Thương nhìn không thấy Triển Bằng tu vi, nhưng đồng chấp pháp có thể thấy. Triển Bằng là tụ nguyên bát cấp tu vi, mà Dạ Thương lấy được người mới trước không đi nói, có thể kiếm được nguyên bảng số 1, khẳng định đánh bại không ít tụ nguyên đỉnh phong đối thủ, Triển Bằng nhất định không phải là đối thủ. Bất quá đồng chấp pháp cũng biết, Triển Bằng một cái tụ nguyên bát cấp Kim Diễm Môn đệ tử, bản thân không đến được Dược Cốc khu vực, nhất định còn có Kim Diễm Môn cao cấp nhân viên dẫn dắt. Ở Thiên Cực Khuyết, Dạ Thương bên này tư liệu đã chuyển tới bên trên đi. Trước đây Thiên Cực Khuyết đến người nọ đại giáo, nếu như Kim Ti báo là Dạ Thương giết, Dạ Thương kiếm được tân nhân vương liền lên thăng tử sắc quan chú, người bình thường có lẽ không biết điều này có ý vị gì, nhưng đồng chấp pháp rõ ràng, Dạ Thương rất có thể sẽ có được Thiên Cực Khuyết mời chào. Thiên Cực Khuyết mời chào, rất ít sẽ có người cự tuyệt, bởi vì không có cự tuyệt ý nghĩa cùng cần phải. Thiên Cực Khuyết phát triển cùng các thế lực không xung đột, bất kể là tông môn cũng tốt, gia tộc thế lực cũng được, cũng không có lợi ích trực tiếp giao tiếp, tông môn đệ tử thành viên thân phận thành viên gia tộc thân phận là có thể cùng thiên cực huyết thành viên cùng tồn tại. Bị mời chào cùng chủ động thiên cực huyết tổ chức bên ngoài, hai người là hoàn toàn không cần khái niệm. Bản thân chủ động thiên cực huyết tổ chức bên ngoài, mỗi tháng là có tài nguyên sử dụng, nhưng là cũng đều như nhau tài nguyên tu luyện. Nhưng bị thiên cực huyết chủ động mời chào, lấy được so các đại thế lực bồi dưỡng đệ tử cao hơn nữa tài nguyên, đương chức vị phía trên khởi điểm cũng bất đồng. Đồng chấp pháp là kình thiên vực tư không gia tộc công tử, rất có thể là tương lai gia chủ tư không thiên đỉnh tìm liên quan an bài đến thiên cực huyết, nhưng là chỉ là một khu vực nhỏ chấp pháp, trái lại tư không sơ vũ, nàng là thiên cực huyết chủ động mời chào, cất bước điểm chính là tuần tra. Để cho đồng chấp pháp trong lòng có chút tiếc nuối là, tư không gia tộc không thể mời chào Dạ Thương, chủ yếu là thiên cực huyết thẩm tra nhân viên đến quá nhanh. Bình thường mà nói, thiên cực huyết phía dưới phân bộ báo lên hồng sắc quan chú, thẩm tra nhân viên sẽ đến thẩm tra. Thẩm tra phương hướng là người này đủ không đủ hồng sắc quan chú tư cách, có thể Dạ Thương một năm này biểu hiện quá xuất sắc, lần trước người đến, không có lo lắng Dạ Thương đủ không đủ hồng sắc quan chú tư cách, trực tiếp xác định là hay không muốn tiến hành tử sắc quan chú. Ở đồng chấp pháp bên này trong lòng lo được lo mất thời điểm, Dạ Thương ngồi thú xe ra Đan Đỉnh Thành, Triển Bằng cũng ngồi thú xe đi theo Dạ Thương ra Đan Đỉnh Thành cửa thành. Xuống thú xe, Dạ Thương xoay người lại, ngươi thật đúng là đến. Vì sao không đến? Không ai có thể ở chúng ta Kim Diễm môn đệ tử phía trước kiêu ngạo, còn có thể bình yên vô sự. Triển Bằng trong tay xuất hiện một thanh kim sắt chiến đao. Ra tay đi. Dạ Thương cũng lười giống như kim ngọn đèn lời thừa. Tuy là nhìn không ra Triển Bằng tu vi, nhưng Dạ Thương cũng không sợ, bởi vì Triển Bằng trên thân khí tức còn không bằng dược cốc nguyên bảng dựa trước thành viên. Tu luyện người trên thân khí tức không mạnh, chỉ biết có hai cái nguyên nhân, một là tu vi cực cao, phản phát quy chân thu liễm khí tức, cái khác đó chính là thực lực bản thân không mạnh. Triển Bằng trên thân khí tức không mạnh, mặt khác tiếp là thanh đồng nhiệm vụ, vậy đã nói rõ này Triển Bằng là thuộc về phía sau người. Là ngươi tự tìm chết, giết ngươi, ngươi dược cốc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khẩu khí này. Triển Bằng vung kim sắc chiến đao liền hướng Dạ Thương vào tới, tố nguyên tứ cấp tu vi Dạ Thương hoàn toàn không ở trong mắt hắn, hắn cũng không sợ có hậu quả gì không, khí này bắt nguồn ở Kim Diễm Môn rất mạnh mẽ, Kim Diễm Môn là Đông Huyền vực 7 đại siêu cấp một trong những thế lực, đối mặt hắn siêu cấp thế lực, Kim Diễm Môn đều không sợ, hơn nữa là thuộc Kim Diễm Môn dược gốc. Thấy Triển Bằng động thủ, Dạ Thương vung tay phải lên, đeo nghiêng ở sau lưng luân hồi thương liền lấy ở trong tay, đón lấy cánh tay phải rung một cái, một thương liền hướng Triển Bằng trước người ám sát đi qua. Đối mặt Dạ Thương đơn giản phải không thể nữa đơn giản phải một thương, Triển Bằng cũng không còn tranh né, trực tiếp cơ đao đón đỡ, thân thể còn tiếp tục vọt tới trước. Đinh! Dạ Thương luân hồi thương phía trên chấn động kình trực tiếp đem Triển Bằng chiến đao ngăn, thương thế không thay đổi tiếp tục thần tốc trước gai. Giờ khắc này Triển Bằng mặt biến sắc, vội vàng lắc mình tranh né, hắn tránh né phải tốc độ là dường như nhanh, Dạ Thương một thương này không có đâm trúng bộ ngực hắn, nhưng xẹt qua hắn tay trái cánh tay, trực tiếp nửa đoạn cánh tay mang theo tay trái cắt đi. Dạ Thương rung cổ tay, luân hồi thương chỉ vào Triển Bằng huyết hầu, trừ là Kim Diễm môn đệ tử cái thân phận này, ngươi cái gì cũng không ổn, chính là một cái rắc rưởi, sau đó đừng đến trêu chọc ta, bằng không đòi mạng ngươi. Chương 144, khí phách tuyên bố. Triển Bằng tay phải che tay trái của tay, sắc mặt tái nhợt, cặp mắt không gì sánh được oán hận nhìn Dạ Thương cưỡi thiên vũ rời khỏi. Dạ Thương là muốn trực tiếp đem Triển Bằng chạm, ban nãy phát thương kia không thấy lưu tình, bất quá nữa đoạn Triển Bằng cánh tay trái sau, sẽ không có tiếp tục ra chiêu. Thiếu một cái tay Triển Bằng, cùng giết hắn không nhiều lắm khác biệt, nếu quả thật giết Triển Bằng, Kim Diễm Môn có thể sẽ hưng sư vấn tội, Dạ Thương cũng là không muốn cho dược gốc, cho Thái Tuyển Phong gây phiền toái. Dùng 4 ngày thời gian, Dạ Thương làm xong một cái có thời gian hạn chế nhiệm vụ, trở lại Long Tuyển biệt viện. Ngươi tiểu tử này, ngươi chạy đi đâu, chúng ta đều lo lắng chết ngươi. Thấy Dạ Thương trở về, Thanh Cơ có chút bận tâm nói ra. Đi làm một cái có thời gian hạn chế nhiệm vụ. Tiểu Lục cho ăn một cái thiên vũ. Giao nhiệm vụ thời gian còn có 2 ngày, Dạ Thương cũng không sốt ruột, để thiên vũ nghỉ ngơi, cũng đại giáo Tiểu Lục đi đốt dưỡng. Ngươi biết không biết, hiện tại Kim Diễm môn đệ tử đang bắt ngươi. Ngươi cửu sư tỷ trở lại tìm sư tôn. Thanh Cơ nhìn Dạ Thương nói ra. Dạ Thương ngẩn người một chút, sau đó minh bạch, sự tình quả thực lớn, Triển Bằng sau lưng quả thật có người. Hiện tại dược cốc đệ tử đang tìm ngươi, lo lắng ngươi bị Kim Diễm môn người tìm được trước. Kim Diễm môn người cũng ở đây tìm ngươi, đương nhiên không có gì hảo tâm tư, đến chuyện gì xảy ra. Thanh Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Đang ở Dạ Thương muốn giải thích thời điểm, Liễu Dương Vũ xuất hiện, Cung Huyền mấy người cũng đều đến. Đệ tử gặp qua sư tôn, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Dạ Thương hướng về phía Liễu Dương Vũ cúi cúi thân. Liễu Dương Vũ gật đầu, ngươi trở về là tốt rồi, có vấn đề vi sư sẽ biết quyết. Nói xong Liễu Dương Vũ liền tiến vào lầu chính trong đại sảnh ngồi xuống. Lục sư tỷ. đúng là chuyện gì xảy ra? Thính Nôn nóng Dương Lôi nhìn Thanh Cơ hỏi. Thập Tam vừa mới trở về, ta cũng không rõ ràng. Thanh Cơ lắc đầu. Sau đó Dạ Thương đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sư tôn, đệ tử cho ngài gây phiền toái. Dạ Thương có một ít áy náy nói ra. Hối hận sao? Liêu Dương Vũ không có đối với chuyện này làm nhận xét, mà là mở miệng hỏi. Không hối hận, đệ tử không có cho tông môn gây phiền toái, ta chậm một chút rời khỏi, đi ra bên ngoài lịch lãm. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Không hối hận là tốt rồi, tại sao muốn rời khỏi? Việc này vi sư đỉnh được rất tốt, còn nữa như vậy sự tình, trực tiếp giết. Liêu Dương Vũ lạnh giọng nói ra. Sư tôn, ta trở lại thấy ngày trước, ở đan đỉnh thành bên trong chạy một vòng, phát hiện mấy ngày nay xuất hiện rất nhiều kim diễm môn đệ tử. Dương Lôi mở miệng nói. Ra một vài vấn đề, kim diễm môn dường như lấy được chúng ta dược cốc tìm về thánh đỉnh kinh tin tức, sở dĩ có động tác, thập tam sự tình, chính là lần đầu tiên giao phong. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Chuyện này làm sao có thể bị kim diễm môn biết? Cung Huyền có một ít khiếp sợ nhìn Liêu Dương Vũ, chuyện này bị kim diễm môn biết, vấn đề liền lớn. Thánh đỉnh kinh tìm về tin tức, chỉ có chúng ta Thái Tuyển Phong người cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, cùng với một ít địa vị dựa trước trưởng lão biết, sự tình tiết lộ nói rõ, chúng ta dược cốc cao tầng đã bị kim diễm môn thẩm thấu. Liêu Dương Vũ mở miệng nói, khí sắc cũng rất khó nhìn. Gnn. Kim diễm môn nếu như lo lắng chúng ta dược cốc quật khởi, có thể sẽ có liên tiếp động tác, thậm chí có thể sẽ kiếm cớ tuyên chiến. Cung Huyền mở miệng nói. Ừ, bất quá có khả năng cũng không lớn, không dối gạt các người, chúng ta ở Kim Diễm Môn cũng có người, hiện nay Kim Diễm Môn vẫn không thể xác định chúng ta dược cốc có phải là thật hay không tìm về Thánh Đỉnh Kinh, mặt khác nếu như Kim Diễm Môn theo chúng ta dược cốc khai chiến, kết quả là dược cốc bại vong, nhưng Kim Diễm Môn cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề, tổn thương nguyên khí nặng nề Kim Diễm Môn, sợ là cũng không thể không trụ được hắn lục đại siêu cấp thế lực như tầm ăn lên. Liêu Dương Vũ nói bản thân phân tích. Xem ra bọn họ nhân đại lượng đi tới chúng ta dược cốc địa bàn chính là tìm đến sự tình, vậy chiến, xem bọn hắn có thể liều mạng lên không. Còn đuổi theo ra cửa thành gây sự, rõ là cho bọn hắn mặt. Dương Lôi trên mặt xuất hiện sắc khí. Được, thập tam đi theo vi sư đi đan đỉnh thành kim hỏa cát, xem bọn hắn đến muốn chơi kia vậy. Liêu Dương Vũ đứng dậy nói ra. Dạ Thương gật đầu, nguyên bản hắn đánh tính bản thân tiếp tục chống đỡ, bây giờ nhìn đi ra, đây không chỉ là việc của mình, cũng là dược cốc sự tình. Bởi vì lúc trước, đã có dược cốc đệ tử bị kim diễm môn đệ tử đả thương. Kim hỏa các là kim diễm môn ở đan đỉnh thành cứ điểm. Đến kim hỏa các sau, Liêu Dương Vũ không có ý định để cho đệ tử đi theo, bất quá Cung Huyền cùng Dương Lôi cũng đều là theo chân. Cho các ngươi có thể làm chủ người đến thấy ta. Tiến vào kim hỏa các đại sảnh, Liêu Dương Vũ ngồi xuống hướng về phía tiểu lâu la hô một tiếng. Ngươi là người nào? Đây là kim hỏa các. Kim diễm môn đệ tử xuất ra vũ khí nhìn Liêu Dương Vũ. Người nào? Các ngươi kim diễm môn không phải khắp thế giới kêu muốn bắt Dạ Thương sao? Dạ Thương đến. Dương Lôi mở miệng nói. Trong đại sảnh tiểu lâu la đều cầm vũ khí đề phòng, đồng thời trong một cái đi thông báo. Ở nơi này tiểu lâu la còn không có rời khỏi đại sảnh thời điểm, một cái thanh ý lão giả xuất hiện. Liêu Dương Vũ, ngươi đùa giỡn uy phong, có phải hay không đến nhầm địa phương? Lão giả tiến nhập đại sảnh ngồi vào chủ vị. Ta đùa giỡn uy phong đến nhầm địa phương. Kim Diễm môn đệ tử đến đan đỉnh thành đến đùa giỡn uy phong sẽ tới đối địa phương sao? Liêu Dương Vũ cười lạnh một tiếng. Không nên quên, Dược Cốc là Kim Diễm môn phụ thuộc thế lực, này Đông Huyền Châu Đông Bắc khu vực đều là Kim Diễm môn phạm vi thế lực. Lão giả cầm tiểu lâu la đưa ra uống trà cái, không nhanh không chậm nói ra. Dược Cốc là Kim Diễm môn phụ thuộc thế lực cái này không giả, nhưng nộp lên tài nguyên đồng thời, Dược Cốc khu vực là Dược Cốc làm chủ đây cũng là quy củ, các ngươi chân đều cho ta thu hồi đi, theo ta đùa giỡn uy phong. Ngươi triển thanh hà còn không đủ. Liêu Dương Vũ lớn tiếng nói, lời nói đã tuyệt không khách khí. Liêu Dương Vũ, ngươi có ý gì? Các ngươi dược cốc chẳng lẽ muốn cùng Kim Diễm môn là địch? Triển thanh hà đứng dậy, đưa tay chỉ Liêu Dương Vũ quát hỏi. Là địch thế nào? Không vì địch thì như thế nào? Dược cốc khu vực không tới phiên ai tới khoa tay múa chân, một ít việc nhỏ chúng ta không ngại, nhưng không phải là các ngươi dẫm lên mặt mũi vô liếng, bắt Dạ Thương. Hắn ở nơi này, ai bắt một cái nhìn một chút. Nhìn ta một chút chặt không chặt hắn chân. Liêu Dương Vũ đứng dậy chỉ Dạ Thương, trong giọng nói khí phách thuần chất, không hề có một chút nào bởi vì dược cốc là phụ thuộc thế lực liền rơi vào hạ phong. Ngươi, chuyện này chúng ta Kim Diễm môn sẽ không nghỉ. Triển Thanh Hà rất muốn hiện tại liền diệt Dạ Thương, thế nhưng hắn không dám, hắn tứ giai đỉnh phong tu vi, liền Cung Huyền cùng Dương Lôi đều ứng phó không. Ngươi không bỏ qua. Ha ha, hôm nay tới không phải theo ngươi cái cỏ, chỉ là nói cho ngươi biết một việc. Ở dược cốc khu vực đem phần đuôi cạp chặt, nữa mặc kệ kim diễm môn đệ tử tìm dược cốc đệ tử phiền toái, vậy ta thấy một cái kim diễm môn đệ tử giết một cái, ta nói ngươi bây giờ có thể chuyển cho các ngươi kim diễm môn có thể làm chủ người, hắn không ra, ta cũng lười nhìn thấy. Liêu Dương Vũ hử lạnh một tiếng. Chương 145, ngồi thủ cửa. Sư tôn, chỗ ấy bên người là tu vi gì, ta chỉ là cảm giác được một cổ kiềm chế khí tức. Dương Lôi mở miệng hỏi. Cao hơn các ngươi không ít, gia hỏa này biết đi ra, cộng thêm Triển Thanh Hà cũng không có thể chiếm thượng phong, sở dĩ không thấy đi ra, đây cũng nói Kim Diễm Môn còn không có vạch mặt tước. Liêu Dương Vũ quay đầu nhìn về phía Kim Hỏa Các mở miệng nói. Sư tôn tiếp xuống được làm sao bây giờ? Dương Lôi mở miệng hỏi. Kim Hỏa Các nội gia hỏa tu vi không đơn giản, chắc là Kim Diễm Môn trưởng lão cấp bậc nhân vật, có thể có trưởng lão cấp trước người đến, xem ra Kim Diễm Môn là để mắt tới bên này, vậy cường thế phản kích. Vi sư trước khi tới gặp qua đại trưởng lão để cho vi sư toàn quyền xử lý chuyện này, khắc phong toàn lực phối hợp, vi sư dự định thành lập mấy cái đội chấp pháp, an bài mấy cái cường thế có thực lực đội trưởng, chỉ cần ở dược cốc khu vực nháo sự toàn bộ thu thập. Liêu Dương Vũ nói ra bản thân quyết định. Ở Liêu Dương Vũ đám người rời khỏi Kim Hỏa Các sau, một cái cẩm bào lão giả đến Kim Hỏa Các đại sảnh. Tê trưởng lão, này Liêu Dương Vũ quá kiêu ngạo. Triển Thanh Hà mở miệng nói. Hắn quả thật có kiêu ngạo tiền vốn. Nghĩ không ra đệ tử của hắn đều tiến nhập ngũ giai. Cẩm bào lao giả chắp tay sáu đít, nhìn bên ngoài đường phố thở dài. Tê trưởng lão, chúng ta hiện nay làm sao bây giờ, ở bên ngoài bắt giả thương đệ tử an bài thế nào? Triển Thanh Hà khí sắc có một ít khó coi, bởi vì hắn liền Liêu Dương Vũ đệ tử cũng không bằng. Liêu Dương Vũ hành sự quái đản, tạm thời không nên trêu chọc bọn họ, để cho môn hạ đệ tử thu liễm một chút, nhiều cùng đan đỉnh thành khu vực tán tu câu thông liên lạc, tông môn cũng sẽ cùng dược cốc cảnh nội thế lực câu thông. Dược cốc là nhất định phải đả kích, chủ yếu là xem cái khác tin tức là thật không. Cẩm bào lao giả làm ra an bài. Liêu Dương Vũ có thể đại biểu dược cốc làm ra quyết định, nhưng này cẩm bào lao giả không xong, cái này cũng quan hệ đến tông môn phương hướng phát triển bất đồng. Dược cốc không cầu tranh bá, không cầu tăng thêm phạm vi thế lực, nhưng ở bản thân mảnh đất nhỏ phía trên, ai quá mức, đó là một bước cũng không nhường, đây là truyền thống. Bất kể là cái nào phong phong chủ đều có thể làm chủ. Cho dù là đánh đến máu chảy thành sông. Dược cốc đệ tử cũng sẽ chiến đấu đến. Nhưng Kim Diễm Môn bất đồng, Kim Diễm Môn phát triển sách lược liền lớn, phải cân nhắc đến hắn lục đại siêu cấp thế lực đe dọa, phải cân nhắc mở rộng thế lực, sở dĩ vẫn không thể tùy tâm sở dục muốn đánh ai là đánh, chủ yếu cũng là bởi vì dược cốc thực lực rất mạnh, ở Kim Diễm Môn phụ thuộc trong thế lực cũng là số 1 số 2, dược cốc ở Đông Huyền vực cắm rễ vô số tuế nguyệt, cũng là ăn sâu bén rễ, không phải nói tiêu diệt liền diệt đến. Rời khỏi Kim Hỏa Các sau, Liêu Dương Vũ làm ra an bài. Dương Lôi cùng Thành Cơ liền đứng ở Long Tuyền biệt viện, kẻ khác đi theo hồi dược cốc, muốn an bài đội chấp pháp sự tình. Một ngày sau, dược cốc ba cái đội chấp pháp tiến vào chiếm giữ Đan Đỉnh Thành, một đội Cung Huyền dẫn đội, mặt khác là Sở Lăng Tiêu cùng Vô Vi Phong Dịch Thủy dẫn đội. Đây là dược cốc cái động tác thứ nhất, mặt khác tông môn trưởng lão mang người đi dược cốc trong phạm vi thế lực tuần tra, đối dục dịch thế lực nhỏ cảnh cáo. Lần hành động này người phụ trách là đại trưởng lão cùng cốc chủ nhiệm mệnh, người phụ trách là Liêu Dương Vũ. Dược cốc đối với chuyện này rất trọng thị, các phong chủ cũng đều đến Đan Đỉnh Thành, ứng phó sau đó cục diện. Dược cốc thật lâu cũng không có xuất hiện qua đại động tác, chủ yếu cũng là Kim Diễm môn đệ tử đi tới Đan Đỉnh Thành quá nhiều, đều có thể thành quần kết đội đi bắt giả thương, tình thế còn không nghiêm trọng không. Rõ là đối ứng câu nói kia, gió thổi mưa rông trước cơn bão. Trở lại Long Tuyền biệt viện tu luyện một đêm, giả thương liền đến Thiên Cực Huyết giao nhiệm vụ, hắn làm xong nhiệm vụ có thời gian hạn chế, cho nên phải mau chóng giao. Thấy giả thương Đồng chấp pháp cười cười, Đan Đỉnh Thành hiện nay cục diện hắn đều giải khai, cũng biết nguồn gốc. Chỉ là dạ thương xuất thủ liền đoạn triển bằng một tay, là hắn nghĩ không ra, việc này, hắn đều dùng thư thông chi Thiên Cực Huyết Đông Huyền vực tổng bộ. Đây cũng không phải dạ thương đạt tới cái này cái độ cao, giữa cốc khu vực tình thế vi diệu, Thiên Cực Huyết nhất định phải nắm giữ, tiện thể cũng hội báo dạ thương sự tình, tử sát quan chú cũng không phải việc nhỏ, hơn nữa dạ thương còn được dược cốc nguyên bảng đầu bảng. Đồng chấp pháp, ta tới giao nhiệm vụ. Dạ thương mở miệng nói, gặp lại ngươi, ta liền yên tâm, Kim Diễm Môn chưa bắt được ngươi là tốt, bất quá ngươi sư tôn quả thực khí phách. Đồng chấp pháp vừa cười vừa nói, Liêu Dương Vũ đến Kim Hỏa Các sự tình, hắn là như vậy biết, hiện tại Kim Diễm Môn đệ tử không ra trắng trận hoạt động, điều này nói rõ Kim Diễm Môn đối với chuyện này không có tức. Là bọn hắn quá lố, tên kia đi theo ta ra khỏi thành, muốn giết ta, vậy ta cũng không còn cái gì có thể khách khí. Dạ thương mở miệng nói, cũng vậy. Bất quá ngươi sau đó xuất hành phải cẩn thận một chút, đừng lọt vào ám toán. Đồng chấp pháp cho dạ thương hối đoái nhiệm vụ thường sau, mở miệng nhắc nhở. Ra Thiên Cực Huyết sau, Dạ Thương thân thể run một cái, sau đó lui ra phía sau hai bước, hai mắt quét mắt bốn phía, sau đó hắn phát hiện vấn đề đến từ ở đâu, một chiếc thú xa giá ngự người. Đó là một cái lao giả, tuy là cười tủm tỉm, nhưng Dạ Thương cảm giác được sát khí cùng nguy hiểm, đây là trực giác. Dạ Thương đứng dậy trở lại thiên cực khuyết bên trong. E. Gì, người tại sao trở về? Đồng chấp pháp hơi kinh ngạc hỏi. Bị đồng chấp pháp nói trúng, bị để mắt tới, đây thật là dự định muốn ra ám thủ, người nọ ta chống lại không, nếu như hắn xuất thủ, ta ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Dạ Thương có một ít bất đắc dĩ lắc đầu. Đan đỉnh thành là cấm động võ, nhưng xuất thủ người thực lực cao tuyệt, đắc thủ sau nhanh chóng rời khỏi, này quy tắc sẽ không có lực uy hiếp. Tu vi gì? Đồng chấp pháp mở miệng hỏi. Không biết, chính là bản năng thấy phải nguy hiểm. Dạ Thương lắc đầu. Đồng chấp pháp mang theo Dạ Thương phía trên thiên cực khuyết lầu 4 một cái phòng, đồng chấp pháp nhẹ nhàng kéo ra cửa sổ, là cái kia mặc áo xanh láo giả. Đúng, chính là người nọ, hắn tu vi gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Tứ giai tam cấp, không nhìn kỹ, thật là không nhìn ra, ngụy trang năng lực rất mạnh, phân thần tam cấp sa phu, xem ra rõ là chữa vào, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, chờ hắn đi hoặc là để cho phía dưới làm nhiệm vụ dược cốc đệ tử thông chi người đến đón ngươi. Đồng chấp pháp đóng lại cửa sổ hướng về phía Dạ Thương nói ra, trong lòng hắn đối Dạ Thương thật là bội phục, hắn quan sát một vòng mới nhìn thấy kia lão giả, Dạ Thương vừa ra thiên cực khuyết liền phát hiện, lần này có thể, đây đối với trực giác nguy hiểm quá kinh khủng. Dạ Thương gật đầu, chỉ có thể như vậy, hắn cũng không có bất luận cái gì cách làm, tứ giai tu luyện người ra tay với hắn nói, hắn chỉ có một con đường chết, một điểm chống lại năng lực cũng không có. Đến lầu một đại sảnh, Dạ Thương liền pha trà uống trà, đồng chấp pháp ngược lại không có cùng hắn. Dù sao như vậy không thích hợp. Thiên cực khuyết bên ngoài người có thể thấy Dạ Thương, Dạ Thương cũng có thể thấy bên ngoài, hắn đang đợi dược cốc đệ tử, có thích hợp liền đem tin tức truyền đi. Một khắc đồng hồ sau, Dạ Thương không tưởng được tình huống xuất hiện, Sở Lăng Tiêu mang theo một đội dược cốc nhân mã theo thiên cực khuyết cửa đi ngang qua. Chương 146, thư không gửi thư. Sở Sư Minh. Dạ Thương đứng dậy, cùng Sở Lăng Tiêu đánh một cái bắt chuyện. Nguyên bản muốn đi ngang qua Sở Lăng Tiêu dừng thân, mang người đi qua đến. Dạ sư đệ để làm nhiệm vụ. Thời kỳ phi thường, chú ý an toàn. Ta hiện tại cũng không an toàn, nhanh lên bắt hắn lại. Dạ Thương chỉ vào thanh y lão giả giống một tiếng, thấy Sở Lăng Tiêu nói chuyện với Dạ Thương, thanh y lão giả cũng biết chuyện không thể làm, định rời đi. Có thể Dạ Thương nơi nào sẽ để cho hắn cứ như vậy đi, trực tiếp liền đối Sở Lăng Tiêu hô một tiếng. Sở Lăng Tiêu theo Dạ Thương ngón tay nhìn sang, thấy thanh bảo lão giả sau, biến sắc, đón lấy thân thể chớp động liền đem thú xe ngăn lại. Sở Lăng Tiêu bên này khẽ động, hắn dẫn dắt người liền đem thú xe vây quanh. Thật đúng là không có chú ý, kém chút bị ngươi lưu. Sở Lăng Tiêu trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Có ý gì, ta khống chế thú xe kiếm chút tiền xài vặt, này ngại ai sự tình sao? Lão giả mở miệng nói. Phân thần tam cấp, khống chế thú xe kiếm chút tiền xài vặt. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Phân thần tam cấp đến phục kích tụ nguyên tứ cấp, ngươi không biết xấu hổ, ta cũng không theo ngươi lời thừa. Sở Lăng Tiêu tiếng nói vừa dứt liền ra tay. Sở Lăng Tiêu xuất thủ sau, này thanh bảo lão giả bắt đầu đánh trả, nhưng hai người chênh lệch quá lớn, sau mấy hiệp, lão giả liền bị Sở Lăng Tiêu một đạo kiếm khí đâm bị thương bên sườn, mất đi năng lực chiến đấu. Ta là Kim Diễm môn đệ tử, ngươi dám động thủ với ta? Mất đi năng lực chiến đấu lão giả, rốt cục khạc ra thân phận mình. Nếu như là sự tình khác, chúng ta dược cốc có lẽ sẽ dễ dàng tha thứ, phục kích chúng ta dược cốc đệ tử tinh anh, xin lỗi. Sở Lăng Tiêu nói xong, tay phải trường kiếm vung lên, trực tiếp thỉnh thanh bảo lão giả chém đầu. Lúc này Sở Lăng Tiêu cùng Tao Nhã không hề có một chút quan hệ, hắn ra sát thủ cũng là có nguyên nhân, bởi vì Kim Diễm môn đệ tử xuất hiện, dẫn đội là Triển Thanh Hà, nếu như không kích sát, tình thế sẽ có biến hóa. Triển chấp pháp, người này tập kích ta dược cốc đệ tử tinh anh, còn nói là các ngươi Kim Diễm môn người, hắn là các ngươi người sao? Kích sát thanh bảo lão giả, Sở Lăng Tiêu vừa thu lại trường kiếm hướng về phía Triển Thanh Hà hỏi. Triển Thanh Hà phổi đều có thể tức điên, sát tài hỏi: Đây không phải là cố ý sao? Nguyên bản Triển Thanh Hà còn dự định thông qua uy áp cùng thương lượng, đổi về lão giả, đây chính là đi theo tể trưởng lão qua đây tinh nhuệ một nhân viên trong. Làm sao, thật chẳng lẽ là các ngươi Kim Diễm môn người? Vậy các ngươi có ý gì, là muốn đối với ta dược cốc đệ tử xuất thủ? Sở Lăng Tiêu biến sắc, lớn tiếng chất vấn, đồng thời hắn dẫn dắt đội chấp pháp thành viên cũng là vũ khí ra khỏi vỏ, chuẩn bị chiến đấu. Ta cũng không biết, thi thể để cho ta mang về. Ta tìm người hỏi một chút có phải hay không chúng ta Kim Diễm môn người. Lúc này, Triển Thanh Hà không thể cứng lại chính là muốn sống mái với nhau. Dược cốc bên này đã làm tốt sống mái với nhau chuẩn bị, nhưng Kim Diễm môn còn không có lại tiến thêm một bước chỉ thị. Được, chúng ta muốn biết gia hỏa này là ai, nếu như triển chấp pháp có kết quả, xin cho chúng ta biết một tiếng. Sở Lăng Tiêu trường kiếm vừa thu lại mở miệng nói. Triển Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, hâu người mang theo thanh bảo lão giả thi thể rời khỏi, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ bất quá không có ngăn mặt ta. Một khi trọng tâm câu chuyện ngăn, vậy sẽ phải chân chính toàn diện khai chiến. Lần này tranh phong lại một lần nữa lấy dược cốc chiếm thượng phong kết thúc, dược cốc thái độ rõ ràng, ngươi dám tìm việc, ta liền dám giết. Đa tạ sở sư huynh, bằng không môn này ta đều không ra được. Dạ Thương hướng về phía Sở Lăng Tiêu chắp tay một cái. Đều là sư huynh đệ, không cần khách khí, hôm nay làm rất khá, ngươi ngàn vạn lần đừng xung động, bọn hắn bây giờ ra đều là tinh nhuệ, ngươi thật không có thể lỗ mãng. Sở Lăng Tiêu đều có chút nghĩ mà sợ, đây là Dạ Thương thông minh, không có từ thiên cực khuyết đi ra, không có cho tên kia cơ hội, bằng không Dạ Thương chắc chắn phải chết, đừng nói là tụ nguyên giai, chính là ngưng đan giai ở phân thần giai tu luyện người phía trước cũng không có chạy trốn khả năng. Ta minh bạch. Dạ Thương gật đầu. Người đi đâu vậy? Ta khiến người ta đưa người đi. Sở Lăng Tiêu nhìn Dạ Thương nói ra. Dê. Đa tạ sở sư huynh, tự ta có thể đi, gặp nguy hiểm ta liền tránh né. Dạ Thương mở miệng nói. Không xong, hiện tại đã không phải là ngươi cái người vấn đề, ngươi cùng cái kia kiêu ngạo kim diễm môn đệ tử đối chiến, chém hắn tay, đây là dương ta dược cốc chi uy, ngươi xảy ra vấn đề, kia dược cốc mặt liền ném. Sở Lăng Tiêu phản bác Dạ Thương nói, chủ yếu là lo lắng Dạ Thương có chuyện. Như vậy a, vậy tiễn ta đến cửa thành, ta đi Long Tuyển biệt viện. Nói Long Tuyển biệt viện thời điểm, Dạ Thương thanh âm tương đối nhỏ, đây là không có thể bị kim diễm môn phát hiện. Ngũ sư đệ, thất sư đệ, hai người các ngươi đưa Dạ sư đệ đi cửa thành, chú ý một chút phần đuôi, Dạ sư đệ có chuyện liền đến phủ thành chủ, Liêu sư thúc, còn có hắn sư thúc đều ở đây phủ thành chủ. Sở Lăng Tiêu đúng đúng lấy đội chấp pháp hai cái thành viên giao phó, đồng thời cũng căn dặn Dạ Thương một tiếng. Ra khỏi cửa thành cùng hộ tống kẻ khác cáo biệt sau, Dạ Thương ngồi Thiên Vũ rời khỏi Đan Đỉnh thành, đuổi ra một đoạn đường, chuyển một vòng nhỏ, phát hiện không có phần đuôi, lúc này mới trở lại Long Tuyển biệt viện. Trễ như thế, giao một nhiệm vụ lâu như vậy. Thấy Dạ Thương trở về, Thanh Cơ đoán giận một câu. Suy tính một chút, Dạ Thương thấy phải không có cần thiết giấu giếm, liền nói vừa mới phát sinh sự tình. Rõ là không biết xấu hổ, Kim Diễm Môn đây là hung hăng à, ta hiện tại ra ngoài hướng về phía Kim Diễm Môn đệ tử hành động. Nghe nói Dạ Thương bị người mai phục, Dương Lôi liền hỏa. Cựu sư muội, không thích hợp, trực tiếp xuất thủ sẽ đưa tới lớn hơn nữa mâu thuẫn. Nói như vậy Kim Diễm Môn không chiến cũng phải chiến, hoàn toàn là không có cần thiết. Nay Thiên Sở Lăng Tiêu tên khốn kia làm phải trả là không tệ. Thanh Cơ ngăn lại nổi giận Dương Lôi. Thập Tam, ngày mai ta trong bóng tối đi theo ngươi, nhìn một chút hai tái động ngươi. Dương Lôi suy tính một chút, cũng không còn phản bác Thanh Cơ nói. Hiện tại quả thực không phải động thủ thời cơ tốt, Kim Diễm Môn đệ tử quá mức có thể giết. Nhưng nếu như chủ động xuất thủ, như vậy tiếp xuống được mâu thuẫn liền trở nên gay gắt. Dược cốc không e ngại chiến tranh, nhưng có thể không chiến còn không chiến được, dù sao cùng Kim Diễm Môn sống mái với nhau, đối dược cốc mà nói đả kích cũng là chí mạng. Kim Diễm Môn không cho dược cốc đặt chân, kia dược cốc nhất định đổ máu, nếu như Kim Diễm Môn có thể khắc chế, chiến tranh kia còn không phát động đến được, dược cốc tìm về Thánh Đỉnh Kinh, cần là thời gian. Cũng được, vậy ngày mai sư tỷ lúc này ở phía sau bên được. Bất quá ta làm nhiệm vụ là muốn rèn luyện bản thân, sư tỷ cũng không cần xuất thủ. Dạ Thương suy tính một chút nói ra. Tu luyện một đêm, Dạ Thương cùng Dương Lôi rời khỏi biệt viện, phải đi làm nhiệm vụ này là tiêu diệt hai đầu tấn công thôn trang cấp 2 đỉnh phong hắc lân thú. Nhiệm vụ này đối Dạ Thương mà nói không có độ khó, trước đây hắn liền liệp sát qua hắc lân thú, bất quá đó là chưa trưởng thành, này hai đầu so Dạ Thương trước đây giết đầu cường hãn không ít, bất quá Dạ Thương cũng là xưa đâu bằng nay. Dùng một khắc đồng hồ thời gian liền kết thúc chiến đấu. Ngồi Thiên Vũ đến Thiên Cực Khuyết giao nhiệm vụ thời điểm, Dạ Thương nhận được tin tức tốt, là Tư Không Sơ Vũ gửi thư. Chương 147, cực giúp đỡ. Đây là Đông Huyền vực tổng bộ người đến mang qua đây. Tư Không Sơ Vũ là Thiên Cực Khuyết tuần tra, thông qua Thiên Cực Khuyết truyền lại thư tín là rất đơn giản sự tình. Xem thư tín sau, Dạ Thương trong lòng thực tế rất nhiều, Tư Không Sơ Vũ đã đến Vân Vũ Sơn, Tư Không gia tộc bên này vẫn không thể đưa tay đưa đến chỗ ấy. Vân Vũ Sơn mặc dù không có Tư Không gia tộc cường thế, đó cũng là không thể đơn giản trêu chọc, lại nói còn thân hơn thích liên quan. Tư Không Thiên Đỉnh cam tâm tình nguyện nhìn thấy như vậy chẳng diện, nữ nhi an toàn, còn khỏi bị đến từ bên trong gia tộc đả kích, với hắn mà nói là chuyện tốt. Tin viết xong vài tờ, trừ giới thiệu tình huống mình sau, còn lại đều là đối với Dạ Thương căn dặn cùng quan tâm. Tư Không Sơ Vũ nói cho hắn biết, thật tốt nỗ lực tu luyện, nếu như có thể lấy được Thiên Cực Khuyết chú ý, có thể đi vào Thiên Cực Khuyết là tốt nhất. Đây là một cái cơ hội, một cái Dạ Thương đi ra khu vực này cơ hội, có thể đi vào thiên cực khuyết, Dạ Thương muốn đi gặp nàng sẽ dễ dàng rất nhiều. Đem thư tín gấp gọn lại, Dạ Thương thu. Gỡ hở. Lúc này Dạ Thương trong lòng rất kích động, Tư Không Sơ Vũ tình huống hắn luôn luôn rất nghĩ đến, rất lo lắng bị Tư Không gia tộc mang về, tuy là phụ thân hắn sẽ dơ lên, thủy chung là chuyện phiền toái. Tư Không Sơ Vũ an toàn không thành vấn đề, Dạ Thương trong lòng nghĩ đến đều hóa thành tưởng niệm, y phục trường bào, bảo hộ một bộ lụa mỏng, tóc đen đến eo Tư Không Sơ Vũ thân ảnh xuất hiện tại khác trong đầu. Dạ Thương, tiểu tỷ nói gì với ngươi? Đồng chấp pháp mở miệng hỏi, ở thiên cực huyết công khai trận cách, đồng chấp pháp là xưng hô đại nhân, thẩm kín là hô tiểu tỷ. Không nói gì, nói đúng là nàng rất tốt. Dạ Thương mở miệng nói, tiểu tỷ đối với ngươi là rất không sai, xa như vậy còn viết thơ cho ngươi, ngươi cũng không thể phụ lòng tiểu thư nhà ta tâm ý. Đồng chấp pháp vừa cười vừa nói, không biết, nhất định không thế. Dạ Thương rất nghiêm túc gật đầu. Bên trên người đến, muốn gặp ngươi, thư tín cũng là bên trên người mang đến. Đồng chấp pháp mở miệng nói, muốn gặp ta, đồng chấp pháp mang ta tới đi. Dạ Thương trong lòng chấn một cái, bản thân hiện tại là có thể nhìn thấy thiên cực khuyết cao tầng. Này có một ít không nên. Đi thôi. Đồng chấp pháp mang theo Dạ Thương hướng thiên cực khuyết tầng cao nhất đi tới. Ở lầu chót bên trong gian phòng, Dạ Thương thấy một người mặc hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử đưa lưng về phía Dạ Thương, thân hình cao ngất vĩ ngạn, một đầu tóc đen buộc ở đỉnh đầu, nào sau có một sợi tơ, nối liền nhất trương mặt nạ. Lúc này nam tử xoay người lại, cặp mắt nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương, hắn mang là nửa đoạn mặt nạ, trên mũi là có thể thấy. Ngồi. Nam tử bản thân đầu tiên ngồi xuống. Dạ Thương gật đầu, cũng tìm một chỗ ngồi xuống, hắn cũng không phải khẩn trương, người này thấy mình, hẳn không có bất luận cái gì ác ý. Bản tọa nhìn ngươi tư liệu, cũng tự mình hiểu một chút, rất tốt. Đồng chấp pháp ngươi nói với hắn nói chúng ta thiên cực khuyết thu nạp nhân tài tình huống. Nam tử hướng về phía đồng chấp pháp nói ra. Đồng chấp pháp đem trước đây từng nói với Dạ Thương nói, lại lần nữa nói một lần. Đồng chấp pháp ngươi trước xuống. Hắc bào nam tử đem đồng chấp pháp đuổi, rất hiển nhiên tiếp xuống được nói chuyện, hắn là không muốn bị đồng chấp pháp biết. Dạ Thương cũng minh bạch điểm này. Tình huống ngươi biết, hồng sắc quan chú bị thu nạp xác suất rất thấp, thu nạp cũng là đi ngoại vi, tử sắc quan chú bị thu nạp xác suất rất lớn, cũng có thể nói cơ bản sẽ bị thu nạp, nhưng bị thu nạp sau là ngoại vi cùng vòng trong thì nhìn biểu hiện. Hiện nay ngươi con đường tu luyện mới vừa dậy, thiên cực huyết sẽ cho ngươi một ít giúp đỡ, có thể cung cấp ngươi một ít tài nguyên tu luyện. Hắc bào nam tử hướng về phía Dạ Thương nói ra. Hiện tại liền cho ta tài nguyên tu luyện, vậy không lo lắng, tương lai ta không chấp nhận thiên cực huyết an bài sao? Vẫn là đến lúc đó, ta không thể không nhận thiên cực huyết an bài. Dạ Thương hỏi ra trong lòng A nghi hoặc. Có thể suy nghĩ đến sau này, tâm tư rất kín đáo, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm, là bồi dưỡng nhân tài ưu tú tận một điểm lực, cái này khí phách thiên cực huyết là có, tối thiểu sau này bị thiên cực huyết ủng hộ qua tu luyện người, không có phản qua đây cùng thiên cực huyết đối nghịch, ngươi nói là chứ? Nếu như ngươi hướng chỗ hỏng nghĩ, đây coi như là một loại đầu tư, dù sao có thể tự sắc quan chú người, chỉ cần không ra vấn đề có thành tựu là nhất định. Hắc bào nam tử lại lần nữa quan sát tỉ mỉ Dạ Thương một trận mở miệng nói. Vậy ta nhận, ta không biết tương lai là cái dạng gì, tối thiểu ta không có lấy oán trả ơn. Dạ Thương gật đầu. Nói cho cùng, Đông Huyền vực tổng bộ nhét vào tử sắc quan chú hiện nay có 18 người, ngươi trả lời là duy nhất, thật bản tọa cũng không thích những thứ kia mở miệng liền thuần phục, ngậm miệng là tử mà sau âm người, quá dối trá, ai có thể không vì mình suy nghĩ đây. Hắc bào nam tử vừa cười vừa nói. Không biết người muốn lại được. Nếu như đã bị quá nhiều hạn chế, trong lòng ta ngày ngày nhớ này, suy nghĩ vậy, sẽ không nỡ. Dạ Thương mở miệng nói. Nói đúng, hiện nay quả thực không có hạn chế, mặc dù ngươi quyết định tiến nhập thiên cực khuyết thời điểm, hạn chế cũng sẽ rất ít, đây là bản tọa lời thật lòng. Hắc bào nam tử mở miệng nói. Ta minh bạch, liền từ các hạ nói, ta là có thể cảm thụ được thiên cực khuyết phong cách làm việc. Dạ Thương tin tưởng Hắc bào nam tử nói, bởi vì chân thành. Đây là thuộc về ngươi tài nguyên. Ba bình cực phẩm tụ nguyên đan cùng một khỏa phá nguyên đan, lúc thời điểm tu luyện, đang bảo đảm căn cơ ổn dưới tình huống, tận lực tốc độ tăng lên, bởi vì này quan hệ đến ngươi quan chú trình độ. Nam tử áo đen xuất ra bốn bình đan dược, sau đó đẩy tới Dạ Thương phía trước. Dạ Thương mở ra tụ nguyên đan lọ nhìn một chút, có xuất ra tự mình luyện chế nhìn một chút, xem trung gian khác biệt, xem một hồi để xuống, quả thực so với ta luyện chế xong, màu sắc sáng rõ, dược hiệu cũng cao, chủ yếu là cơ hồ không có tạp chất gì. Ngươi còn có thể luyện chế đan dược. Ngươi luyện chế tốt nhất đan dược cho bản tọa nhìn một chút. Hắc bào nam tử thanh âm đàm thoại có chút kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Thương. Dạ Thương gật đầu, liền lấy ra chứa báo thai cường cân hoàn lọ, mở ra xuất ra một viên chuyển cho Hắc bào nam tử. Nam tử áo đen cầm báo thai cường cân hoàn nhìn một chút, ngón tay trả một cái động, đem báo thai cường cân hoàn cầm tiếp theo điểm, sau đó theo dưới mặt nạ bên đặt vào trong miệng, đón lấy nhắm mắt cảm thụ một hồi. Cường hóa thân thể đan dược, vẫn là phụ trợ tính, cái này rất khó được. Nay nửa viên đan dược bản tọa lưu lại, lấy về giám định một cái dược tính, yên tâm. Không có lưu thông đan phương, thiên cực huyết sẽ không chiếm dụng, cũng sẽ không đi luyện chế loại đan dược này, mặc dù là luyện chế cũng sẽ xin cầu ngươi đồng ý. Nam tử áo đen đem rất một điểm bên báo thai cường cân hoàn thu. Cái này không có gì. Dạ Thương gật đầu. Bản tọa rất coi trọng ngươi, nỗ lực, nếu như ngươi có thể đạt đến hát sắc quan chú, bản kia tọa tuyệt đối không áp chế biết, sự thật báo lên, ngươi đi giúp đi. Gần nhất các ngươi dược cốc bên này rất náo nhiệt. Nam tử áo đen bên này muốn đưa khách. Chương 148, càn quét nhiệm vụ. Dạ Thương gật đầu liền rời đi, thiên cực khuyết thái độ làm cho trong lòng hắn rộng thoáng không ít. Thấy Tư Không Sơ Vũ cho hắn thư tín, để cho hắn tận lực thiên cực khuyết, Dạ Thương trong lòng vẫn là có một ít mâu thuẫn, bởi vì không muốn bị hạn chế và ràng buộc, bất quá khi đó hắn đã quyết định, nếu như có thể nhìn thấy Tư Không Sơ Vũ, như vậy bị chút ủy khuất cũng là đáng. Nghe Hắc Bảo lão giả lời nói, Dạ Thương minh bạch, mặc dù là thiên cực khuyết cũng sẽ không bị ủy khuất. Thiên cực khuyết làm việc rất đại khí, đây cũng là thiên cực khuyết có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô nguyên nhân. Dạ Thương vừa xong lầu một đại sảnh, Dương Lôi cũng nhanh chạy bộ qua đây, đi làm gì, như thế cả buổi. Nguyên bản Dương Lôi là ở thiên cực khuyết bên ngoài ở một con phố bên trong đợi chờ Dạ Thương, bực này cả buổi, Dạ Thương không có đi ra, nàng liền cấp, đi thẳng tới thiên cực khuyết đại sảnh. Chúng ta đi trước, một hồi nói. Dạ Thương mang theo Dương Lôi rời khỏi thiên cực khuyết, đi tới một quán rượu, muốn một cái nhã gian, sau đó điểm vài món thức ăn. Đến tình huống gì? Dương Lôi trong lòng vẫn là có chút gấp, chỉ là giao tiếp nhiệm vụ dưới tình huống. Căn bản không cần bao nhiêu thời gian, Dạ Thương thế nhưng đi vào hơn nửa canh giờ. Tư Không Sơ Vũ cho ta gửi thư, nàng đã trở lại Kình Thiên Vực, đến nàng ngoại công chỗ ấy, an toàn. Dạ Thương nói trước Tư Không Sơ Vũ sự tình. Hừm, vậy thì tốt, nàng an toàn ngươi có thể an tâm nỗ lực tu luyện, như vậy đi gặp nàng liền dễ dàng chút, ngươi phải biết rằng các nàng những đại gia tộc kia rất phiền toái, xem người đều là xem thực lực. Dương Lôi gật đầu, nội tâm của nàng cũng là rất quan tâm Tư Không Sơ Vũ. Ta biết. Ngoài ra ta ở thiên cực khuyết lấy được một vài chỗ tốt. Dạ Thương đem Hắc Bảo lão giả cùng tự mà nói một lần. Hắc Bảo lão giả cũng không nói việc này không thể cho ngoại nhân nói, lại nói Dương Lôi cũng không phải ngoại nhân. Đây là chuyện tốt, ngươi phải bắt được cơ hội lần này, tiến nhập thiên cực khuyết là tất cả tu luyện người mộng tưởng, có thể thiên cực khuyết mời chào nhân tài quá hà khắc, chúng ta Thái Tuyển Phong tài cao nhất đến hồng sắc quan chú, cuối cùng cũng là không. Dương Lôi mở miệng nói, vì sao hắn cho ta tụ nguyên đan? Hiệu quả so với ta luyện chế tụ nguyên đan tốt. Dạ Thương xuất ra Hắc Bảo nam tử cho hắn cực phẩm tụ nguyên đan hỏi. Cực phẩm tụ nguyên đan đây là cao cấp luyện đan sư thủ bút, tối thiểu ngươi lục sư tỷ đều không luyện chế được. Dương Lôi mở miệng nói. Sau đó nàng nói với Dạ Thương cực phẩm tụ nguyên đan cùng phổ thông tụ nguyên đan khác biệt, đó chính là năng lượng tinh thuần hơn, dễ dàng thu nhận, đan độc cơ hồ không có, có thể yên tâm sử dụng. Hừm, thiên cực khuyết hay là thật có thành ý. Dạ Thương đem cực phẩm tụ nguyên đan thu. Dự định trở lại Long Tuyền Biệt Viện liền thử xem. Thiên cực khuyết ở cựu vực 18 châu đều có phân bộ, thực lực mạnh mẽ, ngươi biểu hiện càng tốt, như vậy ngươi lấy được thiên cực khuyết chú ý phân lượng lại càng nặng, mặt khác những việc này, không muốn cùng người khác đi nói, thiên cực khuyết không thích nói toạc ra người. Dương Lôi nhắc nhở Dạ Thương một câu. Dạ Thương gật đầu, hắn biết Dương Lôi ý tứ, thiên cực khuyết tin tức con đường rất khủng bố, nói không định ngươi chân trước mới vừa nói ra nói, chân sau nhân ra cũng biết. Cùng Dương Lôi ăn cái gì sau? Hai người ở Đan Đỉnh Thành đi bộ một vòng, nhìn một chút hiện nay Kim Diễm Môn cùng Dược Cốc rằng có tình thế. Hiện nay ở Đan Đỉnh Thành, Dược Cốc đệ tử đội tuần tra tùy ý có thể thấy được, Kim Diễm Môn đệ tử đã thành thật rất nhiều. Đi một vòng, sau đó hai người trở lại Long Tuyền Biệt Viện. Ở Long Tuyền bên trong biệt viện, Dạ Thương thấy Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ. Thập nhất sư huynh, Lăng Phỉ tỷ, các ngươi tới. Thấy hai người, Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Thập tam, sự tình ta nghe nói, sau đó gặp mặt trêu chọc ngươi. Liền hướng trong chết lộ. Mạc Trần lạnh mặt nói, hắn ít ngày trước cùng Sở Lăng Phỉ đi Sở ra, Sở dĩ mới vừa biết Dạ Thương bị triển bằng cùng ra khỏi thành công kích sự tình, biết sau rất tức giận. Sư huynh đừng nóng giận, sự tình không nhiều nghiêm trọng, ta chém tiểu tử kia một tay, không thấy tiếp tục hành động, vốn là muốn giết hắn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ở bên trong biệt viện cùng mấy người trò chuyện một hồi, Dạ Thương trở về đến biệt viện lầu 2 ăn cực phẩm tụ nguyên đan cùng báo thai cường cân hoàn bắt đầu tu luyện. Nay vừa tu luyện Dạ Thương phát hiện, cực phẩm tụ nguyên đan so nửa viên ngưng thần đan, dễ dàng hấp thu hơn cùng thay đổi, luyện hóa tốc độ đề thăng không ít, vô hình ở giữa chẳng khác nào để thăng tốc độ tu luyện, hiệu suất là không giống nhau. Tu luyện một đêm, Dạ Thương dậy thật sớm, một đêm kiểm nghiệm, hắn phát hiện sử dụng cực phẩm tụ nguyên đan tu luyện nhanh chóng chút, ngưng thần đan luyện hóa trên có chút tai hại. Hoạt động một chút gân cốt, Dạ Thương ở diễn võ trận bắt đầu tu luyện thương pháp cùng bộ pháp, hai thứ này hiện nay là hắn chính yếu chiến đấu thủ đoạn. Còn như chấn nhạc thủ, Dạ Thương chỉ là ở lúc mấu chốt mới sử dụng, cái kia tiêu hao quá lớn. Dạ Thương lúc thời điểm tu luyện, kẻ khác đang ở nói chuyện Liêu Thiên, quan sát Dạ Thương tu luyện. Tu luyện một thân mồ hôi, Dạ Thương mới dừng lại. Hôm nay tiếp tục đi làm nhiệm vụ sao? Dương Lôi ném cho Dạ Thương một cái khăn mặt sau mở miệng hỏi. Đi, không làm lỡ tình huống tu luyện xuống, ta dự định hôn cái bạch ngân lệnh bài vui đùa một chút. Dạ Thương cười nói ra bản thân quyết định. Dạ Thương như thế quyết định là có nguyên nhân, thiên cực huyết chú ý đẳng cấp, là chứng kiến nhiều phương diện biểu hiện, có thể mau chóng đem xanh đồng lệnh bài để thăng tới bạch ngân lệnh bài, đây cũng là một cái lai lịch biểu hiện phương diện. Ngươi có ý tưởng này hay, bất quá một ít thanh đồng nhiệm vụ ngươi làm không, có rất nhiều thanh đồng nhiệm vụ, ngưng đan kỳ xem đều bỡ ngỡ, ngươi chỉ có thể theo bậc thấp thanh đồng nhiệm vụ bắt đầu càn quét, tích phân cao hắc thiết nhiệm vụ cũng muốn bắt. Mạc Trần mở miệng nói, ta minh bạch. Dạ Thương gật đầu. Thu thập một chút, Dạ Thương cùng Dương Lôi liền ra phát, Dạ Thương trong tay còn có hai cái thanh đồng nhiệm vụ, trước phải đi làm. Hai nhiệm vụ, một là đi băng tuyết sơn đi thu lấy băng tuyết sơn đỉnh băng tuyển thủy, muốn ba bình. Băng tuyết sơn Dạ Thương đi qua, trước đây hắn tiếp lưng sắt mật gấu nhiệm vụ, chính là ở băng tuyết sơn làm, bất quá là ở băng tuyết sơn giữa sườn núi, lần này cần đi là đỉnh núi. Băng tuyết sơn đỉnh băng tuyển thủy là làm không giả, chỉ có băng ngọc lọ mới có thể sắp xếp. Hắn vật chứa trong nháy mắt sẽ nứt vỏ. Dạ Thương cùng Dương Lôi cưới Thiên Vũ cùng Thanh Điêu liền hướng băng tuyết sơn phía trên phi hành. Thập Tam phải cẩn thận a, hơn vạn mét thì không thể phi hành, bên trên có phi hành yêu thú tuyết ưng hoạt động, không thể bị phát hiện. Dương Lôi nhắc nhở Dạ Thương. Tuyết ưng là quần cư yêu thú, nếu như bị tuyết ưng phát hiện, đó chính là đại phiền toái, đương nhiên là ở Dương Lôi không ra tay dưới tình huống. Hai người đã ước định, không gặp Kim Diễm môn người, Dương Lôi không ra tay. Nàng là nhằm vào Kim Diễm môn ám sát Dạ Thương dưới tình huống, mới đi theo Dạ Thương. Hai người không biết, lúc này Đan Đỉnh Thành bên trong liền phát sinh cùng nhau sống mái với nhau, bởi vì Sở Ninh dẫn tới, Cung Huyền cùng đối phương đã động thủ. Chương 149, hiếm thấy Ngân Hồ. Sự tình nguồn gốc, là Sở Ninh cùng Đường Thiên còn có mấy cái Thái Tuyển Phong đệ tử, ở tiểu lầu ăn cái gì, khả năng lớn tiếng một ít, nói phải Dạ Thương ở nguyên bảng tranh đoạt sự tình. Kết quả bên trong tiểu lâu mặt khác một bàn Kim Diễm môn đệ tử khó chịu, trực tiếp xuất hiện khỏe miệng, cuối cùng đánh đập tàn nhẫn. Sở Ninh đám người tu vi vẫn chưa tới tụ nguyên tam cấp, ở đâu là đi ra lịch lãm Kim Diễm môn đệ tử đối thủ, kết quả chính là bị đánh mặt mũi bầm dập, đây là vừa lúc bị Dược Cốc đội tuần tra phát hiện, liền chiến đấu. Chiến đấu kết quả vẫn là Dược Cốc đệ tử chịu thiệt, Kim Diễm môn đệ tử dẫn đầu là nhất trung nhân nhân, tu vi rất cao. Chiến đấu tăng thêm, Cung Huyền, Dịch Thủy hai đội tuần tra đội liền đến. Nhìn thấy trạng diện này, Cung Huyền liền trực tiếp xuất thủ, là đem Kim Diễm môn cái này tứ giai dẫn đội, liên quan mấy cái đệ tử hành hung một trận, càng làm cho bọn họ nói ân hận. Như vậy sự tình, tự nhiên kinh động Kim Hỏa các chấp pháp Triển Thanh Hà. Triển Thanh Hà đến, không đồng ý nói ân hận, muốn đem người mang đi. Cung Huyền tự nhiên không đồng ý, Sở Ninh cùng Đường Thiên hai người đều là đệ tử của hắn, đoạn thời gian trước bị Hư Mộ đánh, Hư Mộ là dược cốc người, hắn không thể phản ứng quá kịch liệt, bây giờ là Kim Diễm môn người, hắn đương nhiên không có chịu đựng. Liêu Dương Vũ cùng các phong chủ đều làm ra quyết định, chính là ở Dược Cốc khu vực, Kim Diễm Môn bất luận cái gì quá kích hành vi đều không được. Dược Cốc thừa nhận Kim Diễm Môn địa vị, cũng thừa nhận Dược Cốc là phụ thuộc thế lực, nhưng chỉ là nộp lên trên tài nguyên, Kim Diễm Môn muốn đem bàn tay đến Dược Cốc cảnh nội vậy không đi, như vậy Dược Cốc sẽ từ từ bị như tầm ăn lên, cuối cùng sẽ mất đi đất sinh tồn. Cung Huyền, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu, thật chẳng lẽ muốn đem mâu thuẫn trở nên gay gắt? Triển Thanh Hà mặt lạnh mở miệng nói. Mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đó cũng là các ngươi Kim Diễm môn đã làm, các ngươi tới đánh chúng ta một bạt hai, sau đó chúng ta phản kháng chính là mâu thuẫn trở nên gay gắt. Các ngươi xin lỗi không xin lỗi, không xin lỗi để các ngươi chấp pháp mang theo các ngươi thi thể trở lại. Cung Huyền trường kiếm rơi vào Kim Diễm môn dẫn đội đệ tử trên cổ. Ta xin lỗi, xin lỗi. Cái này Kim Diễm môn trung niên đệ tử tu vi là đến tứ cấp phân thần kỳ, có thể đối mặt tử vong thời điểm, vẫn là tuyển chọn thỏa hiệp. Đây cũng tính là không có cách làm sự tình, hắn không xin lỗi, Cung Huyền sẽ giết hắn. Kim Diễm môn báo thù cho hắn, đó cũng là hắn chết sau sự tình, ở bỏ mạng cùng thỏa hiệp giữa hắn chỉ có thể tuyển chọn thỏa hiệp. Cút! Cung Huyền trực tiếp đó nam tử đá phải Triển Thanh Hà phía trước. Cung Huyền ngươi làm như thế, nghĩ tới kết quả sao? Triển Thanh Hà sắc mặt tái xanh, hôm nay Kim Diễm Môn xem như là đem mặt mũi ném. Chúng ta dược cốc dựa vào sinh tồn khu vực đều bị xâm phạm, còn suy nghĩ hậu quả gì? Cùng bị chậm rãi như tầm ăn lên, cùng lắm liều mạng nhất chiến, chúng ta dược cốc đệ tử có cái này huyết tính, nếu như ngươi không tin, có thể cho Kim Diễm Môn đệ tử tiếp tục khiêu khích. Cung Huyền hư lạnh một thân, mang theo đội chấp pháp cùng Sở Ninh cùng Thái Tuyền Phong đệ tử rời khỏi. Triển Thanh Hà tức đến dậm chân một cái, đi qua cho thủ thương Kim Diễm Môn đệ tử một người một bạn hai, đón lấy xoay người rời khỏi. Chuyện này hắn muốn lên báo, tình huống rất khó xử lý, nguyên bản định ra kế hoạch là chậm rãi đem dược cốc ở Đan đỉnh thành quyền thống trị như tầm ăn lên rớt, có thể hiện nay dược cốc lúc này bị chọc giận sư tử một dạng, chỉ cần trong lãnh địa có đe dọa, cũng không chút nào do dự xuất thủ. Còn như dược cốc quyết tâm, Triển Thanh Hà không nghi ngờ, nếu như dược cốc không có chết chiến quyết tâm, làm việc không phải bá đạo như vậy. Trở lại Kim Hòa Các, Triển Thanh Hà phải đi cùng Tề trưởng lão hội báo. Dạ Thương ngồi Thiên Vũ phi hành đến băng tuyết sơn sắp xỉ 10.000 thước độ cao, liền dừng lại, đem Thiên Vũ thu hồi tuần thú không gian, dẫn theo luân hồi thường tiểu chậm chậm đi trước. Nhiệm vụ này độ khó do, làm sao tránh né yêu thú. Dù sao này băng tuyết sơn phía trên yêu thú hoành hành, bị phát hiện tỷ lệ rất lớn. Dương Lôi thu Thanh Điêu đi theo Dạ Thương phía sau, nàng không giúp Dạ Thương làm nhiệm vụ, nhưng là không có kéo Dạ Thương chân sau. Nàng theo sát mà Dạ Thương, xuất hiện yêu thú, cũng là Dạ Thương nguyên nhân, cũng là trong nhiệm vụ nên có ma luyện. Dạ Thương tốc độ tiến tới rất nhanh, hắn thỉnh thoảng nhìn dưới mặt đất yêu thú vết chân, căn cứ yêu thú vết chân, đến nhận phụ cận yêu thú tin tức. Băng tuyết sơn giữa sườn núi phía dưới, trên mặt đất đều bị hàn khí đông cứng tuyết động, dẫm ở bên trên không dễ dàng lưu lại vết tích. Giữa sườn núi trên thì càng thái quá, luôn luôn bay bông tuyết, bất quá chính là bởi vì bông tuyết, mới để cho Dạ Thương tốt hơn dò xét yêu thú tin tức. Một bên đi tới, Dương Lôi vừa gật đầu, Dạ Thương tránh né nguy hiểm năng lực quá mạnh, đã tránh được rất nhiều con yêu thú. Dương Lôi dò xét diện tích lớn, Dạ Thương không thể dò xét tới chỗ, nàng có thể dò xét đến, đây là khí cơ cảm ứng, yêu thú trong cơ thể có năng lượng ba động là không gạt được nàng. Nhưng Dạ Thương không xong, hắn tu vi không tới trình độ đó, hắn tránh né yêu thú một là dựa vào thị giác, khứu giác, mặt khác chính là nguy hiểm bản năng. Một đường hữu kinh vô hiểm đến băng tuyết sơn đỉnh núi. Bình thường đỉnh núi, diện tích khả năng không lớn, nhưng này băng tuyết sơn đỉnh núi diện tích liền lớn, là một mảnh loại nhỏ cánh đồng tuyết. Dựa theo nhiệm vụ ghi chép, đỉnh núi băng tuyển tồn tại ở cánh đồng tuyết chính giữa, dấu hiệu là có một khỏa vạn năm cổ hoa thụ, băng tuyển đang ở cổ hoa bên cạnh cây. Sư tỷ, ngươi nói thiên cực huyết đều muốn nhiệm vụ tìm tòi phải rõ ràng như thế, trực tiếp đã làm xong sự tình, hà tất phiền toái như vậy? Dạ Thương khẽ nói ra, bọn họ chưa có tới dò xét qua, là căn cứ một ít điển tịch, căn cứ lần trước nhiệm vụ tình huống, căn cứ tu luyện người giữa nghe đồn làm ra kết luận, thiên cực huyết tin tức là linh thông nhất, sở dĩ những thứ này đều có thể điều tra ra được. Dương Lôi mở miệng nói, ta minh bạch. Dạ Thương một bên trả lời một bên cẩn thận tiềm hành. Hắn không chỉ có phải cẩn thận mặt đất yêu thú, còn phải lo lắng không chung. Ban nãy Dạ Thương cơ cảnh, ở vài đầu tuyết ương bay qua thời điểm, ẩn thân ở một khỏa cổ tùng trạc cây xuống, mới không có bị phát hiện. Còn như Dương Lôi đây, nàng cách Dạ Thương có đoạn khoảng cách, sớm liền tránh thoát. Băng tuyết sơn rét cam cam, là ngăn cản cái loại này thấu cốt giá lạnh, Dạ Thương chỉ có thể đem vạn đạo bảo điện năng lượng tại thân thể bên trong vận hành, như vậy không đến mức bị đông cứng, tu luyện tới phân thần giai mới có thể xuất hiện hộ thể chân tức, Dạ Thương không có cái năng lực kia. Trên mặt đất thỉnh thoảng có tiếng chấn động âm, đó là yêu thú chạy động, săn thức ăn thanh âm, còn có không trung thỉnh thoảng gào thét mà qua tuyết ưng, đây đều là uy hiếp chí mạng. Không dám thần tốc đi tới, dùng hơn 2 canh giờ thời gian, Dạ Thương mới nhìn thấy trong nhiệm vụ ký hiệu cổ hoa thụ. Tuy là thấy cổ hoa thụ, nhưng Dạ Thương không dám đi qua, bởi vì mười mấy con tuyết ưng đang cùng một đầu có màu trắng bạc da lông tuyết hồ ở chiến đấu kịch liệt. Dạ Thương nằm ở một khỏa tùng tuyết sau biến quan sát đến. Thập Tam, ngươi lần này khả năng được lợi. Tựa vào Dạ Thương bên cạnh Dương Lôi mở miệng nói. Sư tỷ lời này nói như thế nào? Dạ Thương hạ thấp giọng hỏi. HTTP. Đó là rất hiếm thấy ngân hồ A, ngươi minh bạch đó là cái gì giá trị sao? Nó phía sau còn có con non. Dương Lôi có một ít hưng phấn nói ra. Chương 150, nhận chịu thiệt. Ta không biết. Dạ Thương đối ngân hồ quả thực không giải thích được. Ngân hồ huyết dịch là ngũ giai trong hư đan trong trọng yếu phụ liệu, so nguyên liệu chính đều chân quý nhiều, nghe nói này ngân hồ có thượng cổ dị thú cửu vĩ hồ huyết mạch. Dương Lôi khẽ nói ra. Nguyên lai là như vậy, thượng cổ dị thú cửu vĩ hồ, ta ngược lại thật ra ở linh vật đồ giám phía trên thấy qua, nghĩ không ra này ngân hồ dĩ nhiên là thượng cổ cửu vĩ hồ hậu duệ. Dạ Thương có một ít giật mình nói ra. Là nói như vậy, nhưng vẫn chưa nghe nói có ngân hồ huyết mạch thức tỉnh, nếu như huyết mạch thức tỉnh, này ngân hồ hiện tại thì không phải là một cái phần đuôi, là bốn cái phần đuôi, nhiều nhất là một cái ít một chút ta. Dương Lôi cho Dạ Thương giải thích. Theo Dương Lôi giải thích, Dạ Thương cũng biết đầu này ngân hồ tu vi là tứ giai sơ kỳ, không trung tuyết ưng đều là tam giai trung kỳ nhiều, tam giai hậu kỳ có hai đầu. Đây là một cái tuyết ưng gia tộc, hai đầu tu vi cao nhất chính là gia tộc cao nhất trưởng bối. Chiến đấu rất kịch liệt, ngân hồ tu vi cao, nhưng tuyết ưng ưu thế là biết bay đi, số lượng nhiều. Chậm rãi ngân hồ thì có chút chống đỡ hết nổi, trên thân khắp nơi đều thấy tuyết ưng vết chảo, bất quá tuyết ưng bên kia cũng là tổn thất nặng nề, đã bị ngân hồ xé rách vài đầu, toàn bộ đều bị thương. Chiến đấu rất khốc liệt, tiếp tục nữa chính là lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận. Xem tình hình, vốn là ngân hồ bá chiếm băng tuyển chung quanh, sản xuất con non sau, nó thân thể suy yếu, này tuyết ưng sẽ tới đoạt địa bàn. Dương Lôi nói ra bản thân phân tích. Dạ Thương gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Chiến đấu vô cùng thê thảm, nhưng Dạ Thương lúc này chỉ có thể nhìn, bởi vì bất kể là phương đó hắn đều chống lại không, cho dù là trọng thương. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tam giai hậu kỳ, tứ giai sơ kỳ, thúc dục chết dễ rủa đều rất dễ dàng sẽ Dạ Thương mệnh. Chiến đấu vẫn còn ở kéo dài, song phương đều là làm cuối cùng đánh nhau chết sống, ngân hổ là thể sống chết không lùi, tuyết ưng cũng giống như vậy, chiến đấu đến nước này, nếu như bắt không được băng tuyển cứ điểm này, vậy mất không nhiều như vậy thành viên gia tộc. Sau nửa canh giờ, kết thúc chiến đấu, ngân hổ cùng tuyết ưng toàn bộ té ở trên mặt tuyết, cá biệt còn có hô hấp, bất quá đó cũng là sinh mệnh thời khắc tối hậu. Dạ Thương cùng Dương Lôi đi tới, Dạ Thương đầu tiên là đi tới ngân hổ con non bên cạnh, nhìn một chút ngân hổ con non, cho nó một miếng thịt làm, sau đó đến băng tuyển bên. Đây là ngàn vạn năm tuyết động xuất hiện băng tuyển, ở băng tuyển bên cạnh tu luyện chỗ tốt là rất lớn, thế nhưng nơi này không thích hợp nhân loại. Dạ Thương cầm ngọc thạch lọ sắp xếp mấy chai, trừ nhiệm vụ cần. Chính hắn cũng biết một ít, băng tuyển nước suối tu luyện là dùng không hơn, nhưng luyện đan cùng luyện khí có đôi khi biết dùng đến. Đem băng tuyển thủy cất xong, Dạ Thương liếc mắt nhìn ngân hồ cùng tuyết ưng thi thể, xuất ra luân hồi thương bắt đầu làm việc, đem tuyết ưng trong thân thể tinh hoạch đều đào, càng là đem một đầu hung mãnh nhất tuyết ưng thi thể thu vào chiếc nhận chữ vật, lưu lại cho An Thiên Vũ. Dương Lôi bên kia đem ngân hồ huyết dịch thu thập, bắt đầu lột ngân hồ ra, bất quá đầu kia ngân hồ con non đi theo phá đám. Dạ Thương cho nó thịt khô cũng không ăn. Liên tiếp công kích Dương Lôi, tuy là nó còn thật rất nhỏ, bất quá sức mạnh ngược lại rất hung. Nó là ở duy trì mẫu thân nó thi thể, chúng ta không cần tiếp tục phá hoại. Dạ Thương tiến lên ngăn lại Dương Lôi, đồng thời khom lưng nhìn về phía còn nhỏ ngân hồ. Ngươi mau rời đi đi. Nơi này không phải là cái gì an toàn địa phương. Dạ Thương đưa tay xoa một cái còn nhỏ ngân hồ. Nói đến kỳ quái, đối mặt Dương Lôi nhe răng múa chảo ngân hồ con non, nhìn thấy Dạ Thương an thuận lại. Đón lấy đi đến ngân hồ bên cạnh thi thể ngồi chồm hổm lấy. Ngươi không có ý định mang theo tiểu gia hỏa này sao? Dương Lôi đem ngân hồ huyết dịch chuyển cho Dạ Thương, sau đó nhìn Dạ Thương hỏi. Đang tu luyện người trong mắt, như vậy có tiềm lực yêu thú con non giá trị là rất cao. Cựu sư tỷ, nó rất đáng thương, để lại qua nó đi. Dạ Thương lại lần nữa xuất ra một miếng thịt làm, vứt xuống ngân hồ con non phía trước mở miệng nói. Được rồi, ta chính là đến lấy ngươi làm nhiệm vụ, trừ kim diễm môn người ra tay với ngươi. Hắn ta mặc kệ, chính ngươi làm chủ. Dương Lôi gật đầu. Dạ Thương hướng về phía ngân hồ con non khoát khoát tay cùng Dương Lôi liền rời đi. Hắn biết ngân hồ con non giá trị cao, nhưng hắn theo ngân hồ con non trên thân thấy bản thân, thấy ban đầu ở bảo hộ dùng thân thể dưới sự bảo vệ bản thân, sở dĩ trong lòng tràn đầy đồng cảm. Dạ Thương cùng Dương Lôi rời khỏi, ngân hồ con non cũng động, đi theo Dạ Thương bên chân, Dạ Thương đi vài bước nó cùng mấy bước. Cựu sư tỷ. Dạ Thương vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Dương Lôi. Huyết mạch cao yêu thú, trời sinh cảm giác linh mẫn, nó biết ngươi đối với không có địch ý, ngươi có thể là trừ mẫu thân nó ở ngoài, nó nhìn thấy thứ nhất không có địch ý sinh vật, sở dĩ cảm giác thân cận, ta ban nay động mẫu thân nó thi thể, nó cũng cựu thị ta. Dương Lôi mở miệng nói, nàng dường như minh bạch thế hệ trước bình thường nói, trong chỗ u minh hết thảy đều có định số, Dạ Thương không có mạnh mẽ đem ngân hồ con non mang theo, nhưng này ngân hồ con non ưa thích đi theo Dạ Thương, đây chính là định số. Dạ Thương không người đem ngân hồ con non ôm, vậy mang về, đặt ở Long Tuyển biệt viện nuôi đi. Hừm, ngươi làm chủ, bất quá nếu mang theo nó, vậy làm được tận tình tận nghĩa, đưa nó mẫu thân táng đi. Dương Lôi trong lòng hơi xúc động, đồng thời trở về thì động thủ. Thấy Dương Lôi động ngân hồ thi thể, ngân hồ con non lại mặc kệ, nhảy xuống Dạ Thương thân thể, lại hướng Dương Lôi bắp chân công kích. Như vậy, tiểu tử kia ta đã nói với ngươi một cái, nếu như không xử lý, sẽ có hắn yêu thú đến ăn hết, cho nên phải chôn giấu. Không có ác ý. Dạ Thương ngăn lại ngân hồ con non, đồng thời nói với Dương Lôi trước làm ra hố tuyết, sau đó trực tiếp vùi lấp, bằng không tiểu gia hỏa này còn có thể lăn qua lăn lại. Rõ là phục. Dương Lôi bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo Dạ Thương cách làm đi làm. Dạ Thương cách làm quả thật có hiệu, ngân hổ con non nhìn ngân hổ thi thể bị vùi lấp, trong mắt tràn đầy mê man. Trình lý thỏa đáng, Dạ Thương ôm ngân hổ con non liền theo đường đi, hướng chân núi đi, Dương Lôi đi theo phía sau. Dương Lôi bây giờ còn có chút sững sờ, Dạ Thương chính là tùy ý làm một cái lấy băng tuyển thủy nhiệm vụ, là có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, lấy được nhiều như vậy chỗ tốt. Lần trước tiêu diệt cái sơn phỉ, mang về mấy cái khôn khéo nữ buộc đừng nói, còn lấy được bản đồ bảo tàng. Đây là người bình thường có thể có vận khí sao? Nàng hiện tại đã biết rõ, Liêu Dương Vũ ngày đó nói số mệnh nói đến, Dạ Thương những thứ này giải thích thế nào? Vận khí nói trắng ra không phải là số mệnh thể hiện sao? Dùng hơn một canh giờ thời gian, Dạ Thương mang theo ngân hổ con non cùng Dương Lôi đến một vạn mét phía dưới. Bắt cái thu săn, đêm nay bữa ăn chúng ta xuống núi cắm trại. Dạ Thương làm ra quyết định. Được rồi, cựu sư tỷ nhận chịu thiệt, này lần đầu tiên cùng nam nhân tại giã ngoại ở lại. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Chương 151, nhân khẩu thất tung. Dạ Thương sững sờ, chật chân một cái liền té ngã, ngân hổ con non cũng bước qua một bên, trực tiếp đụng vào Dương Lôi trên thân, một đôi chảo càng là mất mạng rơi vào Dương Lôi ngực cao vấp phía trên. A! Dương Lôi hét lên một tiếng, thân thể mềm nhũn cũng té ở trên mặt đất, Dạ Thương theo sát mà cũng nằm ở trên người nàng. Té xuống đất, hai người mặt đối mặt nhìn, sau đó Dạ Thương nhanh lên đứng dậy, này khởi thân, hai tay lại đang Dương Lôi trước ngực cấn vào. Sau khi thức dậy Dạ Thương đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ mất mạng. Ngươi tên hỗn đản này ra hỏa, sư tỷ tiện nghi ngươi cũng chiếm, y phục trường bảo bảo hộ làm ra thanh cơ khí sắc hiện lên đỏ ửng, ở phong tuyết gợi lên xuống, lộ vẻ phải đặc biệt quyến rũ. Cựu sư tỷ, ta rõ là không phải cố ý. Dạ Thương vội vã mở miệng nói xin lỗi, hắn hiện tại không bị hiểu rõ làm sao giải thích. Được rồi, là cựu sư tỷ hù dọa ngươi, nhanh lên bắt thú săn, ta đều đói. Dương Lôi chuyển hóa trọng tâm câu chuyện, nói xong sau thấy Dạ Thương vẫn là ngây ngốc, liền trừng Dạ Thương một cái. Ta đi. Lập tức đi ngay, chúng ta ngồi Thiên Vũ cùng Thanh Điêu bay xuống đi, đồng thời tìm thích hợp thú săn. Dạ Thương phóng xuất Thiên Vũ, ôm ngân hổ con non phía trên Thiên Vũ phía sau lưng mau rời đi. Nhìn Dạ Thương sốt ruột hình dạng, Dương Lôi cười. Tất cả nàng minh bạch, bắt đầu nàng là nói đùa, là hù dọa Dạ Thương, mới có tiếp xuống được liên tiếp sự tình. Thiên Vũ tiến nhập tam giai sau cường thế rất nhiều, phát hiện một đầu lạc đàn tuyết hùng sau, mang theo Dạ Thương quanh quẩn trên không trung công kích, rất nhanh thì đem đầu này mới vừa gia nhập tam giai tuyết hùng kích sát. Thiên Vũ hai móng thủ săn tuyết hùng thi thể liền hướng băng tuyết sơn xuống bay đi. Thiên Vũ hình thể đã rất lớn, mặc dù là vác Dạ Thương, cầm lấy nghìn cân tuyết hùng cũng không thể được vấn đề. Xuống băng tuyết sơn, tìm một hoàn cảnh không sai địa phương sau, Dạ Thương để cho Thiên Vũ hạ xuống, đón lấy nhóm lửa, bắt đầu chỉnh lý tuyết hùng. Http. Dương Lôi cũng tới trợ giúp. Cựu sư tỷ ngươi nghỉ ngơi, ta tự mình tới là được. Dạ Thương trong lòng còn không có ổn định lại. Thập Tam, ta không có trách ngươi, cái này có gì à, sư tỷ đùa giỡn với ngươi, ngươi cũng là không phải cố ý. Nhìn khẩn trương Dạ Thương, Dương Lôi vừa cười vừa nói. Cựu sư tỷ, ta, quả thực có lỗi với ngươi. Dạ Thương mở miệng biểu đạt bản thân này nấy. Vậy ngươi sau đó nghe lời một chút, chớ chọc cựu sư tỷ tức giận là tốt rồi. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Ta biết. Dạ Thương gật đầu đem tuyết hùng nướng phía trên, đón lấy đi đùa ngân hồ con non, hắn biết Dương Lôi là thật phải không tức giận, trong lòng thản nhiên rất nhiều. Nướng chín tuyết hùng sau, Dạ Thương cho Dương Lôi cắt một khối, đón lấy cho ngân hồ con non cũng biết một khối, lưu lại cho mình một điểm, còn lại là Thiên Vũ. Đều ăn xong sau, Dạ Thương để Thiên Vũ nghỉ ngơi, sau đó lấy ra một khối da gấu chuyển cho Dương Lôi. Sư tỷ, ban đêm lạnh lẽo, ngươi ở đây bên trên nghỉ ngơi ấm áp chút. Vậy còn ngươi? Dương Lôi nhìn Dạ Thương hỏi. Ta là nam nhân, điểm này phong hàn không có gì. Dạ Thương cười cười nói ra. Không cần, sư tỷ có chân khí hộ thể, cũng là ngươi dùng đi. Dương Lôi lắc đầu. Sư tỷ liền nghe ta tốt. Dạ Thương nói xong cũng rời khỏi, đến một bên khác ngồi trên chiếu, bắt đầu tu luyện. Thấy Dạ Thương kiên trì, Dương Lôi không thấy nói cái gì nữa, phô khai ra thú sau nàng phát hiện ra thú rất lớn, suy tính một chút liền hô Dạ Thương, thập tam sư đệ, này ra thú lớn như vậy, ngồi hai người không thành vấn đề. Không, như ta vậy rất tốt. Dạ Thương lắc đầu. Ta gọi ngươi qua đây. Ngươi mới vừa rồi còn nói sau đó nghe lời ta, hiện tại cứ như vậy. Dương Lôi có một ít nộ, nàng làm sao có thể nhìn Dạ Thương ngồi ở trên cỏ tu luyện. Hơn nữa gia thú thật là rất lớn. Thấy Dương Lôi mất hứng, Dạ Thương đi liền qua đây, ngồi ở gia thú một góc. Sau khi ngồi xuống, Dạ Thương xuất ra cực phẩm tụ nguyên đan cùng báo thai cường cân hoàn ăn đi liền bắt đầu tu luyện, ngân hổ con non liền nằm ở bên cạnh hắn, một đôi đen thui con mắt khắp nơi nhìn. Tu luyện một đêm, Dạ Thương phát hiện mình vạn đạo bảo điển đến bình cảnh, đến cường cân nhị cấp đỉnh phong, trong thân thể năng lượng đã bão hòa, nếu như không tấn cấp, như vậy thì không còn cách nào tiếp tục để thăng. Mở mắt sau, Dạ Thương thấy Dương Lôi đã tại lộng thức ăn, so với hắn lên sớm nhiều lắm. Cựu sư tỷ, nhĩ sớm như vậy à? Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Nhìn ngươi đang tu luyện, ta liền đem thanh điêu thả ra ngoài bắt thú săn, bất quá ngươi thiên vũ ngược lại không tệ, ra ngoài bắt một cái tuyết mãng, còn bắt chim trĩ. Dương Lôi một bên xử lý thức ăn vừa nói. Không biết vì sao, thiên vũ đối loài rắn cùng mãng tương tự thức ăn cảm thấy hứng thú, bất quá ta thích ăn chim trĩ, nó liền quen thuộc như thế bắt thú săn. Dạ Thương mở miệng nói. Ưa thích mãng xả tương tự thức ăn, đây là bằng bản tính, thiên vũ màu lông tiếp cận huyền loan, nhưng tướng mạo phương diện tiếp cận thanh bằng. Sở dĩ nó thích ăn mãng xà tương tự thức ăn là bình thường, bất quá biết giúp ngươi bắt phi cầm món ăn dân dã, đây chính là linh trí phương diện chắc tuyệt biểu hiện, ta thanh điêu không thấy bản sự này. Dương Lôi nhìn Thiên Vũ nói ra. Cùng Dương Lôi phiếm vài câu, Dạ Thương phải đi rửa mặt. Tu luyện một đêm, Dạ Thương là thần thanh khí sảng, bất quá hôm qua sự tình, vẫn có chút để cho hắn không có ý tứ đối mặt Dương Lôi, trên thực tế không còn cách nào đối mặt bản thân. Thấy Dương Lôi, là hắn có thể nghĩ đến ngày hôm qua một màn. Trên tay ấm áp cảm giác vẫn còn ở trong lòng. Ăn xong đồ đặc sau, Dạ Thương quyết định đi làm thứ hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là điều tra nhiệm vụ. Vân Đông Trấn có người không hiểu hay thất tung, cần phải tiến hành một cái điều tra. Dạ Thương cưới Thiên Vũ, Dương Lôi ngồi thanh điều, dùng một ngày thời gian liền chạy tới Vân Đông Trấn. Tiến nhập thôn trấn, Dạ Thương phát hiện không tầm thường, đều là không khí trầm lặng, thậm chí nói đi ở trên đường cái, nhìn không thấy mấy cái người đi đường. Dạ Thương cùng Dương Lôi muốn hỏi, cũng không tìm tới người. Trong trấn nhìn thấy người lạ trực tiếp đóng cửa. Tại sao có thể như vậy? Dạ Thương cau mày một cái, có chút không rõ. Rất đơn giản, bọn họ nơi này có người thất tung, lại không biết nguyên nhân, sở dĩ trong lòng e ngại, hy vọng hỏi bọn hắn là không có có hy vọng, chúng ta đi trưởng trấn chỗ ấy hỏi một chút, nhìn một chút gần nhất có cái gì. Không đặc biệt sự tình phát sinh. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Trưởng trấn ở tại thôn trấn phía đông một cái cũ nát trong phòng. V4 Ở Dạ Thương xuất ra bản thân dược cốc đệ tử lệnh bài, cùng với thiên cực huyết thanh đồng lệnh bài, trưởng trấn mới yên tâm. Sau đó Dạ Thương vấn đáp, trưởng trấn cũng là hỏi gì cũng không biết, chỉ nói là ở một cái một tháng trước, trấn trên đến hai nữ tử, ở hai nữ tử sau khi đi qua, liền bắt đầu có người thất tung. Tiếp tục hỏi Dạ Thương lấy được một cái kết luận, đó chính là trấn trên mất đều là thanh niên trai tráng nam tử còn có một chút thiếu niên. Rời khỏi nhà trấn trưởng trong sau, Dạ Thương nhìn về phía Dương Lôi, sư tỷ. Có phải hay không có loại nào thu nạp kẻ khác dương khí thâm độc tu luyện công pháp sao? Chương 152, Diêm Dúa Lẳng Lơ Nữ Tử. Là có, nhưng đều là tu luyện nhân sĩ chỗ khinh thường công pháp, nếu như bị phát hiện, lúc đó bị trực tiếp mạt sát. Dương Lôi suy tính một chút nói ra. Thật là có. Ta coi là cổ lao đa cho ta nói phải là cố sự, sẽ theo miệng vừa hỏi, nếu quả thật có như vậy công pháp, thất tung nam tử có thể là bị trộm tới luyện công. Dạ Thương mở miệng nói. Đều không phải nói cho ngươi, đây là sở hữu tu luyện người cũng sẽ không đi chạm công pháp, bị phát hiện sẽ bị trực tiếp mạt sát, ngươi không nghe thấy. Dương Lôi đưa tay muốn đi vô Dạ Thương đầu, đây là nàng tính cách cùng quen thuộc, đây cũng là Dạ Thương không nghĩ ra địa phương. Dương Lôi vóc người cao gầy, lung linh thích thú, dung nhan cũng là cái loại này nam nhân xem tâm động, thậm chí là muốn bảo hộ loại hình, nhưng này dưới dung nhan, thân thể mềm mại bên trong có là ngay thẳng cùng tàn bạo tính cách. Cựu sư tỷ đừng đánh ta, chính giữa có vấn đề. Dạ Thương đưa tay ngăn trở Dương Lôi tay. Ai u, tiểu thập tam, ngươi hiện tại dám phản kháng. Nếu như ngươi nói không rõ, ngươi xem ta quất ngươi không. Dương Lôi thu tay về, trừng Dạ Thương một cái. Sư tỷ ngươi nói bị mạt sát, điều kiện tiên quyết là bị người phát hiện, vậy không bị người phát hiện đây. Bí quá hóa liều nhiều chuyện, có đầy đủ lợi ích khu xử, nguy hiểm nữa sự tình cũng sẽ có người làm. Dạ Thương nói quan điểm mình. Cũng đúng à, bị người phát hiện sẽ bị mạt sát. Nhưng không bị người phát hiện đây, đem thực lực tăng lên, đến địa phương vắng vẻ cũng là sơn đại vương cấp. Nghe Dạ Thương nói, Dương Lôi thấy phải Dạ Thương lời còn là có đạo lý. Sở dĩ chúng ta ở thôn trấn chung quanh dò xét, nhìn một chút có cái gì. Không manh mối, ban đêm liền ẩn núp lại. Người mất tích, có dã ngoại thất tung, lúc đó chẳng phải có ban đêm không hiểu hay không thấy sao. Dạ Thương nói mình điều tra phương hướng. Đối Dạ Thương phân tích cùng quyết định, Dương Lôi đều không ý kiến đến gì, nàng thấy phải Dạ Thương tuổi nhỏ. Có thể mạch suy nghĩ kín đáo trình độ người trưởng thành cũng so không. Dạ Thương cùng Dương Lôi hai người đang ở thôn trấn chung quanh cẩn thận dò xét lấy, Thanh Điêu cùng Thiên Vũ hai người đã thu, Ngân Hổ con non liền nằm ở Dạ Thương trên vai, bốn cái móng vuốt nhỏ nắm thật chặt Dạ Thương bả vai, Dạ Thương hành động căn bản không ảnh hưởng tới nó an nhàn. Ở thôn trấn chung quanh không có dò xét ra cái gì, Dạ Thương liền định tăng thêm phạm vi, này thôn trấn chung quanh địa hình, hắn cũng mò không sai biệt lắm. Sư tỷ, ta cảm thấy phải có vấn đề, chắc cũng là ở phía đông cùng phương bắc vùng núi, phía nam cùng phía tây hoàn cảnh không thích hợp giấu kín. Dạ Thương trưng cầu Dương Lôi ý kiến. Đi trước phương bắc, ta cảm giác nếu như muốn ẩn thân, vẫn là phương bắc vùng núi khả năng có thể lớn. Dương Lôi gật đầu. Hai người liền hướng thôn trấn phương bắc, sắp xỉ 20 dặm, vẫn là không có đầu mối gì. Thập Tam, nếu không chúng ta đổi phương hướng. Dương Lôi mở miệng hỏi. Không. Mặc dù là có tình huống, nhân gia cũng sẽ không ẩn thân gần như vậy, 30 dặm bên trong, đừng đánh tính có quá nhiều manh mối, nếu bên này, chỉ một lần tính triệt để kiểm tra một chút, bằng không phía đông lục soát không có kết quả, bên này còn muốn đến lần thứ hai. Dạ Thương không đồng ý Dương Lôi quan điểm. Được rồi. Thật sư tỷ là sợ ngươi cấp, xem ra ngươi kiên trì không sai. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương gật đầu. Tiếp tục đi tới, 2 canh giờ, đã ra 30 dặm phạm vi, sắp xỉ 40 dặm, Dạ Thương dừng bước lại. Bởi vì hắn có phát hiện. Hắn phát hiện là ở bên dòng suối nhỏ có vết chân, tuy là rất cạn, nhưng vẫn là bị Dạ Thương thấy. Ở Dương Lôi phải nói thời điểm, Dạ Thương làm ra một cái động tác chớ lên tiếng, đón lấy đi tới Dương Lôi bên cạnh, cựu sư tỷ ngươi xem dấu chân kia, nhỏ như vậy dày linh ấn, không phải nam nhân, xem ra thật đúng là bị chúng ta tính ra chuẩn. Đoạn đường này gió xét, Dạ Thương chú ý trọng điểm địa phương đều là cảng gió, có nguồn nước, thích hợp nơi cư trú địa phương. Ngươi thật đúng là có bản lĩnh. Ta ban nãy không thấy chú ý tới dấu chân kia, tiếp xuống được ngươi định làm gì? Dương Lôi có chút xấu hổ, ở phương diện này nàng thật đúng là không bằng Dạ Thương. Ngươi muốn sinh tồn, vậy rời khỏi nguồn nước, không đi, dễ dàng như vậy bỏ qua cơ hội, bỏ qua các nàng xuất hiện cơ hội, ở nơi này ngồi thủ, cùng cha rõ, trực tiếp đưa các nàng diệt. Dạ Thương mở miệng nói, ta nói Thập Tam, ngươi biết không biết, ngươi nhiệm vụ là cái gì? Ngươi là điều tra, diệt không phải ngươi nhiệm vụ. Dương Lôi ôm Dạ Thương bả vai nói ra. Không được, ta không thể nhìn vô tội thôn dân bị tiếp tục hãm hại. Dạ Thương lắc đầu. Ta còn thực sự là phục ngươi, chúng ta hiện tại làm sao ngồi thủ. Dương Lôi không có tiếp tục khuyên bảo Dạ Thương, nàng biết nơi này phong thổ cùng trúc viên thôn không sai biệt lắm, Dạ Thương là có cảm xúc. Viên kia cổ liễu, chúng ta đến bên trên đi, như vậy phạm vi nhìn trống trải, còn không dễ dàng bị phát hiện. Dạ Thương chỉ cách đó không xa một gốc cây cổ liễu nói ra. Dương Lôi gật đầu. Nhìn về phía Dạ Thương do dự một chút sau, đưa tay ôm Dạ Thương phần eo, dưới chân rung một cái, thân thể lăng không lên, ngự không mà đi trực tiếp rơi xuống cổ thụ phía trên. Cái kia, cựu sư tỷ, thật ta có thể lấy cho chính mình bỏ lên. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Ý ngươi là cựu sư tỷ làm điều thừa. Dương Lôi nhìn Dạ Thương, trên mặt có chút mất hứng. Không phải, sư tỷ ngươi đến bên trên ngây ngô, ta tại hạ vừa nhìn là được. Hai người nhét chung một chỗ, Dạ Thương có chút khẩn trương. Ngươi có phải hay không phát hiện, ta hiện nay đổi váy. Dương Lôi đưa tay ở Dạ Thương trên đầu đập một tí. Ta không thể đứng ở sư tỷ trên đầu chứ. Cựu sư tỷ ngươi lên đi. Ta tuyệt đối không ngẩng đầu lên. Dạ Thương không bị hiểu rõ làm sao giải thích, chỉ có thể làm ra cam đoan. Dương Lôi không để ý Dạ Thương, bay thẳng đến bên cạnh chuyển một cái, sau đó ngồi ở một căn trên chặt cây, nàng chính là cùng Dạ Thương, còn như nhiệm vụ là Dạ Thương sự tình. Dạ Thương đem bả vai Ngân Hổ con non ôm lại, đặt vào trên chặt cây, bản thân liền hướng xung quanh dò xét lấy. Thời gian từng điểm trốn, đang đến gần trạng vạng thời điểm, hai nữ tử xuất hiện, hai cái đều là y phục hồng sắc quần áo diêm dúa lẳng lơ nữ tử, mặc phải đặc biệt để lộ, gần là che kín bộ vị yếu hại. Đến bên dòng suối nhỏ, hai người trực tiếp xuống nước tắm một cái, sau đó theo đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra thùng nước múc nước, sau khi đánh xong, lại thu vào đai lưng chứa đồ. Dẹp xong nước, hai người còn lẫn nhau bắt mấy cái, phát ra một ít khó nghe thanh âm. Nhìn hai nữ rời khỏi, Dạ Thương liền bay xuống thụ. Ở Dạ Thương động thời điểm, Ngân Hổ con non kêu một tiếng, đồng thời cũng xuống thụ. Dạ Thương khom lưng đem Ngân Hổ con non bắt lại, đưa tay ở trên đầu đập một cái, sau đó nhanh chóng hướng hai nữ tử rời khỏi phương hướng truy kích, hắn cũng không hy vọng truy tìm, như vậy còn muốn ngồi thủ sẽ phiền toái. Hai cái mặc hở hang nữ tử cũng không có phát hiện Dạ Thương theo, các nàng đi 4-5 dặm, tiến nhập một cái sơn cốc nhỏ. Xem ra, đây chính là các nàng đất nương thân, cựu sư tỷ ngươi ở nơi này chờ, ta âm thầm vào đi xem. Dạ Thương đem Ngân Hổ con non để xuống, hướng về phía Dương Lôi nói ra. Chương 153, ngươi dám hại ta. Cẩn thận một chút, hai cái tao nữ người tu vi đều không đơn giản, có một đến tam giai đỉnh phong. Dương Lôi nhắc nhở Dạ Thương, nàng nhìn hai cái diêm dúa lẳng lơ tâm lý nữ nhân liền tức lên, thật không có hình dạng, quá ném nữ nhân mặt. Dạ Thương gật đầu, đưa tay đập đập ngân hồ con non đầu, ngươi cho ta thành thật ở chỗ này nằm, có dũng khí chạy loạn, ta cũng không cần ngươi. Thấy ngân hồ con non không động, Dạ Thương dẫn theo luân hồi thường, liền tiến vào sân cốc. Nhìn Dạ Thương tiến nhập, Dương Lôi trong lòng có một ít không nỡ, đưa tay ôm còn có chút chống lại ngân hồ con non, liền lặng lẽ đi theo Dạ Thương phía sau. Dương Lôi một đi theo, Dạ Thương liền phát hiện, bất quá hắn không có ngăn lại, hắn biết Dương Lôi là lo lắng cho mình. Vừa mới đi tới một đoạn đường, nhìn thấy tràng diện để Dạ Thương trong óc ông tắc hưởng, trong cơ thể huyết dịch cũng gia tốc, hắn thấy cực kỳ khủng bố cùng tàn bạo mà tràng diện. Ở cửa vào sơn cốc không xa bên phải, đống một đống hài cốt, là một đống da bọc xương hài cốt, thân thể huyết nhục tinh túy cũng không thấy. Dạ Thương hít sâu một hơi, để cho mình ổn định lại, theo trên hài cốt áo bào, Dạ Thương có thể xác định những người này chính là thất tung thôn dân. Dương Lôi tiến lên lôi kéo tâm tình rõ ràng bất ổn Dạ Thương rời khỏi sân cốc. Cựu sư tỷ, các nàng không phải người, ban này đống kia thi hài tròng, có mấy cổ rõ ràng chính là thiếu niên. Dạ Thương rất tức giận. Ta biết, sự tình trên cơ bản điều tra rõ ràng, ngươi nhiệm vụ là xong việc, ngươi tiếp xuống được thật dự định giết các nàng hai cái sao. Một cái tam giai trung kỳ, một cái tam giai đỉnh phong. Dương Lôi mở miệng nói, nàng cũng không có xuất thủ dự định. Dạ Thương hít sâu hai lần, để cho mình tâm tình ổn định, nếu như chúng ta cứ như vậy đi, vậy còn có vô tội thôn dân bị các nàng tai họa, để cho ta suy nghĩ một chút. Suy nghĩ nhất một chút, Dạ Thương tỉnh táo lại, hắn biết mình chỉ là để làm điều tra nhiệm vụ, nhưng nếu như thế rời khỏi, cùng thiên cực huyết bên kia xuống lần nữa nhiệm vụ đến chu diệt hai cái yêu nữ, chính giữa lúc này còn sẽ có thôn dân thê thảm độc thủ, thế nhưng giết đây, hắn lại giết không, có thể nói cơ hội rất mù mịt, cơ hội bằng không. Dạ Thương nhãn tỉnh sáng lên, liền đến chủ ý, nếu các nàng coi thường sinh mệnh, cực kỳ tàn ác, vậy ta cũng không khách khí. Thập Tam à, không phải ngươi khách khí không khách khí sự tình, hai nữ nhân kia muốn giết ngươi nói, cùng bóp chết một con gà con oa nhi không có khác biệt, nếu không sư tỷ giúp ngươi xuất thủ. Cái này cùng nhiệm vụ không liên quan. Dương Lôi không có ý định để cho Dạ Thương mạo hiểm. Không cần. Chúng ta tới thời điểm, ta nhìn thấy một gốc cây xà huyết thảo, lúc thường không có gì, thế nhưng một khi dùng hỏa thiêu, vậy sẽ xuất hiện khói độc, sẽ cùng máu động vật dịch vận hành giảm bớt, chân khí không còn cách nào vận hành. Dạ Thương mở miệng nói. Đây là hắn đang đến gần dòng suối nhỏ thời điểm phát hiện. Xà huyết thảo là có kịch độc loài rắn tử vong, toàn thân độc huyết tẩm bổ đi ra độc thảo. Vậy nghe ngươi. Thấy Dạ Thương có cách làm, Dương Lôi sẽ không có ngăn cản, Dạ Thương mình có thể giải quyết đó là tốt nhất. Dạ Thương trở lại bên dòng suối nhỏ, xé bản thân áo bào và áo, túi tay đem xà huyết thảo ngắt lấy, sau đó trở lại sơn cốc. Hắn lần này không có ý định theo vào, dự định sơn cốc mặt bên âm thầm vào đi, nhìn một chút có cơ hội hay không hạ độc. Dương Lôi cũng đi theo Dạ Thương phía sau, còn ôm ngân hồ con non, bất quá cái này ngân hồ con non tuyệt không tình nguyện. Theo sơn cốc trên sườn đồi, hai người lặn xuống sơn cốc phần cuối. Sơn cốc phần cuối, hai cái quần áo lỏa lồ nữ tử, đang ở nhóm lửa pha trà, vẫn còn ở nói chuyện phiếm. Ở giữa nhất bên là một cái thạch động, ở cửa động miệng, hai cái thanh niên trai tráng nam tử bị trói tại đó, bất quá tinh thần mệt mỏi, suy yếu lợi hại, rõ ràng cho thấy huyết khí chưa đủ. Đại tỷ, ý ngươi đem mấy người này xử lý sau, chúng ta liền đổi chỗ. Bên trái vóc người dường như gầy một điểm nữ tử mở miệng nói. Ừ, nơi này không thể ngây ngô thời gian dài, này trong trấn thanh tráng niên chúng ta bắt không ít. Nếu như tiếp tục ở lại, rất dễ dàng dẫn tới kẻ khác chú ý, nếu có cao cấp tu luyện người qua đây, vậy phiền thoái. Tóc rối bù, bộ ngực cơ hồ lộ ở bên ngoài nữ tử mở miệng nói. Đi xa một điểm, đổi chỗ khác chính là, như vậy tu luyện, tu vi để thăng là nhanh. Bé gầy nữ tử mở miệng nói. Hai người uống trà thủy chi sau trực tiếp đứng dậy, xóa cô gái tóc dài, cho hai nam tử mỗi người cho ăn một khỏa dược, sau đó hai nữ mỗi người mang theo một cái liền vào sân động. Sau một lát, bên trong sơn động liền truyền ra để cho Dạ Thương cùng Dương Lôi đều mặt đỏ thanh âm, có nam nhân như là tiếng thú gạo, còn có nữ nhân âm thanh rên rỉ. Dạ Thương cầm xà huyết thảo, muốn hướng trên đống lửa ném, trong lòng lại có chút do dự. Ngươi là lo lắng hai người đàn ông kia. Bọn họ không sống được, toàn thân tinh khí huyết khí đều bị hút phải không sai biệt lắm, mặc dù là cứu được cũng sống không vài ngày. Dương Lôi trên mặt tràn ngập đỏ ửng, bất quá khẽ trong giọng nói mang theo vẻ giận dữ. Nghe Dương Lôi nói, Dạ Thương trong lòng lo lắng biến mất, tay phải vùng, áo bào và táo túi xà huyết thảo đặt vào trong đống lửa. Bởi Dạ Thương lực lượng có chút lớn, xà huyết thảo đập sập lửa than, lúc này xóa cô gái tóc dài thân thể chớp động, liền từ bên trong sơn động xông tới, là một điểm y phục cũng không còn mặc. Dương Lôi Ngọc thủ duỗi một cái, ngăn trở Dạ Thương con mắt, cái tay còn lại để ép Dạ Thương đầu, hai người nằm ở sơn cốc sườn dốc trong bụi cỏ. Nữ tử dò xét một vòng, sau đó kích sát một sân chuột, lại nhớ tới bên trong động, cái loại này thanh âm vang lên lần nữa. Dạ Thương biết đây là bản thân kích động một cái, lực dùng có chút lớn, cũng may hai nữ tử cũng không có cảnh giác. Dạ Thương theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra khăn mặt, xuất ra một vò rượu, đem khăn mặt lộng ở ướt, ngăn chặn miệng mũi cột ở sau, cũng sẽ ngân hồ con non xử lý một chút, sau đó nhìn về phía Dương Lôi. Dương Lôi biết Dạ Thương làm như vậy xem, là ngăn cản khói độc căn mòn, bất quá nàng lắc đầu, lúc này nàng đã thi triển chân khí hộ thể, khói độc không thể ăn mòn đến nàng thân thể. Thời gian một chút trốn, trong sơn động thanh âm dần dần nhỏ xuống. Chốc lát, hai cái xích, thân thể trần truồng nữ nhân, một người kéo một cái nam tử, theo bên trong sơn động đi tới. Hai nam tử đã không có thanh âm, nguyên bản một ít huyết nhục tinh khí cũng không thấy, chỉ còn có một hơi thở ở ngoài, cùng bên ngoài hài cốt không có gì khác biệt. Trực tiếp đem hai cái còn chưa có chết rất nam tử vứt xuống thi hài lên tới, hai nữ cũng không quản, trở lại bên đống lửa, cũng không mặc quần áo, chính là đơn giản phủ thêm áo lụa, an vị xuống pha trà uống trà. Lão yêu, ta cảm giác không tốt lắm, ngày mai sẽ đi, ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này, đổi một cái khu vực, ồ. Ta làm sao chân khí không thể vận hành. Khoác cô gái tóc dài mở miệng nói, sau khi nói xong khí sắc thì trở nên, mặt khác cái kia bé gầy nữ tử cũng là giật mình nhìn khoác cô gái tóc dài. Lão yêu, ngươi dám hại ta. Khoác cô gái tóc dài đưa tay chỉ bé gầy nữ tử, mặt tàn khốc. Chương 154, chỉnh lý yêu nữ. Khoác cô gái tóc dài, không có thấy kẻ khác, hiện tại xuất hiện tình huống, bản năng liền nghi ngờ cái khác nữ tử. Đại tỷ ngươi tại sao nói như thế ta? Ta thật không biết. Bé gầy nữ tử đứng lên nói ra, lúc đứng lên sau thân thể cũng lay động một tí. Ngươi không biết. Có phải hay không bởi vì hôm qua ngươi muốn cái kia thanh tú tiểu tử kia ta không có cho, trong lòng ngươi cũng không thoải mái. Khoác cô gái tóc dài lớn tiếng gào thét. Các ngươi cũng không cần ầm ĩ, bại hoại. Trong nhân loại cạn, trong nữ nhân sỉ nhục. Dương Lôi xuất hiện, một người một cái miệng rộng liền cho hai người này lật. Đón lấy cũng không để ý hai người quần áo xốc xếp, nhấc chân chính là một trận hung ác đạp. Đạp cũng đều là bộ ngực cùng phía dưới chỗ yếu, Dạ Thương chỉ có thể xoay người không nhìn. À, khí. Theo kiếm khí tiếng xe gió, hai nữ tử phát ra ngắn ngủi thảm kêu. Dạ Thương quay đầu nhìn lại, Dương Lôi đã đem hai nữ tử đều chém đầu, đón lấy kéo ra hai nữ tử lụa mỏng bên ngoài treo đai lưng chứa đồ. Ta giúp ngươi kiểm soát, khó coi đồ đạc cũng không cần. Dương Lôi cầm hai cái đai lưng chứa đồ, đón lấy đem một ít thứ lộn xộn vứt xuống trên đống lửa, sau đó mới đem đai lưng chứa đồ chuyển cho Dạ Thương. Đai lưng chứa đồ so chiếc nhẫn chứa vật cấp thấp nhiều, không có gì nhận chủ, nói cách khác ai lấy đến trong tay đều có thể dùng. Dạ Thương đem bên trong cái gì cũng lấy ra. Hai nữ không có gì chân tàng, lung tung quần áo bị Dương Lôi đốt, chỉ còn lại một ít kim phiếu, còn có mấy chai đan dược, mặt khác chính là một quyển điện tịch. Đan dược kia có thể là thôi tình dược, đừng làm loạn ăn. Dương Lôi nhắc nhở Dạ Thương một câu. Hòa hợp công pháp. Các nàng tu luyện chính là cái này. Trực tiếp hủy diệt. Dạ Thương cầm điện tịch xé xé. Đừng. Môn công pháp này ta nghe nói qua, thật nếu như là tâm thuật chính, hai vợ chồng đồng tu, tu luyện hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, chỉ là các nàng vô dụng ở chính địa phương, tu luyện tà ác một mặt. Dương Lôi ngăn cản Dạ Thương. Cựu sư tỷ ngươi muốn, ngươi sẽ cầm, chờ sau này ngươi đi theo sư tỷ phu đi tu luyện. Dạ Thương đem điện tịch ném cho Dương Lôi. Ngươi cái phải chết, ngươi lưu lại. Dương Lôi khí sắc đỏ bừng. Trực tiếp đem điển tịch lại lần nữa ném cho Dạ Thương. 8. Được rồi. Cựu sư tỷ lúc nào muốn, liền nói với ta. Dạ Thương gật đầu liền đem điển tịch thu. Dọn dẹp một chút, đưa các nàng đầu người thu, mặt khác mang một chỗ hài cốt trở lại khi hoàn thành nhiệm vụ chứng cứ. Này thích hợp sao? Mang theo hung thủ đầu người, Dạ Thương không ghét, thế nhưng mang theo bị hại người hài cốt, hắn đây có một ít không chịu nhận. Dùng các nàng bẩn đai lưng chứa đồ sắp xếp một chỗ, mặt khác thông chi trong chấn người qua đây nhặt xác. Dương Lôi coi là Dạ Thương là ghét bỏ bẩn, ghét bỏ xui. Sư tỷ, ta là nói, người chết, nhập thổ vi an mới phải, hành hạ chúng ta nhân ra hải cốt không thích hợp. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Chúng ta vì bọn họ thôn trấn giải quyết vấn đề, báo thù cho bọn họ, đối với bọn họ là có ân, dẫn đi làm một cái chứng cứ có cái gì. Bất quá lần này có cách làm giải quyết, ngày mai mang theo trưởng trấn cùng trấn trên người qua đây, sau đó để cho bọn họ viết một phần chính rõ. Sau đó không cho phép như thế cổ hủ. Dương Lôi xem Dạ Thương một cái nói ra. Thấy Dương Lôi không có bắt buộc bản thân, Dạ Thương liền cười cười đem hai cái yêu nữ đầu người thu. Hiện trường hai người cơ hồ không động, ngay lập tức rời khỏi sơn cốc, là cưỡi thanh điêu cùng Thiên Vũ rời khỏi, dù sao xà huyết thảo khói độc vẫn tồn tại, phải qua một trận mới có thể tán đi. Đến trấn trên sau, Dạ Thương cùng Dương Lôi đi tới trưởng trấn nơi ở, đem tình huống cặn kẽ nói rõ một chút. Trưởng trấn nghe nói giải quyết vấn đề, căn bản là không chờ được, trực tiếp triệu tập trấn trên thôn dân tập hợp, hướng Dạ Thương cùng Dương Lôi cung cấp địa điểm chạy đi. Nguyên bổn định nghỉ ngơi Dạ Thương cùng Dương Lôi chỉ có thể cưỡi Thiên Vũ cùng Thanh Điêu đến bên trong sơn cốc đợi chờ, hai người đến lúc đó, lửa than dập tắt, gió nhẹ trận trận, khói độc đã không tồn tại. Người sống trên núi đi sơn đạo rất nhanh, mặt khác cũng quen thuộc hình, Dạ Thương hai người cung cấp địa điểm, bọn họ dùng nửa canh giờ thời gian liền chạy tới. Thôn dân thấy hài cốt, nhận ra người trong nhà, đều là lớn tiếng khóc. Trường trấn cũng là vạn phần cảm tạ Dạ Thương cùng Dương Lôi, tuy là bi thống, nhưng tai họa ngầm giải quyết. Để cho các thôn dân giải quyết tốt hậu quả, trưởng trấn mang theo Dạ Thương cùng Dương Lôi trở lại trong trấn, tìm giàu có nhất một nhà an bài nơi ở, sau đó sắp xếp người lộng ăn phải khoản đãi. Dạ Thương nói mình cần chứng nhận yêu cầu, trưởng trấn lập tức đồng ý. Xuất ra giấy và bút, trưởng trấn liền viết tình huống hiện trường, Dương Lôi để cho trưởng trấn viết thời điểm, chỉ viết thôn dân bị hại thi thể tình huống liên quan tới hai nữ tử, bất kỳ lời nói nào. Ghi lại tốt sau, trưởng trấn ký tên còn ấn thủ ấn cùng trưởng trấn ấn. Trưởng trấn đi làm việc sau, Dạ Thương liền mở miệng, cựu sư tỷ, ngươi để cho trưởng trấn như thế viết, nói đúng là chỉ chứng nhận điều tra nhiệm vụ xong xuôi, hai nữ nhân sự tình, còn có chỗ tốt cầm. Cùng người thông minh giao tiếp chính là ung dung, ngươi giao nhiệm vụ này, liền hỏi có hay không đến tiếp sau nhiệm vụ, có cần hay không chu diệt lấy Dương bổ âm yêu nghiệt, nếu như cần, cầm đầu người, liền có thể giao nhiệm vụ. Dương Lôi mở miệng nói, ngươi ý tứ này ta hiểu, vấn đề là, chúng ta làm sao có thể chứng nhận hai người đầu chính là hung thủ? Dạ Thương hỏi người cùng với chính mình không giải thích được. Điểm này không trách ngươi nghi ngờ, bởi vì ngươi không nhìn ra, ban nãy lúc ấy, hai cái yêu nữ vừa mới hấp thụ tinh huyết dương khí còn không có luyện hóa, dương khí xung đỉnh, cao cấp tu luyện từ này đầu người liền có thể đoán được. Dương Lôi cho Dạ Thương giải thích. Nguyên lai là như vậy, vậy thì dễ làm. Dạ Thương hướng về phía Dương Lôi giơ ngón cái ra. Hiện tại ngươi tốt nhất là cầu khẩn. Nếu có liệp sát yêu nữ nhiệm vụ chớ vượt quá thanh đồng cấp, nếu như là bạch ngân cấp, vậy chỉ có thể sư tỷ được lợi tích phân. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Thiên cực huyết quy định rất nghiêm khắc, hắc thiết làm sở hữu người chỉ có thể tiếp hắc thiết cấp nhiệm vụ, xanh đồng làm sở hữu người chỉ có thể tiếp thanh đồng nhiệm vụ, không thể vượt cấp, mặt khác cao cấp lệnh bài sở hữu người là có thể tiếp cấp thấp nhiệm vụ. Sư tỷ được lợi cùng ta được lợi không có khác biệt, bạch ngân nhiệm vụ thường cao, sư tỷ chỗ tốt cũng cầm nhiều lắm. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ, không biết bọn họ cho chúng ta lộng cái gì tốt ăn, Thiên Vũ cùng Thanh Điêu còn không có lộng ăn đây. Dương Lôi mở miệng nói. Ngươi Thanh Điêu ngược lại dễ nói, Thiên Vũ thích ăn quen thuộc. Dạ Thương sớm đã đem Thiên Vũ phóng xuất, để cho Thiên Vũ bản thân đi bắt thú săn, Dương Lôi cũng sẽ Thanh Điêu thả ra ngoài. Ngân hổ con non bên này Dạ Thương túi lên miệng khăn mặt đã chạy trên cổ đi. Trưởng trấn mang theo trấn trên người, cho Dạ Thương cùng Dương Lôi lộng ăn, còn rất phô trương. Dạ Thương nhìn thấy trấn trên thôn dân trên mặt đều có bi thương, đơn giản cùng Dương Lôi ăn một điểm, phải đi nghỉ ngơi cùng tu luyện. Hắn không nguyện ý nhìn thấy thôn dân miễn cưỡng vui cười biểu tình, trong nhà có chuyện, ai trong lòng không khó qua đây. Sáng sớm sau khi rửa mặt, Dạ Thương cùng Dương Lôi cưới Thiên Vũ cùng Thanh Điêu hướng Đan Đỉnh Thành phi hành, Dạ Thương rất chờ mong nhiệm vụ này có hay không đến tiếp sau. Nếu có tích phân sẽ có không ít, cách bạch ngân cấp cũng không xa. Chương 155, không địch lại cũng chiến. Trở lại Đan Đỉnh Phong là ngày thứ hai sự tình, an điểm tâm thời điểm, Dương Lôi giống như Thanh Cơ giảng thuật cùng Dạ Thương làm nhiệm vụ quá trình. Ai u, đầu năm nay yêu nữ hiếm thấy, xem ra thập tam phúc được thấy không cạn a. Thanh Cơ liếc Dạ Thương một cái nói ra. Lục sư tỷ đừng nói giỡn, trang diện khiến người ta giận cả tóc gáy a, hai nữ nhân kia chính là Hồng Phấn Khô Lâu. Dạ Thương cười khổ nói. Thanh Cơ cười cười, các ngươi ăn xong đồ đạc phải đi giao nhiệm vụ, nhìn một chút có hay không đến tiếp sau nhiệm vụ tiếp. Không có nói sẽ trở lại nghỉ ngơi một chút. Dạ Thương gật đầu, hắn cũng dự định yên tĩnh hai ngày, bởi vì phải bế quan tấn cấp, hắn đem vạn đạo bảo điện tu luyện tới cường cân cảnh nhị cấp đỉnh phong, muốn tiến hành đột phá, chân khí tu luyện cách tụ nguyên cấp 5 đỉnh phong rất gần, tùy thời đều có thể đến tấn cấp danh giới. Ở Thiên Cực Huyết, Đồng Chấp Pháp nhìn thấy Dạ Thương thật cao hứng, tự mình cho Dạ Thương pha trà tiếp đãi. Bình thường mà nói, lấy thân phận của hắn chưa dùng tới tiếp đãi ai, nhưng hắn thấy phải Dạ Thương rất có tiềm lực. Cùng bản thân tiểu tỷ lại có quan hệ hệ, sở dĩ liền niềm nở rất nhiều. Dạ Thương đem băng tuyển thủy nhiệm vụ giao, tiếp theo là điều tra nhiệm vụ. Băng tuyển thủy nhiệm vụ không có bất kỳ có thể nghi vấn. Vân Đông trấn điều tra nhiệm vụ, Dạ Thương đem chính mình kết quả điều tra nói, đồng thời xuất ra trưởng trấn chứng nhận. Đồng chấp pháp xem sau gật đầu, hừm, không có vấn đề, xem ra sự tình còn rất nghiêm trọng, một hồi muốn sau đó tiếp theo nhiệm vụ. Hạ nhiệm sự viên người, cần liên hệ chứ? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không cần, điều tra nhiệm vụ là Vân Đông trấn phụ cận mấy cái thôn trấn liên hợp xuống, tiếp tục hạ nhiệm sự việc, bọn họ cũng không có cái gì trả thù lao có thể ra, tiếp xuống được nhiệm vụ là thuộc về khu vực tính nhiệm vụ, Thiên Cực Quyết sẽ lấy cao tích phân làm giá hạ nhiệm sự việc, tiếp nhiệm vụ người lấy không được cái gì tính thực chất khen thưởng, bất quá có cao tích phân. Đồng chấp pháp mở miệng nói. Đồng chấp pháp, người xem ta có thể không thể tiếp. Dạ Thương cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng hỏi. Nhiệm vụ này, muốn lên báo, bên trên phê duyệt liền có thể, nhiệm vụ này ở Thanh Đồng cùng Bạch Ngân giữa, ngươi muốn nói tiếp, ta liền theo Thanh Đồng báo lên được, bất quá tích phân không có thấp. Đồng chấp pháp cho Dạ Thương giới thiệu. Vậy được, nhiệm vụ này phải cho ta lưu lại a. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi a, rõ là phụ ngươi, được rồi. Ta sẽ, nhiệm vụ cũng sẽ tranh thủ được Thanh Đồng cấp. Đồng chấp pháp nhìn Dạ Thương, mang trên mặt ta hiểu tiêu ý. Cùng đồng chấp pháp trò chuyện một hồi, Dạ Thương mới rời khỏi, hắn không có nhận nhiệm vụ gì, bởi vì còn lại một ít Thanh Đồng nhiệm vụ đều là lãng phí thời gian, lại nói hắn còn muốn đi đột phá. Rời khỏi Thiên Cực Khuyết, Dạ Thương cùng Dương Lôi ở trên đường đi dạo. Đan đỉnh thành an tĩnh rất nhiều, Kim Diễm môn đệ tử là có không ít, nhưng đều rất quy củ. Rõ là không đánh không thành thật. Dương Lôi xem thường nhìn những thứ kia dường như quy củ Kim Diễm môn đệ tử nói ra. Tuy là hiện tại thành thật, nhưng hai họa ngầm chôn vùi, chúng ta dược cốc không cho phép Kim Diễm môn chen tay vào khu vực này, đồng dạng Kim Diễm môn cũng không tha cho thống trị bên trong khu vực có một căn cái đinh. Dạ Thương nói bản thân kiến giải. Quả thực à, vấn đề sớm muộn gì muốn bạo phát, bất quá cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi Kim Diễm môn có nắm chắc tiêu diệt dược cốc, còn có thể đứng vững hắn lục đại siêu cấp thế lực chèn ép. Dương Lôi mở miệng nói. Hy vọng Kim Diễm môn có thể một vừa hai phải. Dạ Thương gật đầu. Hiện tại cục diện, song phương cũng không thể dễ dàng tha thứ, đồng dạng song phương cũng không muốn chiến đấu. Dạ Thương cùng Dương Lôi bên trong thành đi bộ một vòng, Dương Lôi mua mấy bộ quần áo, bất quá là Dạ Thương xuất tiền túi. Trong khoảng thời gian này, Dương Lôi luôn luôn ngay trước Dạ Thương bảo mẫu, hắn hơi quá ý không đi. Đối với Dạ Thương hảo ý, Dương Lôi không có cự tuyệt, tất cả đều nhận lấy. Đang tính toán trở lại thời điểm, Dạ Thương thấy hai người, một cái lao giả dẫn một thanh niên. Thanh niên này cánh tay trái dùng ngọc thạch cái cặp bản cố định, trên mặt tái nhợt không có huyết sắc. Tề Trường Lao chính là hắn, giết hắn. Thấy Dạ Thương, người thanh niên này hô to một tiếng. Thanh niên này không là người khác, đúng là bị Dạ Thương chặt xuống một cái nhỏ cánh tay triển bằng, bất quá hắn cánh tay hiện tại tiếp nối. Xem ra cho ngươi giáo huấn còn không đủ, lần trước ta nói ngươi đừng trêu chọc ta, trêu thêm chọc ta, ta sẽ mạng ngươi. Dạ Thương đem luân hồi thương từ phía sau bối lấy xuống, kẻ khác đều có thể giết hắn. Hắn còn có thể khách khí. Người thiếu niên, không muốn lệ khí quá nặng, mất mạng nói, cũng không cần nói lung tung tốt. Có năm tròm râu dài lão giả mở miệng nói. Chê cười, hắn tiếng kêu giết ta, ngươi bây giờ nói ta lệ khí trọng. Nói trước đi một chút tâm. Dạ Thương hừ lạnh một tiếng. Ngươi khi bản tọa không dám giết ngươi là sao? Nàng còn ngăn không được ta. Lão giả xem Dương Lôi một tiếng nói ra. Ta không thấy phải có thể ngăn cả ngươi, nhưng lão giả kia động đến hắn một cái thử xem. Ngươi dám động hắn, ta để sở hữu ở dược cốc khu vực Kim Diễm đệ tử lên mạng. Dương Lôi cánh tay vung lên, nàng tuần thú thanh điêu liền lên cao, tiếp theo tại không trung xoay quanh. Lao giả bị Dương Lôi chửi một câu, sắc mặt khó coi. LF0. Ở Kim Diễm môn đều không người dám như thế nói chuyện cùng hắn, hắn muốn động thủ, nhưng cảm giác phải hỏa hậu không đúng. Nếu như hôm nay động thủ, Kim Diễm môn cùng dược cốc gắt phải khai chiến, khả năng liền như thế nhẫn, hắn thể diện phía trên không nhịn được. Dương Lôi đem Dạ Thương ngăn ở bên cạnh thân, trên thân năng lượng bắt đầu khởi động, sẽ chiến đấu, nàng phóng xuất thanh điêu chính là cho dược cốc đệ tử xem, chỉ cần nàng có thể đứng vững một trận là đủ. Xin lỗi. Xin lỗi hôm nay bản tọa không làm khó dễ ngươi. Lao giả nhìn Dương Lôi nói ra, hắn không muốn chiến, nhưng là cần một nấc thang. Xin lỗi. Ngươi nghĩ nhiều, hôm nay là bên cạnh ngươi đổ rác rưởi trước hô muốn giết người, ta dược cốc cùng ngươi. Dương Lôi lạnh giọng nói ra, để cho nàng xin lỗi. Vậy không bằng giết nàng, Dương Lôi là tuyệt đối không có xin lỗi. Ngươi là bức bách bản tọa động thủ. Lão giả híp mắt nói ra. Đang ở lão giả muốn động thủ thời điểm, dược cốc người đến, đến người là Cung Huyền. Hắn cách khu vực này không xa, thấy thanh điêu tưởng không cũng biết xảy ra vấn đề, để cho Thạch Thiên Lâm đi phủ thành chủ cầu viện, sau đó bản thân ngự không tốc độ cao nhất chạy tới, cửu sư muội chuyện gì xảy ra. Đại sư huynh, lão giả này muốn giết thập tam. Dương Lôi mở miệng nói một câu. Hai mắt bắt đầu nhìn chằm chằm râu dài lão giả. Không liên quan gì người rời khỏi. Cung Huyền xuất ra trường kiếm, có người muốn giết Dạ Thương, hắn không hỏi nguyên nhân, mặc kệ có hay không thể đánh thắng, đều có thể khai chiến. Thấy Cung Huyền trực tiếp hạ lệnh người thối lui, đồng thời xuất ra vũ khí, lão giả trong lòng cũng biết hỏng, này Cung Huyền căn bản cũng không có giảng đạo lý, tiến hành đàm phán ý tứ. Khi vây xem người thối lui, Cung Huyền trực tiếp liền ra chiêu, trong tay trường kiếm ngăn, một đạo kiếm khí liền hướng lão giả khi hung chém tới. Muốn chiến liền chiến, dù cho không địch lại cũng muốn chiến, đây chính là Thái Tuyển Phong huyết khí. Cung Huyền xuất thủ, Dương Lôi bên này tay phải mang theo đường kính hai thước khí toàn cũng hướng lão giả đập tới. Chương 156, trực tiếp chạm. Lão giả xuất ra chiến đao cùng Cung Huyền cùng Dương Lôi chiến đấu đến cùng nhau. Lão giả là Kim Diễm môn Tề Thiên Thành, đối giả thiên thủ giải khai, sở dĩ thân thể chấp động, không cùng Dương Lôi đụng nhau, tránh né Dương Lôi cùng Cung Huyền đối chiến. Ngạnh bính vài lần, đều là Cung Huyền chịu thiệt, nhiều lần bị đẩy lui. Ba người là nhảy lên Nazi, ở trên đường cái giao chiến lên, đao khí, kiếm khí đem hai bên đường phố lầu các đều vẽ ra từng đạo lỗ hổng lớn. Cung Huyền cùng Dương Lôi xuất thủ chiến đấu, Dạ Thương bên này cũng động thủ, luân hồi thương mở ra liền hướng Triển Bằng giết đi qua, muốn giết ta, hôm nay ta trước hết giết ngươi. Thấy Dạ Thương công kích qua đây, Triển Bằng tay phải xuất hiện trường kiếm, liền hướng Dạ Thương ngực đã đâm đến. Dạ Thương luân hồi thương, thương thế không thay đổi tiếp tục trước đâm, đồng thời chân khí bạo phát, chấn động kình quán chú đến thân thương. M. Dài một tấc mạnh, nếu như hai người đều không biến chiêu dưới tình huống, Dạ Thương luân hồi thương nhất định trước đâm trúng Triển Bằng trước ngực. Gầm nhẹ một tiếng, Triển Bằng tay phải trường kiếm hướng Dạ Thương luân hồi thương lay đi, đồng thời thân thể né tránh. Đinh. Vũ khí giao tiếp, luân hồi thương phát ra chấn động, đem Triển Bằng trường kiếm đưa ra, đồng thời tiếp tục trước đâm. Triển Bằng thân thể cấp tốc lui lại, tránh né Dạ Thương công kích, hắn hiện tại trung môn mở ra, muốn phản kích là làm không tới. Dạ Thương dưới chân giẫm một cái, đá vụn tung bay tròng, hắn thân thể nhanh chóng vọt tới trước, đuổi theo Triển Bằng, luân hồi thương mạnh mẽ phải hướng Triển Bằng ngực chém tới. Triển Bằng sắc mặt đại biến, thân thể hướng bên phải siêu vẹo tránh né là rất nhanh, cũng tránh thoát chỗ yếu. Nhưng kết quả cùng lần trước một dạng, cánh tay trái vẫn là không có tránh thoát đi, bị Dạ Thương luân hồi thương trên dưới run run khiêu nhất, ngay ngắn cánh tay trái bị chém xuống đến. Chém xuống Triển Bằng cánh tay trái, Dạ Thương theo sau trực tiếp một cước đá vào Triển Bằng bụng, đem đá ra mấy trượng xa, đem chân khí đánh sơ xác. Kích thương Triển Bằng, Dạ Thương tiếp tục vọt tới trước, luân hồi thương hướng Triển Bằng chém xuống đi. Dừng tay. Tề Thiên Thành sốt ruột, hắn ở đâu có thể nhìn Triển Bằng bị giết. Triển Bằng thế nhưng Kim Diễm môn một vị nhân vật trọng yếu hậu nhân, hắn mặc kệ Cung Huyền cùng Dương Lôi truy kích, liền hướng Dạ Thương bên này vọt tới. Lúc này Dạ Thương đối mặt khảo nghiệm, hắn là trước tiên có thể kích sát Triển Bằng, nhưng phải đối mặt Tề Thiên Thành một kích chí mạng, là tuyệt đối tránh không thoát công kích. Ở đất đèn ánh lửa giữa, Dạ Thương dưới chân đạp long dược bộ, vọt đến Triển Bằng trước người, tay phải nắm Triển Bằng, tay phải luân hồi thương mũi thương đặt ở Triển Bằng trên cổ, sau đó xoay người đối mặt Tề Thiên Thành. Làm xong những khi này, Tề Thiên Thành cách Dạ Thương chỉ có một trượng khoảng cách, bất quá hắn không dám đi tới kết quả chính là Dạ Thương làm thịt Triển Bằng. Đến. Ngươi tiếp tục qua đây, thử nhìn một chút. Dạ Thương tay phải phát lực, luân hồi thương mũi thương liền tiếp xúc vào Triển Bằng cái cổ, một tia tiên huyết theo luân hồi thương mũi thương chảy xuôi. Tề Thiên Thành không hề động, hắn biết Dạ Thương tuyệt đối không phải hù dọa người, đây là thật muốn làm thịt Triển Bằng. Thấy Tề Thiên Thành không động, Dạ Thương tay trái dẫn theo Triển Bằng, lùi đến Cung Huyền cùng Dương Lôi bên này. Tề Thiên Thành ngươi tốt lớn uy phong. Liêu Dương Vũ xuất hiện, sau lưng còn có hai lão giả, trong một cái Dạ Thương nhận thức, là Bắc Cực Phong phong chủ Yến Bắc Cực, cái khác ở tông môn tỷ thí thời điểm cũng đã gặp là Lưu Vân Phong phong chủ. Có các ngươi dược cốc uy phong lớn sao? Trực tiếp liền đối với ta Kim Diễm môn người xuất thủ, xem ra các ngươi là thật muốn đoạn tuyệt. Tề Thiên Thành nhìn Liêu Dương Vũ nói ra. Dương Lôi, chuyện gì xảy ra? Liêu Dương Vũ nhìn về phía Dương Lôi hỏi, tuy là Triển Bằng ở Dạ Thương trên tay, nhưng hỏi Dạ Thương không có sức thuyết phục, dù sao Dạ Thương tuổi còn nhỏ. 3. Dương Lôi đưa tay liền nảy Triển Bằng một bạt hai, đệ tử cùng thập tam sư đệ đang ở đi dạo phố, chính là hắn, hắn hướng về phía cái này không biết xấu hổ lão gia này tiếng kêu giết thập tam, về sau liền động thủ. Vậy còn lưu lại hắn làm cái gì? Thập tam chạm Liêu Dương Vũ trực tiếp hướng về phía Dạ Thương nói ra. Dạ Thương không có lời nói đáp lại, trực tiếp luân hồi thương vừa kéo, chặt đứt Triển Bằng huyết hầu. Thập tam nhớ kỹ một điểm, ai muốn giết ngươi, vậy ngươi giết bằng được, nhân gia muốn giết ngươi, vậy ngươi còn có cái gì có thể cố kỵ. Liêu Dương Vũ không thấy Tề Thiên Thành, trực tiếp ngay trước vô số người mặt, cường thế chỉ bảo đệ tử. Liêu Dương Vũ, ngươi đây coi như là tuyên chiến sao? Tề Thiên Thành sắc mặt tái xanh, đưa tay chỉ Liêu Dương Vũ chất vấn. Tề Thiên Thành, các ngươi Kim Diễm môn đệ tử hô to, muốn giết ta dược cốc đệ tử tính là gì? Kim Diễm môn đệ tử ở Đan đỉnh thành khu vực Diêu Võ Dương Oai lại tính là gì? Đều làm ra khai chiến hành vi, ngươi còn nói cái gì tuyên chiến nói? Sự tình các ngươi đều không làm được. Liêu Dương Vũ lạnh giọng nói ra. Những thứ này chính giữa có hiểu lầm. Tề Thiên Thành mở miệng nói. Đăng nhập HTTP, để đỡ cờ chuyện. Hiện tại nói với ngươi một cái dược cốc thái độ. Dược cốc là Kim Diễm môn phụ thuộc thế lực, điểm này chúng ta thừa nhận. Thế nhưng dược cốc sở hữu khu vực, không cho phép Kim Diễm môn thế lực nhúng tay vào. Không một chút nào đi, 7 ngày. Cho các ngươi 7 ngày thời gian, nếu như Kim Diễm môn đệ tử vẫn còn ở Đan đỉnh thành hoạt động, kia dược cốc liền tiến hành trục xuất, lúc này đủ ngươi xin chỉ thị cùng hội báo, không tính là làm khó ngươi. Yến Bác Cực lạnh giọng nói ra. Trục xuất. Ngươi Tể Thiên Thành hiểu, chỉ cần phản kháng, kia dược cốc sẽ ngay tại chỗ giết chết, mặc dù là liều mạng máu chảy thành sông, dược cốc tổ tông lưu lại cơ nghiệp chúng ta cũng sẽ không khiến người. Liêu Dương Vũ cường thế nói ra. Người đâu? Mang theo thi thể đi. Tề Thiên Thành có hỏa không phát ra được, trực tiếp hướng về phía chạy tới Kim Diễm môn đệ tử hô một tiếng. Tề Thiên Thành hiện tại rất bất đắc dĩ, muốn chiến, cũng chiến đấu bất quá, chỉ có thể báo lên, Kim Diễm môn muốn làm xuất chiến còn không chiến quyết định. Chú ý an toàn. Nhìn Dạ Thương, Liễu Dương Vũ dặn dò một tiếng rời khỏi, đệ tử của hắn trong cũng chính là Dạ Thương còn không có năng lực tự vệ. Tốt lắm. Dương Lôi vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Đa tạ cửu sư tỷ, đa tạ đại sư huynh giải vây. Dạ Thương hướng về phía Dương Lôi gật đầu, hướng về phía Cung Huyền túi thân, nếu như nói Dạ Thương cùng Thành Cơ cùng Dương Lôi là thân cận, vậy đối với Cung Huyền chính là tôn kính. Ban nãy hủ chết đại sư huynh, tên kia nổi điên cố ý muốn giết người, chúng ta ngăn không được, may mà ngươi phản ứng nhanh, bắt giữ thẳng xui xẻo, bằng không liền bị động. Cung Huyền cũng là có chút nghĩ mà sợ, Dạ Thương nếu như chậm một chút, tình huống cũng không lạc quan, Dạ Thương cấp 2 tu vi, ở Tề Thiên Thành phía trước chính là búp bê, vừa đụng liền thoái. Mấy vị sư huynh, các ngươi đều đến. Dạ Thương thấy bản thân sư huynh cơ hồ đến đầy đủ. Ngô Khởi, Hoa Nam, Hoàng An, Lưu Bằng, Chu Chính, Đào Nguyên, Mạc Trần đều đến, còn có vội và chạy tới Thạch Thiên Lâm. Thạch Thiên Lâm là dựa theo Cung Huyền an bài, đi phủ thành chủ báo tin, nhưng hắn không có Liêu Dương Vũ cùng Yến Bắc Cực đám người tốc độ nhanh. Lúc này trừ ở Long Tuyền biệt viện Thanh Cơ, Liêu Dương Vũ môn hạ đệ tử đều đến. Sự tình xong việc, đây là người nào huyết? Mạc Trần nhìn Dạ Thương trước người không xa, Triển Bằng lưu lại một bãi huyết hỏi, đồng thời con mắt ở Cung Huyền, Dạ Thương cùng Dương Lôi trên thân xem, trong mắt tràn đầy sát khí. Chương 157, toàn diện chuẩn bị chiến tranh. Đối phương. Dương Lôi mở miệng nói. Nghe Dương Lôi nói, Mạc Trần trên thân sát ý mới đánh xuống đi. Sư huynh, sư tỷ đệ toàn bộ, Nô Khởi đề nghị mọi người cùng nhau tụ họp một chút. Đề nghị này tất cả mọi người tán thành, Cung Huyền theo sau đến Sở Lăng Tiêu ôn hòa nước đánh một cái bắt chuyện. Bọn họ đều là tuần tra đội thành viên, rời khỏi phải sẽ một tiếng. Đi đi. Phòng chứng hai ngày này là bình tĩnh, muốn chiến cũng là mấy ngày nữa sự tình. Ta rất ưa thích loại cảm giác này, chiến, liền sảng khoái một trận chiến. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói, lúc này hắn khí chất không còn là tao nhã, mà là một cái nhiệt huyết sục sôi chiến sĩ. Dạ Thương cùng Dương Lôi hai người lại đi mua một ít hảo tiểu, đoàn người này mới xuất phát đi Long Tuyển biệt viện. Nhìn thấy sư huynh, sư đệ đều đến, Thanh Cơ rất giật mình. Hôm nay là ngày mấy? Không có gì thời gian, chính là mọi người đụng với cùng một chỗ họ gặp. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Thanh Cơ hô Hải Lạc cùng La Vi đi kiếm thức ăn sau, liền mang theo mọi người đến bên trong vườn pha trà uống trà. Mọi người phải toàn lực chuẩn bị chiến tranh, theo thập tam chạm cái tên kia, cục diện không phải là chúng ta có thể khống chế. Cung Huyền mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra, thập tam giết người? Thanh Cơ hơi kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Là sư tôn để cho hắn chạm. Hiện tại dược cốc hẳn là tiến nhập toàn bộ chuẩn bị chiến tranh trạng thái, tiếp xuống được thì nhìn Kim Diễm môn làm như thế nào, bất quá quyết chiến có khả năng không phải rất lớn, bởi vì ta lấy được một cái tin tức, Nam Đấu môn hướng về phía Kim Diễm môn xuất thủ, ở Thương Vân Sơn mạch một đạo toàn diện khai chiến, lúc này nếu như Kim Diễm môn theo chúng ta đập chết, tình huống kia đối với bọn họ mà nói cũng là họa vô đơn chí, thậm chí theo bảy đại siêu cấp trong. Xóa tên. Cung Huyền mở miệng nói. Chuyện này đến được. Nghe nói Nam Đấu môn thực lực còn mạnh mẽ hơn Kim Diễm môn không có trêu chọc Nam Đấu môn đạo lý nhỉ. Bọn họ thật chẳng lẽ ăn nhiều. Thanh Cơ mở miệng nói, mọi người đối Đông Huyền vực tình huống là giải khai. Nam Đấu môn có đã lâu lịch sử, so Kim Diễm môn còn lâu, trưởng khống khu vực là mấy triệu dặm phương viên, là chân chính quái vật lớn. Mặt khác bảy đại siêu cấp thế lực giữa đều rất khắc chế, loại nhỏ xung đột sẽ có, nhưng không có tăng thêm tình thế. Sự tình là sư tôn nói với ta. Hình như là Kim Diễm môn phó môn chủ tôn tử ở Thương Vân Sơn mạch lịch lãm, tình cờ gặp Nam Đấu môn đại tiểu thư, sau đó miệng ba hoa đùa giỡn lưu manh, bị người ta bị phế, kết quả đưa tới xung đột bạo phát, ngươi nghĩ Nam Đấu Môn sẽ nhịn lấy chuyện này. Trực tiếp cường thế tuyên chiến. Cung Huyền cho mọi người giải thích. Này Nam Đấu Môn thật đúng là ra sức, Kim Diễm Môn người quá tiện, phải đánh. Dương Lôi mở miệng nói. Ở mấy người nói chuyện trời đất sau, Hải Lạc, La Vi còn có hắn chúng nữ liền đem thức ăn mang lên đến. Thập tam ngươi này biệt viện, nơi nào đến nhiều mỹ nữ như vậy. Ngươi mấy cái sư huynh cũng đều đơn lắm. Đào Nguyên vừa cười vừa nói. Sau đó Thanh Cơ liền nói, Dạ Thương làm nhiệm vụ giải cứu những cô gái này sự tình. Không sai, rất có tiền đồ. Đào Nguyên vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Đừng nói nhảm, thập tam khả năng có yêu mến người. Dương Lôi chừng Đào Nguyên một cái. HTTP. Thức ăn đi lên, Dạ Thương liền bắt đầu bày rượu. Hắn hôm nay mua không ít hảo tiểu, mặt khác đem Trúc Viên Thôn Ngưu Đại Thúc củ riêng rượu mạnh cũng lấy ra hai vỏ. Hắn là như vậy thật không có. Đang ở mấy người lúc nói chuyện, Tiểu Lục mang theo một cái lão giả đi vào. Hứa tổng quản, làm sao lúc rảnh rỗi qua đây? Cung Huyền mở miệng chào hỏi, Hứa Trường Lâm là Thái Tuyển Phong ngoại môn đệ tử tổng quản. Liêu Dương Vũ môn hạ không có ngoại môn đệ tử, nhưng hắn trưởng lão vẫn có, vẫn còn cần tổng quản đi quản lý đệ tử tập dịch, cùng với Thái Tuyển Phong sinh ý. Đúng như vậy, Thiên Nam thành bên kia đến thương đội, có thập tam hàng hóa, ta liền cho đưa qua đến. Hứa Trường Lâm mở miệng nói. Hứa Trường Lâm là ngoại môn tổng quản, địa vị cùng nhị đại đệ tử tương đối, sở dĩ có thể gọi thẳng Dạ Thương hạng. Vậy chúng ta đi nhìn một chút, có cái gì hàng hóa? Mạc Trần dường như có hứng thú. Là rượu, Thiên Nam thành thương hội bên kia trực tiếp cất vào đai lưng chứa đồ, đưa qua đến. Hứa Trường Lâm xuất ra ba cái đai lưng chứa đồ, chuyển cho Dạ Thương. Dạ Thương cầm đai lưng chứa đồ, trực tiếp đem rượu lấy ra, trưng bày đến hoa viên một bên, có 30 mấy vỏ, ngoài ra còn có mấy thân áo vải bảo. Đem đai lưng chứa đồ còn cho Hứa Trường Lâm, vuốt áo vải bảo Dạ Thương con mắt có chút ướt át, hắn vừa nhìn liền nhận ra, áo bảo là Lâm bác gái làm, hắn từ nhỏ đã y phục Lâm bác gái làm y phục, cầm ở trong tay liền cảm giác quen thuộc. Thương hội người còn mang đến một cái lời nhắn, chính xác Trúc Viên trấn xây cất rất tốt, để cho ngươi không cần lo lắng, có thời gian thì trở về nhìn một chút. Hứa Trường Lâm mở miệng nói, đa tạ Hứa tổng quản, tư tổng quản ngồi xuống uống rượu đi. Dạ Thương đem áo bảo thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Hướng về phía Hứa Trường Lâm chắp tay một cái. Cái này thật không đi, còn rất nhiều sự tình phải xử lý, Thái Tuyền Phong chuẩn bị chiến tranh, ta muốn đi các tiệm thuốc đi đi, lần sau nhất định cùng uống. Hứa Trường Lâm hướng về phía mọi người chắp tay một cái sau đó rời đi. Hơn vạn dặm, vì ngươi đưa tới rượu, rượu này quý giá lắm, vận chuyển phí dụng cũng sẽ không thấp. Nô Khởi mở miệng nói, lần trước thập tam khiến người ta mang về một ít kim phiếu, Trúc Viên trấn nhân sinh sống là không có vấn đề. Dương Lôi lắc đầu. Nàng biết Dạ Thương lấy về không ít kim phiếu, xây cất mấy cái trúc viên trấn đều đủ. Lão bác, người nghĩ làm cái gì? Thanh Cơ hướng về phía chính trộm đạo mang rượu Thạch Thiên Lâm giống một tiếng. Hít, ta là lo lắng thập tam trở thành tự quỷ, làm lỡ tu luyện, đây không phải là suy nghĩ giúp đỡ hắn tiêu diệt một điểm. Thạch Thiên Lâm có chút ngượng ngùng nói ra. Lão bác, ngươi quá không trưởng nghĩa, mọi người phân mới thích hợp. Dạ Thương thất sư huynh Chu chính răn dạy Thạch Thiên Lâm nhất câu. Hừm, mọi người phân đi. Dạ Thương mở miệng nói, lao thất, lao bát hai người các ngươi quá không biết xấu hổ, còn phân. Đó là nhân ra ngoài vạn lý đưa tới, các ngươi liền muốn phân. Một người nhiều nhất cầm một vỏ, có dũng khí lấy thêm chặt các ngươi tay. Thanh Cơ chừng hai người một cái. Thạch Thiên Lâm có chút buồn bực mang một vỏ, kẻ khác cũng đều cầm một vỏ, Cung Huyền cũng không ngoại lệ. Đây chính là Thái Tuyển Phong đệ tử bầu không khí, đồ vật bình thường tất cả mọi người sẽ đi đoạt, thế nhưng nếu như Đông Tây Kim Quý, không ai sẽ đi cạnh tranh. Liên quan cùng thân huynh đệ tỷ muội không có khác biệt. Đến uống, chúng ta nhanh chóng làm định, đừng làm cho Sở Lăng Tiêu Ôn Hòa nước bọn họ ở Đan đỉnh thành bận rộn, bọn họ cũng vội vàng ư bất quá đến. Cung Huyền mở ra vỏ rượu liền bắt đầu uống rượu dùng bữa. Sư huynh, ngươi lúc đi, cho sư tôn dẫn đi hai vỏ, mặc dù không là cái gì hảo tiểu. Dạ Thương hướng về phía Cung Huyền nói ra. Được, một hồi ăn xong ta dẫn đi. Cung Huyền gật đầu, nội tâm hắn rất tán thưởng Dạ Thương thái độ, rượu không phải là cái gì hảo tiểu. Thế nhưng một phần hiếu tâm. Đan đỉnh thành phủ thành chủ trong đại điện, tụ tập rất nhiều người, đều là dược cốc cao tầng, thập nhất phong phong chủ, còn có một chút trưởng lão, liền y phục áo tang trưởng bảo đại trưởng lão cũng đến, bởi vì dược cốc đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Chương 158, dược cốc u ác tính. Tình huống, các ngươi đều biết, cốc chủ luôn luôn bế quan tìm kiếm đột phá, sự kiện lần này, thái thượng trưởng lão và bản tọa ý là bởi Dương Vũ đến chủ trì, các ngươi tất cả mọi người minh bạch chưa? Đại trưởng lão quải trượng gõ mặt đất nói ra. Tại khác sự tình phía trên, ta theo Liễu phong chủ có lẽ có ngăn cách, thế nhưng ở tông môn trên lợi ích, sẽ không điều kiện phục tòng. Vong Vân Phong phong chủ Nguyên Thái đứng dậy tỏ thái độ. Thanh Thạch Phong cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đới Đồng Niên cũng đứng dậy. Các phong chủ cũng đều biểu thị bản thân thái độ ủng hộ, trừ Cửu Âm Phong Hư Thần Bách còn có chút xèo xèo ô ô, người khác là không gian đoàn kết. Hư Thần Bách xèo xèo ô ô thời điểm, Càn Vũ trực tiếp một cái tắt đem cái ghế tay vịn đập nát, không phải đại trưởng lão ngăn, hắn khả năng tại chỗ liền bạo phát. Trước đây Càn Vũ là ủng hộ Hư Thần Bách thượng vị, nhưng đó là bình thường cạnh tranh. Không có cạnh tranh tông môn hội tử thủy một cái đầm, là sẽ bị loại bỏ, nhưng cái này không đại biểu cho hắn có thể dễ dàng tha thứ ở tông môn nguy cơ thời điểm. Hư Thần Bách không làm. Tiếp theo là Dược Cốc nhân thủ điều động, Liêu Dương Vũ an bài 8 phong chủ lực đi thủ thành cửa, cũng chính là mỗi hai đỉnh núi đi thủ đan đỉnh thành một cái cửa thành khu vực phụ cận. Dư Bốn Phong, Thái Tuyền Phong, Bắc Cực Phong, Đan Đỉnh Phong cùng Vô Vi Phong tiếp tục tại đan đỉnh thành bên trong tuần tra, về phần hắn các thành trì phạm vi thế lực, đã có tông môn trưởng lao và hộ pháp dẫn người đi xử lý, một khối này mà là đại trưởng lao an bài. Hiện nay Dược Cốc bày bố, ngoại vi thế lực là đại trưởng lao ở điều động. Đan đỉnh thành khu vực là Liêu Dương Vũ phụ trách. Nếu như bạo phát chiến tranh, Dược Cốc cần nhất khu vực phòng thủ chính là Đan đỉnh thành cùng Đan đỉnh sơn, hai địa phương này không mất, địa phương khác thất thủ, còn có thể đánh trở về. Kim Diễm Môn muốn bắt Dược Cốc, làm công tán khu vực cũng vô dụng, Đan đỉnh thành cùng Đan đỉnh sơn mới là khu vực trọng điểm. Muốn đánh hạ hai cái này khu vực, Kim Diễm Môn nhân thể tất xuất động tuyệt đại bộ phân thực lực, như vậy tại nội bộ chống không dưới tình huống, có thể hay không bị khác thế lực công kích, liền không nói được. Đây cũng là Dược Cốc không sợ nguyên nhân, bản thân thì có dũng khí huyết chiến, cộng thêm Kim Diễm Môn tình huống trước mắt, Dược Cốc thấy phải sẽ không thua. An bài xong sau, các phong phải đi hành động, trưởng lão cũng toàn bộ rời khỏi, bất quá đại trưởng lão lưu lại Liêu Dương Vũ, cùng với Vân Hải Phong cùng Bắc Cực Phong phong chủ. Dựa theo an bài, Đoạn Lôi ngươi Vân Hải Phong cùng Cửu Âm Phong coi chừng cửa nam, nhiều cảnh giác một ít, pháo đài vững chắc ở phía ngoài không dễ dàng bị phá vỡ, nhưng dễ dàng bị bên trong làm tăng dã. Đại trưởng lão mở miệng nói: "Chuyện này." Đoạn Lôi minh bạch. Đoạn Lôi hơi chần chờ, hướng về phía đại trưởng lão cúi cúi thân. "Bắc Cực, ngươi mang người tuần tra thời điểm, nhiều chú ý cửa nam." Đại trưởng lão hướng về phía Yến Bắc Cực lại đại giáo một câu, đồng thời đem hai người đuổi, trong đại sảnh còn lại đại trưởng lão cùng Liêu Dương Vũ. Theo Kim Diễm Môn bên trong truyền đến tin tức, chúng ta Dược Cốc trừ ngọn núi cao nhất ở ngoài 11 vị phong chủ trong có một vị là Kim Diễm Môn người, vẫn là Kim Diễm Môn tuyệt đối cao tầng trực hệ hậu nhân, từ nhỏ đã được an bài qua đây. Bản tọa đoán qua, bắt đầu thấy phải có khả năng nhất là Kim Sán cùng Hư Thần Bách, điều tra mấy năm, Kim Sán hiểm nghi bị bài trừ. Đại trưởng lão mở miệng nói: "Vậy chính xác Hư Thần Bách." Liêu Dương Vũ có một ít tức giận nói ra. Cơ hồ có thể xác định, bất quá tạm thời không cần để ý tới hắn, đáng tiếc nhị trưởng lão đối với tài bồi. Đại trưởng lão thở dài nói ra: "Nhị trưởng lão biết không?" Liêu Dương Vũ minh bạch, như vậy sự tình đối nhị trưởng lão tuyệt đối là một cái đả kích. Nhị trưởng lão Càn Vũ tính cách tàn bạo, cương trực công chính, hiện tại ra kẻ phản bội đệ tử, một khi biết, không biết nội tâm sẽ có nhiều khó khăn nhận. Biết, không phải mấy vị trưởng lão ngăn, hắn sẽ diệt Hư Thần Bách, ban nãy cũng là cố nén. Đại trưởng lão gật đầu. Tuy là quá khứ có chút nhỏ ma sát, nhưng này trường hợp thật không nghĩ tới. Liêu Dương Vũ cũng có chút khiếp sợ. Đây là Kim Diễm Môn ở chúng ta Dược Cốc chôn vùi chủng tử, nếu như không có ngươi ở phía trước bên cản trở, thật bị hắn thượng vị. Kia Dược Cốc cục diện có thể nghĩ. Đại trưởng lão có một ít nghĩ mà sợ nói ra. Hiện tại Dược Cốc bên trong đã có chung nhận thức, tương lai tiếp nhận cốc chủ chọn người là Liêu Dương Vũ, lần này Dược Cốc nguy cơ bởi Liêu Dương Vũ chủ chỉ cũng có thể thấy được. Dược Cốc cốc chủ Hoa Vân Bằng vốn là Vô Vi Phong, lão cốc chủ giải nhiệm, hắn theo Vô Vi Phong đến Đan Đỉnh Phong tiếp nhận chức vụ cốc chủ. Vô Vi Phong tôn chỉ là không cạnh tranh không đấu, truy tìm là Vô Vi lý niệm, sở dĩ Hoa Vân Bằng theo tiền nhiệm sau cũng là không thế nào quản lý tông môn sự vật, luôn luôn truy tầm bản thân đột phá, bằng không, đại trưởng lão cũng sẽ không bận rộn như thế, đã sớm đi tiến nhập cung phụng tháp tu luyện. Hiện nay liền lưu lại hắn, lưu lại cái này mầm tai họa. Liêu Dương Vũ Châu lông mày nói ra, tạm thời lưu lại hắn là như vậy chỗ hữu dụng, dù sao có một ít tin tức cần hắn truyền lại, tựu giống với lần này chúng ta Dược Cốc cá chết lưới rách lòng tin, Kim Diễm Môn biết có dũng khí đơn giản động sao. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Liêu Dương Vũ gật đầu, ở Đông Huyền Vực, thậm chí toàn bộ cựu vực 18 châu, thế lực lớn muốn chiếm đoạt thế lực nhỏ, hầu hết thời gian dựa là kinh sợ, cũng không phải là chân chính chém giết lên, mặc dù là thực hành chiếm đoạt, tổn thất rất lớn cũng là được không bù mất, hiện nay Kim Diễm Môn cùng Dược Cốc là thuộc về toàn bộ tình huống. Đại trưởng lão, vậy còn có một vấn đề, thập nhị phong là Dược Cốc chủ yếu thực lực phân bố, cũng là chúng ta bồi dưỡng nhân tài địa phương, nếu như hư thần bách khỏa này ưu ác tính không nổ, cửu âm phong không phải chôn vùi. Liêu Dương Vũ không nguyện ý thấy dược cốc thực lực thì tổn hại. Vấn đề này phải giải quyết, hắn là kim diễm môn người, chỉ có hắn chân chính tâm phúc mới có thể biết, hắn cửu âm phong đệ tử sẽ không biết, hiện nay đến xem, bị hắn ăn mòn người cũng là có số mấy cái, cùng lần này giải quyết vấn đề, sẽ dùng nhân viên phương thức điều động, đem hắn lộng khoảng cách cửu âm phong, tìm người thích hợp đi thay thế. Đại trưởng lão nói bản thân an bài. Dương Vũ minh bạch, dược cốc cần thời gian, hiện nay cửa ải này có nam đấu môn bên kia kiểm chế vấn đề không lớn, có thể sau đây. Cùng kim diễm môn giải quyết cùng nam đấu môn mâu thuẫn, vẫn sẽ quay đầu lại nhằm vào chúng ta. Liệu Dương Vũ đối hiện nay tình thế không lo nghĩ, thế nhưng lo lắng sau đó cục diện. O. Người không lo xa tất có phiền gần, ngươi nói đúng, bất quá có hai vị thái thượng trưởng lão đi nam đấu môn, trong một vị cùng nam đấu môn một vị cao tầng hiểu biết, có giao tình. Một. Khác bên ngoài năm đó giúp đỡ nam đấu môn phó môn chủ luyện chế qua đan dược, có tình ở, hy vọng nam đấu môn có thể ở kim diễm môn công kích chúng ta thời điểm, từ phía sau địa phương kiềm chế. Đại trưởng lão mở miệng nói. Nguyên lai là như vậy, hy vọng có thể thuận lợi. Liêu Dương Vũ thở dài. Vì sao cầu người? Bởi vì dược cốc thực lực bản thân không đủ, trước đây không có thánh đỉnh kinh, quá nhiều người cắm ở bình cảnh, đột phá không cửa. Hiện nay thánh đỉnh kinh tìm về, kia dược cốc cần chính là thời gian, có thời gian phát triển, vậy sẽ không sợ kim diễm môn khiêu khích. Không biết cốc chủ có thể hay không đột phá, mặc kệ đột phá còn không đột phá, tiếp xuống được nhân viên thay đổi đều phải tiến hành, thái tuyển phong bên này nhân viên cũng muốn động. Đại trưởng lao hướng về phía Liêu Dương Vũ nói ra. Chương 159, đặc biệt cấp cho nhiệm vụ. Hoa Vân Bằng đã quyết định thoái vị, năm gần đây luôn luôn dơ lên, cũng là bởi vì không có thí sinh thích hợp. Đại trưởng lão có ý kiến gì không? Liêu Dương Vũ suy tính một chút hỏi. Trước tiên nói một chút về người xem pháp. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, đây coi như là đối Liêu Dương Vũ một loại khảo nghiệm. Nếu như nói theo lai lịch, theo uy danh phía trên suy nghĩ, tự nhiên là bởi trưởng lão gia nhậm phong chủ là sự chọn lựa tốt nhất, thế nhưng các trưởng lão tuổi tác đã cao, nếu như quản lý nhất phong, sẽ chết dồn khí trầm khả năng không thích hợp. Liêu Dương Vũ nói ý nghĩ của mình, nhưng là chỉ nói là một nửa. Người ý tưởng rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì, cùng đại cục thế ổn định, liền làm phương diện này an bài, bản tọa cũng mệt mỏi, cốc chủ năng lực là mạnh, nhưng tâm tư hoàn toàn không ở nơi này trên phương diện. Đại trưởng Lao đứng lên nói ra. Long Tuyền biệt viện bên này, uống một đốn tiểu sau, Dạ Thương cùng Dương Lôi cùng Thành Cơ chào hỏi, phải đi bế quan, đi trùng kích cường cân cảnh tăng cấp. Cung Huyền đám người đã đi đan đỉnh thành dò xét, Dương Lôi có Liêu Dương Vũ đại giáo không thấy đi. Trùng kích cường cân cảnh tam cấp đối Dạ Thương không có một chút độ khó, là được cường hóa hai chân huyết quản, có báo thai cường cân hoàn làm hậu thuẫn, chưa dùng tới hai canh giờ liền hoàn thành, bất kể là luyện huyết cảnh vẫn là cường cân cảnh, đả thông cùng cường hóa hai chân huyết quản đều là dễ dàng nhất, bởi vì hai chân huyết quản trắng kiện. Sau đó hai ngày, Dạ Thương sẽ dùng đến củng cố tu vi. Tu vi củng cố sau, Dạ Thương cùng Dương Lôi cùng Thanh Cơ đánh một cái bắt chuyện, thì đi thiên cực huyết. Nay cũng ba ngày đi qua, hắn muốn đi hỏi một chút đồng chấp pháp, Vân Đông Trấn đến tiếp sau nhiệm vụ tình huống. Nghe nói Dạ Thương muốn đi đan đỉnh thành, Dương Lôi không cho Dạ Thương cự tuyệt, liền theo cùng nhau. Hiện tại Dạ Thương là thái tuyển phong bà bối, đồng dạng cũng là dược cốc mặt mũi chỗ. Nếu như Dạ Thương bị kim diễm môn đệ tử giết hoặc là tổn thương, như vậy dược cốc mặt mũi liền ném. Về một u, thông qua dược cốc đệ tử tầng tầng phong tỏa, hai người tiến nhập đan đỉnh thành, ngồi thú xe, liền đến thiên cực huyết. Để cho nhân viên phục vụ thông báo một tiếng sau, Dạ Thương sẽ chờ sau đồng chấp pháp. Đồng chấp pháp sau khi xuất hiện, mang theo Dạ Thương liền vào nhã gian. Dương Lôi ngồi ở đại sảnh uống trà đợi chờ, nàng biết đồng chấp pháp cùng Dạ Thương quan hệ không tệ, cũng giải khai đồng chấp pháp cùng Tư Không Sơ Vũ liên quan. Ở bên trong gian phòng trang nhã, đồng chấp pháp xuất ra nhiệm vụ ra, lần này không sai, ta báo lên là đặc biệt cấp cho Thanh Đồng nhiệm vụ, là đoàn đội hình, đương nhiên một người cũng có thể tiếp, nếu không nhiệm vụ này làm sao cũng là bạch ngân cấp. Dạ Thương đưa qua đến vừa nhìn, liền ngẩn người một chút, vì vậy Chu Diệt yêu nữ nhiệm vụ tích phân vượt quá điều tra nhiệm vụ gấp 5 lần. Thế nào, mặc dù không có kim phiếu cùng tài nguyên khen thưởng, nhưng cái này tích phân rất cao, vượt quá một dạng bạch ngân nhiệm vụ. Đồng chấp pháp vừa cười vừa nói. Vậy ta tiếp. Dạ Thương mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi dự định qua một thời gian ngắn nữa giao sao? Nhìn Dạ Thương, đồng chấp pháp mỉm cười hỏi. Ta hiện tại liền giao. Dạ Thương đem chứa hai cái yêu nữ đầu đai lưng chứa đồ xuất ra, chuyển cho đồng chấp pháp. Ấn ngươi tính tình, ta cũng biết hai cái yêu nữ ngươi không có lưu lại, nói một chút giết thế nào. Đồng chấp pháp vừa nhìn đầu người, vừa nói. Ta lần này thủ đoạn không quan minh, hai người bọn họ tu vi rất cao ta giết không nổi, sở dĩ liền lộng một khỏa độc thảo, đưa các nàng hai cái lộng phải không có sức đánh trả. Dạ Thương mở miệng nói, không sai, các nàng đúng là thu nạp dương khí không có luyện hóa, nhiệm vụ này thành, ta cho ngươi đổi thành tích phân. Nhìn một chút đầu người, đồng chấp pháp liền lấy Dạ Thương nhiệm vụ bài tử đi làm đăng ký. Nhiệm vụ này trong, giao tiếp nhiệm vụ ghi lại, đồng chấp pháp là tự mình ghi chép, cùng Dạ Thương giao nhiệm vụ tình huống không có bất kỳ sai lệch, còn như Dạ Thương làm sao hoàn thành nhiệm vụ đều nhớ rất rõ ràng. Không sai, thanh đồng tích phân có một nửa, nếu như dựa theo tốc độ này, ngươi tấn cấp đến bạch ngân lệnh bài, hẳn là không dùng được bao lâu, đáng tiếc các ngươi dược cốc bây giờ là thời buổi rối ren. Đồng chấp pháp thở dài nói ra, trong lòng hắn thay Dạ Thương có một ít tiếc hận, nếu như Dạ Thương xuất thân ở đại gia tộc, tuyệt đối là thiên tài địa bảo tùy ý sử dụng chủ, là bồi dưỡng tuyệt đối thành viên. Bọn họ làm ầm ĩ bọn họ, ta tu luyện ta, làm ta nhiệm vụ, nếu như khai chiến, tái chiến đâu không muộn, bất quá ta như vậy tu vi cũng không còn có tác dụng gì. Dạ Thương tự giễu cười cười, quả thực tụ nguyên giai ở thế lực cùng thế lực trong quyết đấu, liền pháo hôi cũng không bằng. Người đã như vậy quyết định, có thời gian sẽ tới nhìn một chút, có thích hợp nhiệm vụ liền lấy xuống, sớm một chút tấn thăng bạch ngân lệnh bài, đối với ngươi cũng có chỗ tốt, tích phân cũng có thể đổi lấy tài nguyên. Đồng chấp pháp vừa cười vừa nói, hắn không có nói phải quá cặn kẽ, hắn biết rõ sớm một chút tấn thăng đến bạch ngân lệnh bài, đối Dạ Thương ở thiên cực huyết lai lịch tích lũy là có chỗ tốt cực lớn. Hướng về phía đồng chấp pháp túi thân, Dạ Thương ra nhã gian cùng Dương Lôi liền rời đi, cái kia yêu nữ đai lưng chứa đồ hắn đều không có cầm. Xem ra rất thuận lợi, có quan hệ là được không sai. Dương Lôi mở miệng nói, rất thuận lợi, tiếp nhiệm vụ sau đó trực tiếp liền giao, cầm không ít tích phân, cộng thêm trong khoảng thời gian này ta nỗ lực làm nhiệm vụ, tích phân đã thanh đồng quá nửa. Dạ Thương mở miệng nói, mau chóng để thăng tới bạch ngân, mau chóng đem tu vi để thăng tới ngưng đan. Như vậy thiên cực huyết đối với ngươi chú ý sẽ gia tăng, tựu giống với ngươi lần này làm nhiệm vụ tình huống, đồng chấp pháp đều có thể đem trong tài liệu giao cho tổng bộ, sẽ không có một điểm dấu giếm. Dương Lôi mở miệng nói, ta sẽ nỗ lực, này thiên cực huyết quả thực thủ đoạn thông thiên. Dạ Thương đối thiên cực huyết quả thật có chút kính sợ, tựu liền kim diễm môn triển bằng lớn lối như vậy người, cũng không dám ở thiên cực huyết trong náo sự. Ừ, trên người ngươi đã phát sinh tất cả, bao gồm giết chết triển bằng những thứ này, thiên cực huyết đều có thể báo lên. Tử sát quan chú, đối thiên cực huyết mà nói đã rất trọng yếu. Sư tỷ, chúng ta đi phủ thành chủ nhìn một chút sư tôn đi. Dạ Thương hướng về phía Dương Lôi nói ra. Được, trên người ngươi có rượu, chúng ta mua ít thức ăn đi qua. Dương Lôi gật gật đầu nói. Ở phủ thành chủ trong đại sảnh, Dạ Thương thấy Liêu Dương Vũ cùng Càn Vũ, hai người đang xem đan đỉnh thành khu vực địa đồ. Thập tam các ngươi tới, nhanh gặp qua nhị trưởng lão. Liêu Dương Vũ hướng về phía Dạ Thương nói một tiếng. Đệ tử Dạ Thương gặp qua nhị trưởng lão. Dạ Thương đối này Càn Vũ cúi thân. Không sai, rất tốt. Ngươi ở đây tông môn đại bỉ phía trên biến hiện, bản tọa nhìn thấy, quả thực rất tốt, nói một câu không khuyết đại nói, ngươi là mấy trăm năm qua dược cốc kiệt xuất nhất nhân tài. Càn Vũ vừa cười vừa nói. Đa tạ nhị trưởng lão khích lệ, sư tôn ngài ngày này bận bịu rất khổ cực, đệ tử cùng cựu sư tỷ mang đến rượu và thức ăn, sư tôn cùng nhị trưởng lão ăn một điểm. Dạ Thương đem ở tiểu lầu mua thức ăn cùng mình trong chữ vật giới chỉ rượu lấy ra. Được, gần nhất tu luyện thuận lợi sao? Liêu Dương Vũ thỉnh nhị trưởng lão sau khi ngồi xuống hỏi. Hết thể đều rất thuận lợi. Dạ Thương gật đầu. Vậy là được, đan đỉnh thành có một ít loạn, đừng có chạy lung tung. Liêu Dương Vũ vừa uống rượu vừa nói một câu. Còn nữa, ngươi không nên đi đan đỉnh thành cửa nam khu vực. Càn Vũ thở dài một hơi nói ra, hắn là sợ hư thần bách ra tay với Dạ Thương. Chương 160. Người mới bi kịch. Vì sao không thể đi bên kia? Dạ Thương trong lòng không hiểu, liền mở miệng hỏi. Ngươi liền đứng hỏi, nhị trưởng lao an bài thế nào ngươi liền làm như thế đó? Liêu Dương Vũ không để cho Dạ Thương tiếp tục hỏi tiếp. Hư thần bách sự tình, là Càn Vũ nội tâm đau xót, đồng thời đây cũng là dược cốc bí mật. Liêu Dương Vũ nói, Dạ Thương gật đầu không thấy hỏi. Đến, hai người các ngươi cũng ngồi xuống uống hai chén, cái này rượu là thật đủ sức. Càn Vũ hướng về phía Dạ Thương cùng Dương Lôi vây tay. Dạ Thương cùng Dương Lôi cũng ngồi xuống. Bất quá Dương Lôi luôn luôn không nói lời nào, nàng đối Càn Vũ là có ý kiến, bởi vì hư thần bách cùng hư mộ đều là Càn Vũ môn hạ đệ tử. Lão Cửu, vi sư nói với ngươi một chút việc, tông môn trong bộ phận cạnh tranh là chuyện tốt, có thể cho tông môn thành viên đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Đây cũng là nhị trưởng lão không có ngăn lại một việc nguyên nhân, sở dĩ trong lòng các ngươi phải có một so sánh. Liêu Dương Vũ nhìn ra Dương Lôi đối Càn Vũ là có ý kiến. C. Dương Vũ, ngươi cái ý nghĩ này cùng bản tọa trước nghĩ là một dạng, nhưng có chút sự tình lệch khỏi quỹ đạo nên có quỹ đạo, đây đúng là bản tọa cái này trưởng lao thất trách. Càn Vũ tự giễu cười cười, trực tiếp uống đầy đầy một chén rượu. Nhị trưởng lão, có một số việc bản thân liền là khó có thể dự liệu. Liêu Dương Vũ mở miệng khuyên lơn. Dương Lôi cùng Dạ Thương không có chen vào nói, hai người bọn họ cảm giác được, trong lúc này có một số việc là bọn hắn không biết. Uống hai bát rượu, hai người liền cáo tử. Cựu sư tỷ, có phải hay không phát sinh cái gì, ta cảm giác nhị trưởng lão trong ánh mắt có tự trách. Dạ Thương mở miệng nói, có thể là đi. Bằng không sẽ không nói cái gì thất trách nói, việc này chúng ta không nên đánh nghe, dù sao liên lụy đến tông môn trưởng bối thể diện, hắn biết sai, vậy cho dù, bằng không không cho hắn một điểm sắc mặt tốt. Dương Lôi mở miệng lẩm bẩm. Ngồi thú xe hai người liền rời đi Đan Đỉnh Thành, trở lại Long Tuyền biệt viện. Lục sư tỷ, Cựu sư tỷ, ta còn có thể tiếp tục dùng dược đỉnh linh dịch tu luyện sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Lúc trước Dạ Thương có thiên cấp đãi ngộ, dược cốc liền phát hai giọt dược đỉnh linh dịch, tông môn đại bỉ phía trên Dạ Thương sử dụng một giọt, còn có một giọt không có sử dụng. Có thể, dựa theo ngươi hiện tại nguyên bảng đầu bảng thân phận, cộng thêm thiên cấp đệ tử đãi ngộ, ngươi hàng năm có thể kiếm được hai giọt. Hiện tại sử dụng thích hợp, đem căn cơ đánh vững chắc một điểm. Thanh Cơ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Nghe Thanh Cơ ý kiến, Dạ Thương liền gật đầu trở về phòng, hắn hiện tại cần gấp tăng thực lực lên. Mặc dù không có người ta nói, nhưng Dạ Thương biết mình hiện nay là Thái Tuyển Phong bao quần áo, cần người bảo hộ. Mặt khác hắn cũng hy vọng bản thân mau chóng đề thăng tới tứ giai, như vậy cũng có thể đi Kình Thiên Vực, tu vi đề thăng nhanh, sẽ đã bị Thiên Cực Khuyết mời chào, khi đó đi Kình Thiên Vực dễ dàng hơn chút. Sau khi trở lại phòng, Dạ Thương ăn dược đỉnh linh dịch liền bắt đầu tu luyện, hắn không có sử dụng cực phẩm tụ nguyên đan cùng báo thai cường cân hoàn, dược đỉnh linh dịch ẩn chứa năng lượng tuy là cùng tụ khí đan cùng tăng nguyên đan không giống nhau, không nguồn năng lượng nguyên không ngừng nhắc đến cung cấp năng lượng, nhưng ẩn chứa năng lượng cũng không nhỏ, đầy đủ vài ngày thu nạp. Nay vừa tu luyện Dạ Thương là được 2 ngày, mãi cho đến đem dược đỉnh linh dịch toàn bộ thu nhận. Khi tu luyện tới ngày thứ 2 thời điểm, Dạ Thương chân khí thì không thể tăng thêm, đã đến tụ khí tứ cấp bình cảnh. Về sau hắn tu luyện đều là vạn đạo bảo điện. Đổi một thân lâm bác gái làm áo vải bảo, Dạ Thương ra khỏi phòng, ở lầu một trong đại sảnh, Dạ Thương thấy ngân hồ con non. Mấy ngày hôm trước Dạ Thương đem ngân hồ con non ném cho Thanh Cơ cùng Hải Lạc chiếu cố, hắn không thấy làm sao quản. Nhìn thấy Dạ Thương, ngân hồ con non trực tiếp lẻn đến Dạ Thương trên vai. Cựu sư muội, người trông xem sao. Đây chính là một cho ăn không quen đồ vật, ta chiếu cố nó vài ngày, đối với ta đều là hờ hững. Hiện tại thập tam đến trực tiếp điên điên đi qua. Thanh Cơ có chút buồn bực nói ra. Ha ha, chuyện này thật không có cách nói, lúc này quan hệ nam nữ một dạng, ngươi chủ động ưa thích nhân ra không thấy phải thích ngươi. Dương Lôi mở miệng nói. Còn quan hệ nam nữ? Giống như ngươi biết nhiều hơn ta một dạng. Thanh Cơ cười, nàng và Dương Lôi tuổi không sai biệt lắm, nhập môn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Dương Lôi tình huống gì nàng rất rõ ràng, không thấy tiếp xúc qua Thái Tuyển Phong bên ngoài nam nhân. Dạ Thương mang theo ngân hồ con non đến biệt viện bên trong vườn, cho nghỉ ngơi Thiên Vũ kiểm tra một cái lông vũ, sau đó ở bên trong biệt viện tùy ý đi bộ, hắn phải buông lỏng một cái tâm tình, sau đó tiếp tục vượt qua ải. Hắn tu luyện một chút vạn đạo bảo điển cùng thánh đỉnh kinh, đột phá cửa khẩu so kẻ khác nhiều gấp đôi, bỏ ra cũng nỗ lực cũng giống như vậy, cũng may khác nhau có thể đồng thời tu luyện không phải lãng phí thời gian. Đi bộ Dạ Thương sẽ đến Tư Không Sơ Vũ ở lại lầu cát. Hít một hơi, Dạ Thương đi liền đi vào, trong lầu cát rất sạch sẽ. Hải Lạc cùng La Vi đám người mỗi ngày đều đến quét tước, bất quá nguyên lai bài biện không hề có một chút nào biến hóa. Ở Tư Không Sơ Vũ trong lầu các Dạ Thương ngốc một trận, mãi cho đến ăn cơm trưa thời gian mới ra ngoài. Buổi trưa trưa cùng Dương Lôi đối luyện, nghỉ ngơi một hồi Dạ Thương trở về gian phòng bắt đầu đột phá. Tiến nhập tụ nguyên giai đột phá vài lần, Dạ Thương có thể nói là quen việc dễ làm, chân khí tích lũy đủ, cũng rất vững chắc, tấn cấp là ngủ thẳng kinh thành. Thánh đỉnh kinh tấn cấp, so vạn đạo bảo điển tấn cấp ung dung nhiều. Là được chân khí ngưng luyện, có thể vạn đạo bảo mỗi lần tấn cấp đều là hết sức thống khổ, cơ hồ muốn đem thân thể hủy đi gây dựng lại một dạng. Có vạn đạo bảo điển tu luyện tấn cấp thống khổ ví dụ đặt ở phía trước, chân khí tấn cấp đối Dạ Thương mà nói không coi là cái gì, dùng 2 canh giờ thời gian liền thuận lợi đột phá đến tụ nguyên cấp 5. Tấn cấp sau ăn một khỏa báo thai cường cân hoàn tu luyện vạn đạo bảo điển đồng thời củng cố chiến khí tu vi. Lục sư tỷ, thập tam cái này tiểu hỗn đản chính là một cái người điên, tu luyện là không có thời gian quan niệm. Này điểm tâm hắn lại sẽ không theo chúng ta ăn chung, ồ. Tấn cấp. Ở lầm bầm thời điểm, Dương Lôi tùy ý kiểm tra một chút, liền phát hiện Dạ Thương khí tức biến, là tụ nguyên cấp 5 khí tức. Ha ha, còn có cái gì có thể nói, tấn cấp tốc độ nhanh, căn cơ còn vững chắc, chúng ta là sò không dậy nổi. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Quả thực, không phục là không đi, kẻ khác lắng động tu vi, sẽ làm lỡ tốc độ tu luyện, có tốc độ tu luyện, lại có tu vi phủ phiếm thai hại, hắn hiện tại lại đảo ngược tốc độ nhanh còn vững chắc. Dương Lôi nhìn Dạ Thương gian phòng hướng thang lầu nói ra. Đây là dược cốc người mới bi kịch sao, ngươi nghĩ à, lần này người mới tranh phong, thập tam trừ hư mộ một cái đối thủ, hắn đều là quét ngang, năm sau hư mộ lại càng không đi, người mới ở đâu có thể có chống lại thập tam. Vậy phải có nguyên bảng thứ nhất thực lực, trừ phi có tụ nguyên đỉnh phong giá hỏa tới tham gia thu đồ đệ đại điển. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Cách thu đồ đệ đại điển không nhiều thiếu thời gian, không biết lần xung đột này tranh chấp là cái gì kết quả, ngày mai sẽ là 7 ngày kỳ hạn chót, muốn xem Kim Diễm Môn quyết định. Dương Lôi trong lòng vẫn có chút lo nghĩ. Chương 161, bắt đầu tuyên chiến. Ở tông môn trong đại hội, dược cốc cao tầng liền tuyên bố, sau đó nhập môn trong vòng 3 năm đều là người mới, đều có thể tham gia người mới tranh phong, chủ yếu là tăng thêm một cái cạnh tranh bầu không khí. Mặc dù có tai hại, người mới rất khó xuất đầu, nhưng 1 năm sau, 2 năm sau, xuất sắc người mới vẫn là cơ hội. Đang ở hai người nói chuyện trời đất sau, Dạ Thương xuất hiện, hai vị sư tỷ đều ở đây đây. Ở. Người cái này không tiếng không vang đã đột phá, tốc độ không thể chê. Thanh Cơ mở miệng nói. Đi, ăn cái gì đi, ta đều đói. Dạ Thương xoa xoa cái bụng nói ra. Thanh Cơ gật đầu, ba người liền đến canteen, trong phòng ăn Nam Cung Đại cùng Sở Ninh bọn người ở. Sở Ninh cùng Đường Thiên hai người một người lôi một cái dọ một đầu không buông tay, Nam Cung Đại đang khuyên đỡ. Có triển vọng, các ngươi tiếp tục đoạn, khi chúng ta không tồn tại. Dương Lôi khoát khoát tay, cùng Thanh Cơ còn có Dạ Thương ngồi xuống. Sở Cửu, ngươi buông tay không buông tay. Đường Thiên mở miệng hô một tiếng. Ngươi mặc dù là sư huynh, cùng nhưng là không thể khi dễ người, ta lấy trước. Sở Ninh là được không buông tay. Dạ Thương cùng Dương Lôi còn có Thanh Cơ vừa ăn đồ đạc, vừa nhìn. Các ngươi tiếp tục vì cái này do đập chết, không có làm lỡ thời gian huấn luyện đúng không? Đêm nay các ngươi liền đừng ngủ, đem làm lỡ thời gian bù vào. Dương Lôi uống một hớp canh, thong thả ung dung nói ra. Sở Ninh ngươi bấy chết ta. Đường Thiên buông tay. Sở Ninh mặt cũng làm, cái này xui xẻo. Không để ý mấy người, ăn xong đồ đạc, Dạ Thương ba người liền ra lầu các. Luyện một hồi. Dạ Thương nhìn Dương Lôi hỏi. Không, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, uống chút trà, ngươi không thương tiếc bản thân, ta còn muốn yêu quý bản thân đây. Dương Lôi ngồi vào bên trong vườn trên ghế nằm nói ra. Dạ Thương cười cười cũng tìm chỗ ngồi xuống, đùa lấy chạy đến bên chân ngân hồ con non. Tên phản đồ này a, ta mỗi ngày cho nó tắm rửa, nó theo ta đều không thân cận. Thanh Cơ có một ít ưu oán nói ra. Chủ yếu là nó lần đầu tiên thấy Dạ Thương thời điểm, Dạ Thương thiện ý nó cảm giác được, đã đi sâu trong lòng. Dương Lôi mở miệng nói. Như vậy cũng tốt so với người một dạng, lúc thường ai mời ăn thịt cá, khả năng không nhớ được, nhưng ở nhất đói bụng thời điểm ai cho một bánh màn thầu, đều có thể ghi tạc tâm linh chỗ sâu. Nghỉ ngơi một hồi, Dạ Thương cùng Dương Lôi bắt đầu đối luyện. Lần này đối luyện so quá khứ kịch liệt rất nhiều, Dạ Thương thân thể cường độ tăng thêm không ít không nói. Hai tay cùng hai chân sức mạnh tăng mạnh. Trừ đi lực lượng, Dạ Thương chân khí cũng so trước đây mạnh hơn. Chấn động kinh Dạ Thương vẫn là không chê ở 4 thập nhị sóng, mới vừa tấn cấp hắn còn chưa có thử lấy tăng thêm chấn động kinh song số, mặc dù là tăng thêm cũng không quen luyện. Dạ Thương chủ động lúc công kích sau nhiều, Dương Lôi cũng là nhìn thấy lỗ hở liền phản kích, nàng khống chế tu vi, đem tu vi khống chế ở tam giai trung kỳ cùng sơ kỳ, bởi vì cao tới đâu, Dạ Thương liền không kiên trì nổi. Chiến đấu 2 khắc đồng hồ, Dạ Thương chịu không nổi, trực tiếp dừng lại nghỉ ngơi, Dương Lôi cũng mệt mỏi, cũng ngồi xuống uống trà. Thanh Cơ bên này không có việc gì liền bắt đầu huấn luyện Sở Ninh đám người. Đang nghỉ ngơi, Dạ Thương cùng Dương Lôi câu thông một chút, dự định đi ra xem một chút bên ngoài tình huống, nhìn một chút Kim Diễm Môn là cái gì phản ứng. Hôm nay chính là 7 ngày kỳ hạn chót, Kim Diễm Môn nếu như không rút đi, như vậy Dược Cốc sẽ cường thế trục xuất. Trục xuất ý vị như thế nào? Vậy với hàm ý tuyên chiến? Nói cách khác Kim Diễm Môn thành viên hôm nay nếu như không rút đi, kia Dược Cốc sẽ động thủ. Dược Cốc động thủ, Kim Diễm Môn ắt phải không thể nhẫn nhịn, tiếp xuống được là được hai cái thế lực giao phong. Bởi tương đối gần, Dạ Thương không thấy phóng xuất thiên vũ, cùng Dương Lôi ngồi thành điêu đi tới Đan Đỉnh Thành. Đan Đỉnh Thành hôm nay bầu không khí cùng lúc thường không giống nhau, quá khứ là khẩn trương bầu không khí, hôm nay không giống nhau, Dược Cốc các đệ tử vũ khí toàn bộ ra khỏi vỏ, đều tràn đầy chiến ý. Mọi người đều biết. Hôm nay chỉ cần Kim Diễm Môn đệ tử không rời khỏi Dược Cốc khu vực, chiến đấu phải đánh vang. Dạ Thương cùng Thanh Cơ hai người ngồi thú xe đi tới phủ thành chủ, lúc này mặc dù so sánh lại so sánh sốt ruột, nhưng tuyệt đối không thể ngồi phi hành tuần thú. Ở Đan Đỉnh Thành nhà cao tầng trên đều có bay nỏ, chính là dùng để kích sát phi hành yêu thú, cũng là chiến tranh sách lược vũ khí. Lúc này không phải thành vệ quân trông coi bay nỏ, đều đổi thành Dược Cốc đệ tử tinh anh, chỉ cần xuất hiện phi hành yêu thú, không có cảnh cáo trực tiếp bắn chết. Ở phủ thành chủ cửa, Dạ Thương cùng Dương Lôi thấy đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Liêu Dương Vũ đám người. Đệ tử gặp qua đại trưởng lão, nhị trưởng lão, gặp qua sư tôn. Dạ Thương hạ thấp người chào hỏi. Đọc truyện tại. Làm sao ngươi tới, rõ là hồ đồ, lão cửu ngươi cũng không nhìn lấy. Liêu Dương Vũ châu lông mày răn dạy một câu. Liêu Dương Vũ đám người lúc này chính là chuẩn bị đến Kim Diễm Môn ở Dược Cốc cứ điểm đi tối hậu thư, không đi sẽ khai chiến. Cũng không còn cái gì, tới kiến thức một cái cũng tốt, Dương Lôi, ngươi muốn xem điểm ngươi sư đệ. Đại chiến lão vừa cười vừa nói. Lúc này đại trưởng lão khắp khuôn mặt là mỉm cười, một điểm khẩn trương ý tứ cũng không có. Dược Cốc hai cái thái thượng trưởng lão đã chuyển quay lại tin tức, chỉ cần Kim Diễm Môn bên này cùng Dược Cốc tuyên chiến, Nam Đấu Môn bên kia sẽ trực tiếp đối tấn công. Hai vị khác thái thượng trưởng lão còn cùng Tiêu Diêu Tông liên lạc qua, nguyện ý cùng Dược Cốc giao hảo. Tiêu Diêu Tông cũng làm ra biểu thị, chỉ cần Dược Cốc nguyện ý cùng Tiêu Diêu Tông hợp tác, như vậy ở Kim Diễm Môn đối Dược Cốc lúc động thủ sau, cũng sẽ đối Kim Diễm Môn công kích. Đây chính là luyện đan tông môn cùng luyện đan sư lực ảnh hưởng. Nam Đấu Môn cùng Dược Cốc là có thêm giao tình, trừ đi giao tình không nói, tu luyện người đều cần đan dược. Một dạng đan dược bọn họ tông môn trong có thể luyện chế, thế nhưng một khi liên lụy đến kỳ đan cùng dị đan, bọn họ cũng không đi, mặc dù là có tài liệu cũng không luyện chế được, mà Dược Cốc có phương diện này sở trường. Đây là Nam Đấu Môn cùng Tiêu Diêu Tông đều khách quan tồn tại vấn đề. Chính yếu một điểm, là theo tông môn phát triển trên lợi ích xuất phát, giúp đỡ Dược Cốc đối với bọn họ đều có chỗ tốt, Dược Cốc tồn tại đối Kim Diễm Môn mà nói là một khỏa cái đinh, giúp đỡ Dược Cốc, chẳng khác nào hạn chế Kim Diễm Môn phát triển. Như vậy hình thức có lợi cho phạm vi thế lực cùng Kim Diễm Môn tiếp giáp Nam Đấu Môn cùng Tiêu Diêu Tông. Y. Nhận được tin tức đại trưởng lão có thể khẳng định, Kim Diễm Môn không có tuyên chiến, Dược Cốc tồn tại thành cơ hội, thành Nam Đấu Môn cùng Tiêu Diêu Tông liên hợp đả kích Kim Diễm Môn cơ hội. Ở đơn độc so sánh thực lực phía trên, Kim Diễm Môn cũng không bằng Nam Đấu Môn, lại thêm một cái ngang nhau Tiêu Diêu Tông, như vậy uy áp xuống, Kim Diễm Môn thế mạnh hơn tuyên chiến, đó chính là kẻ đần độn. Ở Liêu Dương Vũ dưới sự hướng dẫn, đoàn người liền hướng Kim Hỏa Các đi tới, Dược Cốc bên này đã chiếm được tin tức, Kim Diễm Môn ở Đan Đỉnh Thành bên trong thành viên đều tụ tập đến Kim Hỏa Các. Dạ Thương cùng Dương Lôi đi ở phía sau, đại trưởng lão cũng đi ở phía sau. Dạ Thương, ngươi này tiến độ không sai, tiếp tục cố gắng, năm sau đi dị độ không gian cũng không có vấn đề, ngươi có gì cần tông môn giúp đỡ sao? Đại trưởng lão mỉm cười nói với Dạ Thương. Chương 162, thành chủ luân chuyển. Đa tạ đại trưởng lão quan tâm, đệ tử tạm thời không cần cái gì. Dạ Thương mở miệng nói, hắn hiện tại thấy phải thiếu Dược Cốc rất nhiều, mặc dù nói Dược Cốc cùng Kim Diễm Môn xung đột là sớm muộn gì sự tình, mà dù sao đưa tới tại khác trạm triển bằng cánh tay trong chuyện này. Có yêu cầu phải đi tìm ngươi sư tôn, hoặc là tìm bản tọa, tông môn có thể cho ngươi giúp đỡ đều có thể cho, ngươi cho Dược Cốc hy vọng, ngươi cũng là Dược Cốc hy vọng. Đại trưởng lão nhìn Dạ Thương trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Sự thực là được nói với đại trưởng lão một dạng, Dạ Thương tìm về Thánh Đỉnh Kinh, để cho Dược Cốc quật khởi có hy vọng, đồng dạng Dạ Thương trẻ tuổi như vậy đệ tử ưu tú cũng là Dược Cốc tương lai. Đệ tử sẽ cố gắng. Dạ Thương có thể cảm nhận được đại trưởng lão trong ánh mắt nồng đậm quan tâm và thiện ý. Chậm chút thời điểm đây, bản tọa khả năng thì đi cung phụng tháp, ngươi có vấn đề, dựa vào bản tọa lệnh bài đi cung phụng tháp tìm bản tọa. Đại trưởng lão lại đại giáo một câu. Đại trưởng lão các ngươi bất công à, đối thập tam tốt như vậy, năm đó cũng không còn chiếu cố như vậy ta. Dương Lôi bĩu môi nói ra. Ha ha, ngươi a, chớ cùng ngươi tiểu sư đệ so. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Dương Lôi gật đầu, nàng nói cách khác nói, ở Dược Cốc đại trưởng lão uy danh cực cao, thậm chí nói siêu việt cốc chủ, ở cốc chủ không có lên mặc cho thời điểm, hắn là được đại trưởng lão, làm việc cực kỳ công đạo. Đang nói chuyện trời đất trong, đoàn người đến Kim Hỏa Các. G.E.R. Kim Hỏa Các cửa tụ tập rất nhiều người, trung gian là mấy trăm Kim Diễm Môn đệ tử, ngoại vi là Dược Cốc đệ tử, đã tạo thành vây quanh, dẫn đội người là Yến Bắc Cực, Đoạn Lôi, Cung Huyền cùng Sở Lăng Tiêu. Thấy Liêu Dương Vũ, đại trưởng lão đám người đến, Dược Cốc đệ tử tránh ra một con đường. Thề Thiên Thành, quyết định được chứ? Trong đám người đi ra Liêu Dương Vũ, nhìn Kim Diễm Môn người dẫn đầu Tề Thiên Thành mở miệng hỏi. Liêu Dương Vũ, Dược Cốc là quyết định vạch mặt sao? Ngươi có thể nghĩ tới đến kết quả? Tề Thiên Thành âm mặt mở miệng nói. Chớ cùng ta nói cái gì kết quả, hôm nay Dược Cốc chỉ cho các ngươi một con đường, cũng chỉ hỏi các ngươi một câu nói, rút khỏi hay không rút lui. Liêu Dương Vũ lạnh giọng nói ra. Ngươi đây là muốn cho Dược Cốc gặp phải tai họa diệt môn, cũng là ngươi thấy phải Dược Cốc có thể chống đỡ Kim Diễm Môn. Tề Thiên Thành thở phì phì quát, hắn thực sự phiền muộn phải chết. Hôm qua Kim Diễm Môn liền truyền đến mệnh lệnh, không cho Tề Thiên Thành cùng Dược Cốc xung đột trực tiếp, nếu như có thể trấn nhiếp tốt nhất, không thể nói liền tạm thời lui về, Nam Đấu Môn cùng Tiêu Diêu Tông hành động, đã để cho Kim Diễm Môn rất bị động. Có thể hay không chống lại bản tọa không biết, nhưng bản tọa nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không rời khỏi, Kim Diễm Môn ở Đan Đỉnh Thành bên trong đem không có người sống. Liêu Dương Vũ liếc mắt nhìn Kim Diễm Môn đệ tử nói ra. Liêu Dương Vũ, hôm nay sự tình ta Kim Diễm Môn ghi nhớ, chúng ta đi. Tề Thiên Thành lạnh lùng xem Liêu Dương Vũ một cái. Sau ngày hôm nay thấy có Kim Diễm Môn tiêu chí người tiến nhập dược cốc khu vực, trực tiếp giết chết. Không để ý hướng bên ngoài đi Tề Thiên Thành đám người, Liêu Dương Vũ trực tiếp cường thế tiếp theo cái mệnh lệnh. Điều này làm cho đi ra mấy trượng xa Tề Thiên Thành thân thể run lên, hắn hiểu được, dược cốc là thật dở mặt. Kim Diễm Môn sở tại thành viên toàn bộ rời khỏi, Đan Đỉnh Thành không khí khẩn trương dáng, có thể không tình hình chiến tranh hung xuống, ai cũng không nghĩ thông chiến. Dương Vũ, phái đi ra ngoài người thu hồi lại đi. Sau đó thập nhị phong nhân thủ, luân phiên đến Đan Đỉnh Thành phiên trực, thành chủ vấn đề nghiên cứu lại một tí đại trưởng lão mở miệng nói. Không có chuyện gì dưới tình huống, Ngao Ngọc Sơn khi thành chủ là có thể, bây giờ là bấp bên kỳ hạ, Ngao Ngọc Sơn liền không chấn áp được chẳng diện, lần hành động này không thấy hắn chuyện gì, hắn căn bản không xen tay vào được. Sau đó người liền đều toàn bộ tản ra, Dạ Thương cùng Dương Lôi cũng đi theo đoàn người trở lại phủ thành chủ. Các phong phong chủ cũng đều đến phủ thành chủ trong đại điện. Chuyện này, tạm thời tính qua đi, bất quá tùy thời cũng đều có thể có tình huống phát sinh, Đan Đỉnh Thành là trọng trong chỉ trọng, không được có mất. Ngao Ngọc Sơn liền lùi đến phó thành chủ vị trí đi. Nữa chọn một thành chủ đi ra. Đại trưởng lão nhìn bốn trưởng lão Đường Thần Mây nói ra. Đại trưởng lão an bài, ta không có ý kiến. Đường Thần Mây gật đầu, mặc dù mình đệ tử toàn lực bị tức đoạt, nhưng hắn minh bạch đây là chiều hướng phát triển. Đón lấy đề cử thời điểm, các trưởng lão cùng phong chủ đều tiến cử Cung Huyền. Cung Huyền tiến nhập ngũ giai, đảm đương thành chủ dư giả, bất quá hắn còn có đường nhiệm vụ, không thể ra mặc cho Đan Đỉnh Thành thành chủ. Đại trưởng lão trực tiếp phủ quyết. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I V-N lại lần nữa để cử thời điểm, Dương Lôi dĩ nhiên là đặt tới trên đài, dù sao dược cốc năm gần đây rất ít, có thể nói là cơ hồ không có người tiến vào ngũ giai, Dương Lôi năng lực rõ như ban ngày. Sư tôn, để cho đệ tử đi chém người, này không thành vấn đề, khi thành chủ đệ tử không được. Dương Lôi đứng lên nói ra. Ai, đây cũng là lời nói thật, đại trưởng lão người xem. Liêu Dương Vũ nhìn về phía đại trưởng lão. Biết lắm khổ nhiều, chuyện này Dương Lôi ngươi liền đừng đẩy, Ngọc Sơn ngươi phải toàn lực phối hợp Dương Lôi, nếu như bản tọa phát hiện ngươi có cái gì tiểu tâm tư, vậy đừng trách bản tọa không khách khí, mặt khác tái thiết trí một cái phó thành chủ chỗ, Thanh Sơn ngươi cũng lưu lại phụ trợ Dương Lôi. Đại trưởng lão lại lần nữa làm ra an bài. Đại trưởng lão, nếu không đệ tử lưu lại đi. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói. Ngươi còn có khác an bài, bằng không mọi người có thể không để cử ngươi sao? Không đợi đại trưởng lao nói, Càn Vũ mở miệng. Lúc này hư thần bách mặt nhăn châu lông mày, bởi vì nhị trưởng lao vẫn không có an bài cửu âm phong người, đây chính là các phong tăng thêm ảnh hưởng thời điểm. Nghe Càn Vũ nói, Sở Lăng Tiêu gật đầu, hắn là như vậy suy nghĩ nhiều chỗ một phần lực, nếu tông môn có khác an bài, hắn cũng không còn ý kiến. Mặt khác đại trưởng lao tuyên bố, một tháng sau, cũng chính là ở tông môn thu đồ đệ đại điện trước, dược cốc tổ chức tông môn đại hội, thái thượng trưởng lao và cốc chủ đều có thể tham gia. Điều này làm cho mọi người đều biết, tiếp xuống được dược cốc sẽ có một cái biến động lớn. Tuyên bố xong toàn bộ tin tức, đại trưởng lão hỏi mọi người còn có chuyện gì không có. Càn Vũ đưa ra ý nghĩ, đó chính là lần này thu đồ đệ đại điện, làm long trọng một điểm, nhiều thu nạp mấy người mới, thông qua đệ tử nhiều cho một chút khen thưởng. Đại trưởng lão gật đầu cũng đồng ý, đón lấy để cho Liêu Dương Vũ an bài. Liêu Dương Vũ để các phong phái người đối thuộc hạ khu vực tiến hành thông chi, còn có 2 tháng, trên thời gian khả năng khẩn trương một ít. Nhưng còn kịp. Hội nghị kết thúc, nên rời khỏi liền rời đi, Ngao Ngọc Sơn cũng sẽ phủ thành chủ bên cạnh phủ đệ nhường lại, đó là thành chủ chỗ ở. Dương Lôi lại để cho hắn mang theo Bạch Thanh Sơn, đi an bài nơi ở. Lão Cửu, vi sư biết ngươi không thích việc vặt, nhưng hiện nay Đan Đỉnh Thành quả thực cần có thể chấn động tràng diện người. Ngươi biết, coi như là trưởng lão, cũng chỉ là không nhiều mấy người tiến nhập ngũ giai, thời kỳ phi thường mặc dù là trưởng lão để làm thành chủ, không có thực lực làm tử cũng không chấn áp được tràng diện. Trong đại sảnh không có người ngoài, chỉ còn dư lại Dương Lôi cùng Dạ Thương, Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Nhị sư huynh cùng tam sư huynh đều không là rất có năng lực sao. Khác phong đại đệ tử cũng không đều nhàn rỗi. Dương Lôi vẫn có chút không tình nguyện. Tân Bản Hồng song hỉ nói, hoàn tất, thời gian đổi mới, buổi sáng 11 điểm 2 canh, 5h chiều trước 2 canh bảo đảm, giống như là canh 3, ta chỉ biết sớm không có theo sau. Cũng không cần lời thô tục thúc giục thêm, đó không phải là bằng hữu cũng không phải huynh đệ nên làm việc. Không phải bằng hữu cùng huynh đệ, ta căn bản không quan tâm ngươi nói cái gì. Chương 163, tu vi đề thăng. Này liên lụy đến lai lịch cùng thực lực không đủ có thể bị đề cử. Ngươi được đề cử, không phải là bởi vì lai lịch, là bởi vì thực lực. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Cựu sư tỷ, nếu như ngươi không nguyện ý quản lý việc vặt, rất đơn giản à, không phải có hai cái phó thành chủ sao, để bọn họ làm, ngươi quản hai người bọn họ là được, không được nói, tái thiết trí hai cái hộ pháp cái gì, để cho bọn họ đi làm việc. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng vậy, lão cửu, ngươi còn không có thập tam nhìn thấu triệt để, đây chính là ngự nhân chi đạo. Liêu Dương Vũ nhìn Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đại sư huynh không phải so với ta thích hợp nhiều. Dương Lôi có một ít không giải thích được hỏi. Dược cốc tiếp đó sẽ có một chút thay đổi nhân sự, nếu như dựa theo hiện nay chiều hướng, vi sư có thể sẽ không ở lại Thái Tuyền Phong, tân nhậm phong chủ không phải là các ngươi thiết thương sư thúc, chính là các ngươi đại sư huynh. Liêu Dương Vũ đối với mình đệ tử cũng không có dấu giếm. Nguyên lai là như vậy, Sở Lăng Tiêu tên khốn kia đây. Hắn năng lực không phải rất mạnh sao? Tông môn trưởng lão cũng đều tán thành. Dương Lôi mở miệng hỏi thăm. Hắn cũng muốn đảm đương chức trách lớn, ha ha. Được, lão cửu ngươi liền đừng oán giận. Đan đỉnh thành thành chủ thế nhưng chức quan béo bở, kinh doanh được, là có thể tạo phúc tử tôn hậu đại. Ngươi không thấy Ngao Ngọc Sơn rất không cao hứng sao, bởi vì bọn họ Ngao ra lần lượt mấy người đều đã làm thành chủ, cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, bây giờ là chính hắn không có ý chí tiến thủ, chủ yếu cũng là ở nơi này quan khẩu phía trên, sở dĩ chỉ có thể xuống đài. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói, đệ tử minh bạch. Dương Lôi không nói thêm gì nữa, nàng biết sự thực chính là như vậy, nếu như mình tuyển chọn gả người sinh con. Như vậy hậu đại đều có thể lấy được chỗ tốt to lớn. Liêu Dương Vũ ở một lúc, đi liền, hắn còn rất nhiều sự tình phải xử lý, rất nhiều tông môn sự tình, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn người phong tay, để cho hắn tới xử lý. Sư muội, Bạch Thanh Sơn cùng Ngao Ngọc Sơn trở về, Bạch Thanh Sơn cười chào hỏi. Thuộc hạ gặp qua thành chủ. Bạch Thanh Sơn có thể gọi thẳng sư muội, nhưng Ngao Ngọc Sơn cũng không dám dùng bối phận xưng hô, cho dù là hắn bối phận cao. Liêu Dương Vũ cùng Đoạn Lôi là sư huynh đệ. Sở dĩ Bạch Thanh Sơn cùng Dương Lôi đám người liên quan rất gần, hắn là Đường Thần Mây đệ tử, là Dương Lôi cùng Bạch Thanh Sơn sư thúc, nhưng ở thân cận trong trình độ còn kém rất nhiều. Sau đó đan đỉnh thành sự tình, liền phiền toái Thanh Sơn sư huynh cùng Ngao phó thành chủ. Dương Lôi mở miệng nói, Bạch Thanh Sơn gật đầu, hắn hiểu được sau đó đan đỉnh thành là Dương Lôi nắm quyền, thế nhưng một việc Dương Lôi sẽ không tự mình quản. Thành chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định tận lực. Ngao Ngọc Sơn bày tỏ một chút trung thành. Ngao Ngọc Sơn hồi báo một chút tình huống sau, giống như Bạch Thanh Sơn rời khỏi. Dương Lôi cùng Dạ Thương hai người tới phủ thành chủ mặt bên phủ đệ. Bên trong phủ đệ Ngao Ngọc Sơn chỉ để lại mấy cái hạ nhân, người khác mang đi. Hắn năm nay vận khí rất bối, đầu tiên là tôn tử chọc Dạ Thương, kết quả bồi linh thạch cùng Long Tuyền biệt viện, hiện tại thành chủ chỗ muốn cho ra, ở lại phủ đệ cũng muốn khiến người ta, cũng may Ngao gia gia thâm hậu, còn có hắn phủ đệ. Chậm một chút để cho lục sư tỷ hạ nhân thu tuyết qua đây. Bên này cũng cần người chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày. Dạ Thương nhìn có một ít không đáng phủ đệ mở miệng nói. Long Tuyền biệt viện cũng cần người à? Dương Lôi quả thật có chút không có thói quen, này to như vậy phủ đệ sau này sẽ là nhà nàng. Long Tuyền biệt viện có Hải Lạc cùng La Vi, Tiểu Lục cũng rất có khả năng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy được, ngươi xem an bài, chúng ta sư tỷ đệ nhiều ổ, cũng tốt một điểm. Dương Lôi gật đầu, ngược lại không có phản bác Dạ Thương nói, Long Tuyền biệt viện có Hải Lạc. La Vi vài người lo liệu là đủ, còn có một cái chạy ngoài biên tổng quản Tiểu Lục, không hề có một chút vấn đề. Dương Lôi mang theo Dạ Thương, ở bên trong phủ đệ chạy một vòng, phủ đệ mặc dù không có Long Tuyền biệt viện xa xỉ, thú vị điều, nhưng so Long Tuyền biệt viện trang trọng. Quan sát phủ đệ thời điểm, Dương Lôi còn cho Dạ Thương an bài một cái phòng. Dạ Thương cũng không có cự tuyệt, đây là Dương Lôi hảo ý. Ở bên trong phủ đệ ngốc một hồi, Dạ Thương liền rời đi. Dương Lôi muốn đưa, Dạ Thương không đồng ý. Dương Lôi mới vừa lên nhâm thành chủ, còn rất nhiều sự tình muốn làm. Ngồi thú xe ra khỏi cửa thành sau, ngồi Thiên Vũ Dạ Thương trở về đến Long Tuyền biệt viện. Nhìn chào đón Thanh Cơ, Dạ Thương liền đem đan đỉnh thành nội tình huống nói một lần, hắn nhìn ra, Thanh Cơ cố gắng cấp. Cựu sư muội nhậm chức thành chủ. Đây là chuyện tốt, ừm. Xem ra Kim Diễm Môn là không dám khai chiến. Thanh Cơ trong lòng cũng thực tế một ít, lưỡng bại câu thương chiến tranh là ai cũng không muốn nhìn thấy. Lại nói Thanh Cơ biết. Liêu Dương Vũ muốn tiếp nhận chức vụ cốc chủ, lúc này phát sinh chiến tranh đối với nàng sư tôn cũng không lợi. Sau đó Thanh Cơ gọi tới Tiểu Lục, để cho Tiểu Lục đem Thu Tuyết đưa đến Đan Đỉnh Thành, đưa đến Dương Lôi phủ đệ. Bên này ăn cái gì, Dạ Thương phải đi tu luyện. Hắn biết tiếp xuống được trong khoảng thời gian ngắn, Kim Diễm Môn sẽ không có động tác, hội an tĩnh một đoạn thời gian. Hắn cần làm là được mau chóng tăng cao tu vi, tận lực tu luyện tới tụ nguyên thất cấp, như vậy liền có thể ăn tiếp viện đan, có thể rất nhanh tiến nhập tụ nguyên bát cấp, khi đó Thái Tuyển Phong mỗi năm một lần tụ linh trận sẽ mở, để thăng tới tụ nguyên cửu cấp là có cơ hội. Sau đó thời gian quả thực cùng Dạ Thương tính ra một dạng, Kim Diễm Môn rút đi sau, sẽ không có cái gì động tác tiếp theo, dù sao Nam Đấu Môn bên kia vẫn còn ở khai chiến. Dạ Thương bên này mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện, cách vài ngày đến Thiên Cực Khuyết nhìn một chút nhiệm vụ, có thích hợp liền làm, không có thích hợp trở về đến biệt viện tu luyện. Ngược lại Dương Lôi có chút bận rộn, bất quá nàng ngược lại hơn phân nửa thời gian trở lại Long Tuyền biệt viện ở, bởi vì nàng quen thuộc bên này. Dương Lôi một vòng tương đối dễ dàng, nàng là thành chủ, có đặc quyền A, có thể cưỡi thanh điêu ở Đan Đỉnh Thành bên trong tuần tra. Theo Đan Đỉnh Thành phủ thành chủ đi Long Tuyền biệt viện, lãng phí thời gian là ở phủ thành chủ đến cửa thành. Đoạn đường này thú xe muốn thu hơn một canh giờ, ra khỏi cửa thành, làm phi hành tuần thú đi Long Tuyền biệt viện cũng chính là một trận sự tình. Thời gian qua nhanh hơn, Dạ Thương tu vi để thăng cũng rất nhanh, đảo mắt thời gian một tháng đi qua, trong thời gian này Dạ Thương làm bốn cái thanh đồng nhiệm vụ, tu vi chân khí cũng đến tụ nguyên cấp 5 hậu kỳ, chủ ý này là cực phẩm tụ nguyên đan hiệu quả rất mạnh. Vạn đạo bảo điển tiến độ tu luyện cũng rất nhanh, cũng để thăng tới cường cân tam cấp hậu kỳ. Bất quá hắn muốn chấm dứt tu luyện, hồi dược cốc. Dược cốc muốn tổ chức tông môn đại hội, các phong nhị đại đệ tử, chấp pháp ở trên chức vị thành viên đều có thể trở lại tông môn tham gia đại hội. Dạ Thương thật biết lần này đại hội xem, là được tuyên bố một ít nhân viên thay đổi, là rất lớn thay đổi. F.B. Trở lại Thái Tuyền Phong, Dạ Thương thấy bản thân sư tỷ sư huynh đều trở lại, hắn và Thanh Cơ là trễ nhất trở về. Thập Tam, đoạn thời gian này không ở giữa, cao gia không ít, khỏe mạnh. Thiết Thương vừa cười vừa nói. Đệ tử gặp qua sư thúc. Sư tôn ta lão nhân gia ông ta đây. Dạ Thương chào sau mở miệng hỏi. Chương 164, tiếp nhận chức vụ cấp chủ. Dược cốc tông môn đại hội cử hành chỗ ở Đan Đỉnh Phong phía trước trên quảng trường. Đây là dược cốc bên trong đại hội, không cần có người xem lễ, sở dĩ cùng thu đồ đệ đại điển cùng với tông môn đại bị cử hành chỗ tuyển chọn trên có bất đồng. Dạ Thương đám người đến lúc đó, Đan Đỉnh Phong phía trước quảng trường có trên vạn người. Dược cốc lần này tông môn đại hội yêu cầu là nhị đại đệ tử cùng chấp pháp ở trên thành viên nhất định phải tham gia, thành viên khác là không có có hạn chế, đến tốt nhất, không đến vậy không miễn cưỡng, sở dĩ rất nhiều người đều đến. Quảng trường tuyến đầu mở rất nhiều cái ghế, đây là dược cốc tuyệt đối cao tầng chỗ ngồi. Dạ Thương đám người đến Thái Tuyền Phong vị trí chỗ ở. Mỗi phong chỗ, có số lượng không nhiều lắm cái ghế, là các phong trưởng lão vị trí, lần này Dạ Thương đám người là không có có vị trí ngồi, khác phong cũng giống như vậy. Các phong phong chủ đều ngồi ở quảng trường chính diện hàng thứ hai ghế trên, phía trước đó là trưởng lão châu ngồi. Lục tục có người tới trước, không cái ghế càng ngày càng ít, Liêu Dương Vũ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người đến. Đang ở Dạ Thương đang suy nghĩ cái gì thời điểm đại hội lúc bắt đầu sau, lại lần nữa người đến, trong một cái Dạ Thương nhận thức, là Liêu Dương Vũ sư tôn, hắn sư tổ. Còn có một nhân tiên phong đạo cốt, y phục là mang theo đan đỉnh đồ văn trường bào, ở nơi này thân thể bên còn có hai vị y phục hắc bào lão giả. Đều là râu tóc trắng đoán, nhưng tinh thần to lớn. Nhìn thấy mấy người sau, chủ vị cũng đứng dậy đến, hạ thấp người chào, liền đại trưởng lão đều chắp tay. Có thể bắt đầu. Một cái hắc bảo lão giả cánh tay áp áp, sau khi ngồi xuống mở miệng nói. Y phục đan đỉnh đồ văn trường bảo lão giả, đi tới trước đài. Bản tọa Hoa Vân Bằng, đầu tiên đối các vị dược cốc thành viên xin lỗi, bản tọa nắm giữ dược cốc mấy năm nay không có chút nào kiến thụ, đây là bản tọa thất trách. May mắn có đại trưởng lão để bảo toàn dược cốc trật tự, hôm nay bắt đầu bản tọa cũng không ở đảm đương dược cốc cốc chủ trước, bất quá bản tọa có thể hứa hẹn là, vĩnh viễn không buông tha thuộc về dược cốc vinh quang, chỉ cần có chiến đấu bản tọa định đè ở trước nhất, cho dù là máu phun ra năm bước cũng sẽ không khiến dược cốc vinh dự bị tổn thương. Hoa Vân Bằng nói xong, khởi trên thân đan đỉnh đồ văn trường bảo, y phục cận chiến bảo, sau đó hướng về phía chủ vị không người, hướng về phía dược cốc đệ tử không người. Hắn sở dĩ cởi quần áo túi người chào nói xin lỗi, là bởi vì dược cốc cốc chủ uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, đan đỉnh đồ văn là được dược cốc cốc chủ biểu tượng. Ngươi không làm sai, chỉ là không am hiểu a. Một cái hắc bảo lão giả đứng lên, đi lên trước hai bước đỡ dậy Hoa Vân Bằng. Đa tạ thái thượng trưởng lão thông cảm. Ngồi dậy sau, Hoa Vân Bằng hai tay nâng có chứa đan đỉnh đồ văn áo bảo giao cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão sau khi nhận lấy, chuyển cho sau lưng đệ tử tinh anh, không cần tự trách. Dược cốc hết thể đều rất tốt, ngươi tìm kiếm đột phá, cũng là vì dược cốc có thể nhiều một phần kinh sợ tính năng lực, ngồi xuống đi. Trấn an một chút Hoa Vân Bằng, đại trưởng lão đi tới trước đài. Hôm nay tổ chức tông môn đại hội, chủ yếu là có mấy hạng sự tình muốn tuyên bố, bởi trưởng lão hội thương nghị, thái thượng trưởng lão quyết định, Hoa cốc chủ không đảm nhiệm nữa cốc chủ chi vị tiến nhập cung phụng tháp, từ hôm nay trở đi là được thái thượng trưởng lão, mặt khác là được tân cốc chủ chọn người, tân cốc chủ bởi thái tuyển phong phong chủ Liễu Dương Vũ tiếp nhận chức vụ. Đại trưởng lão mở miệng làm ra tuyên bố. Đại trưởng lão tuyên bố sau, tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay, chủ vị ba vị thái thượng trưởng lão cùng với Hoa Vân Bằng, còn có các phong chủ đều ở đây vỗ tay. Tiếp nhận chức vụ đại điển định ở thu đồ đệ đại điển trước, Dương Vũ, hiện tại là được làm cho cốc chủ toàn lực, làm tiếp xuống được an bài đi. Một vị thái thượng trưởng lão mở miệng nói. Được. Liêu Dương Vũ đi tới trước đài. Nếu bản tọa tiếp nhận chức vụ cấp chủ, vậy trước tiên tuyên bố một cái nhân viên thay đổi an bài, bản tọa mới vừa tiếp nhận chức vụ cấp chủ, đầu tiên là Thái Tuyển Phong phong chủ chức vị chỗ trống, liền do Thái Tuyển Phong đại đệ tử Cung Huyền tiếp nhận chức vụ, Cung Huyền tiến nhập ngũ giai, gánh nhậm phong chủ không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì Cung Huyền trẻ tuổi, bởi Thái Tuyển Phong trưởng lão thiết thương phụ tá, các vị thái thượng trưởng lão và trưởng lão có thành kiến sao? Tuyên bố xong sau, Liễu Dương Vũ nhìn về phía chủ tịch vị. Thái thượng trưởng lão và đại trưởng lão bọn người gật đầu, đừng nói là không có ý kiến, chính là ý kiến cũng sẽ không có người phản bác. Liêu Dương Vũ hiện tại sơ trưởng cốc chủ chi vị, bọn họ chỉ biết ủng hộ, cho dù là sai cũng sẽ ủng hộ, nhất định phải tạo tân cốc chủ uy tín, người khác viên an bài, ở đều biết vài người trong đã thông qua tước. Sau đó tiếp tục nhân viên bổ nhiệm, bởi Đan Đỉnh Phong Sở Lăng Tiêu xuất nhâm Cửu Âm Phong phong chủ, bởi Sở Lăng Tiêu dường như trẻ tuổi, đồng thời ủy nhiệm nhị trưởng lão vào ở Cửu Âm Phong phụ tá. Bản kia tọa an bài thế nào? Nghe được bản thân phong chủ chức vị bị tước đoạt, hư thần bách trên mặt xấu xí, cũng không để ý hắn, trực tiếp đứng dậy. Ngươi chờ đợi an bài là được, nơi nào có nhiều như vậy vấn đề? Nhị trưởng lão Càn Vũ mở miệng răn dạy một tiếng. Sau đó Liêu Dương Vũ nhìn về phía hư thần bách, bản tọa mới vừa tiếp nhận chức vụ cốc chủ chi vị, rất nhiều chuyện phải xử lý, thiếu khuyết người hỗ trợ, hư phong chủ sẽ tới ngọn núi cao nhất hỗ trợ tốt. Nét. Hư thần bách trên mặt xuất hiện tiêu ý sau đó ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, sắc mặt hắn lại lần nữa biến hóa, hắn vốn cho là địa vị đề thăng, quản lý dược cốc tổng thể sự vật, có thể Liễu Dương Vũ tiếp xuống được cũng không có an bài cái gì tân chức vị cho hắn, lúc này, hắn không thể lại lần nữa đứng dậy chất vấn. Mặt khác năm nay thu nhận đệ tử mới, là Vân Hải Phong phụ trách chứ. Năm nay đệ tử chuyển vận chủ yếu là Cửu Âm Phong, Thái Tuyền Phong cùng Tử Vi Phong, này ba phong cần bổ sung người mới viên. Khắc phong trước hết khiêm nhượng một tí Liêu Dương Vũ lại làm ra an bài. Tuyên bố xong một ít thay đổi sau, Liêu Dương Vũ trở về đến chỗ ngồi. Lúc này đại trưởng lão lại lần nữa đi tới trước đài, bản tọa còn có một chút bổ sung, Đan Đỉnh Thành thành chủ, quá khứ đều là mặc cho dược cốc hộ pháp chức vị, ta hiện tại dược cốc tình thế vi diệu, sau đó Đan Đỉnh Thành thành chủ, ở dược cốc là trưởng lão chỗ ngồi, có thể thay đổi bất luận cái gì trưởng lão phía dưới đệ tử. Đón lấy một vị thái thượng trưởng lão đi tới trước đài. Dược cốc tận lực vô số tuế nguyệt thanh tẩy, trải qua vô số sóng thì, nên đón hắn nhanh chóng phát triển cơ hội. Hôm nay bắt đầu, các đệ tử ở nguyên lai tài nguyên trên căn bản gấp bội, mặt khác là được đối kim diễm môn thái độ. Chúng ta dược cốc là không có có nhân gia mạnh, thế nhưng chúng ta có huyết tính, chỉ cần ở dược cốc trong phạm vi, nhìn hết kim diễm môn đệ tử có tổ chức hành động ngay tại chỗ giết chết. Sau đó đại trưởng lão tuyên bố tan họp, bất quá nhân viên cao tầng tiếp tục đi nghiên cứu một sự tình. Chúc mừng đại sư huynh. Dạ Thương xoay người hướng về phía Cung Huyền chắp tay một cái. Nô Khởi mấy người cũng đều chắp tay chào, liên quan Thái Tuyển Phong trưởng lão mấy người cũng đều chắp tay chào, đây không phải là bối phận vấn đề, ở dược cốc, cốc chủ cùng phong chủ quyền lợi chân thật đáng tin. Mặc dù là cốc chủ, cũng đơn giản không có chen tay vào các phong sự tình. Mọi người không cần nhiều lý do, chúng ta trở về đi thôi. Cung Huyền vừa cười vừa nói, đối với cái này cái an bài hắn đã sớm biết. Dạ Thương nhìn bên kia tiến nhập dược cốc đại điển hư thần bách bóng lưng lắc đầu, trong lòng hắn biết dược cốc đối hư thần bách khống chế đã bắt đầu. Chương 165, có quyền thật tốt. Hư thần bách là kim diễm môn người, Liêu Dương Vũ cùng đại trưởng lão từng đề cập với Dạ Thương, chủ yếu là nhắc nhở Dạ Thương chớ bị ám toán. Từ hôm nay an bài, Dạ Thương nhìn ra, dược cốc đã tại đối hư thần bách bắt đầu tiến hành khống chế. Sở Lăng Tiêu tiếp nhận Cửu Âm Phong phong chủ chi vị, là được mất quyền lực hư thần bách thực quyền. Càn Vũ là trước một đời Cửu Âm Phong phong chủ, bởi hắn phụ tá Sở Lăng Tiêu, hư thần bách ở Cửu Âm Phong mặc dù là có ý bụng, cũng lật không nổi sóng gió. Mặt khác hư thần bách đến ngọn núi cao nhất, liền hoàn toàn ở giám thị cùng trưởng không phía dưới, không có chức vụ hắn muốn thay đổi dược cốc thế lực cũng không khả năng. Dạ Thương thỏa mãn là Cung Huyền tiếp nhận chức vụ Thái Tuyển Phong phong chủ, đối với không có ảnh hưởng gì, hắn xem không hy vọng có người đến Thái Tuyển Phong, đối với khoa tay múa chân. Trở lại Thái Tuyển Phong sau, Thiết Thương an bài Thái Tuyển Phong tất cả mọi người họp. Dạ Thương đám người ngồi ở trong đại điện. Thập Tam, ngươi phải đến Đan Đỉnh Phong, không có ý kiến gì nói chậm một chút thu thập một chút đi qua. Cung Huyền hướng về phía Dạ Thương nói ra. Đại sư huynh vì sao? Vì sao Thái Tuyền Phong không quan tâm ta? Vừa nghe Cung Huyền nói Dạ Thương kích động, liền con mắt đều đỏ, với hắn mà nói Thái Tuyền Phong chính là hắn ra. Thập Tam ngươi nghĩ cái gì chứ? Là sư tôn lão nhân ra ông ta không yên lòng ngươi, sở dĩ dự định mang ngươi tới, chúng ta làm sao có thể không muốn ngươi? Cung Huyền đứng dậy ôm ở Dạ Thương, vỗ vỗ Dạ Thương phía sau lưng nói ra. Ta không đi, ta đi cùng sư tôn nói, ta ở Thái Tuyền Phong sẽ rất tốt. Dạ Thương hít sâu một hơi nói ra. Hừm, là được, ta cũng sẽ cùng sư tôn nói, chúng ta sẽ chiếu cố tốt Thập Tam. Thanh Cơ mở miệng nói. Vậy được, thật ta cũng bỏ không được Thập Tam. Cung Huyền cười cười nói ra. Vậy là được, không được sư thúc ta đi với các ngươi. Sư tôn nói, không có việc gì thời điểm, Thập Tam hướng Đan Đỉnh Phong nhiều chạy vài lần là được. Thiết Thương vừa cười vừa nói. Sư tôn sẽ đồng ý, Thập Tam, vi huynh ở Trúc Lâm Phong cái kia nhỏ phá phòng tiểu là ngươi, chậm một chút vi huynh sẽ sửa một cái, lộng một tòa lầu cắt đi ra. Cung Huyền mở miệng nói. Đa tạ đại sư huynh. Dạ Thương túi túi thân nói ra. Bất quá ngươi phải nhiều đi Đan Đỉnh Phong xem sư tôn, lão nhân gia ông ta sau khi đi qua, một cái đệ tử đều không bên người, trong lòng cũng không thoải mái. Cung Huyền căn dặn Dạ Thương một câu. Đại sư huynh yên tâm, chúng ta đều có thể đi. Thanh Cơ tiếp lời nói ra. Rõ là, người quốc chủ này chi vị đối sư tôn mà nói không có ý nghĩa gì, còn không bằng ở Thái Tuyền Phong thư thư phục phục. Dương Lôi mở miệng lẩm bẩm. Dương Lôi, ngươi cũng không thể nữa nói lung tung, ngươi bây giờ là trưởng lão Minh Bạch chưa? Thiết Thương chừng Dương Lôi một cái.